Chương 626, trước hết giết ma vô vọng. Ba cấp chiến thú hoàng. Điều này sao có thể, hắn làm sao có thể trong nháy mắt để thăng một cái đại cảnh giới. Nguyệt Trung Thiên đám người vốn tưởng rằng Diệp Thần Phong kiềm lư kỹ cùng, nhưng trong nháy mắt, Diệp Thần Phong lại ngạnh sinh sinh đem thực lực đề cao đến ba cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Bực này kinh thế hai tục thủ đoạn, Nguyệt Trung Thiên đám người không chỉ nói gặp qua, nghe đều chưa từng nghe qua. Nguyệt Trung Thiên, ma vô vọng, các ngươi có thể xuống địa ngục. Thi triển mệnh hồn thuật thời gian hữu hạn, Diệp Thần Phong chưa từng có nhiều lãng phí thời gian, cầm trong tay vương giả binh, mang theo khí thế kinh người, đánh về phía Nguyệt Trung Thiên bốn người. Bàn long chân. Diệp Thần Phong giống một hồng hoang manh thu tới gần, Nguyệt Băng Vũ cả người quay về lên, đã ra từng đạo bàn long vậy cước ảnh, cuốn vòng quanh đá hướng về phía Diệp Thần Phong thân thể tính đại huyệt vị. Huyền Minh cực đạo. Tràn đầy tính đại đạo ý bàn long cước ảnh kéo tới, Diệp Thần Phong toàn thân hồn lực phóng lên cao, huyền đạo văn, thiên đạo văn, tử đạo văn, kiếm đạo văn dung hợp cùng một chỗ, tụ tập khi hắn tay phải trong lòng bàn tay. Một trường vô ra, huyền cực lực dường như sông dài bô tập, hùng hồn vô cùng, liên miên bất tuyệt, nặng trọng không gian đều bị đánh xuyên qua, kích bạo. Dầm dầm oanh. Liên tiếp dày đặc phá tiếng vang lên, Nguyệt Băng Vũ đá ra bản lòng chân bị huyền minh cực đạo oanh bạo, đáng sợ huyền cực lực nặng nề đánh vào Nguyệt Băng Vũ đùi phải trên, chấn đắc hắn đùi phải tê dại, cứng rắn xương đùi thiếu chút nữa gãy xương, toàn bộ thân thể càng té bay ra ngoài. Bách chiến huyết ảnh. Ma vô vọng thấy Nguyệt Băng Vũ bị Diệp Thần Phong một kích đánh bay, cầm trong tay hạ phẩm đạo khí thiên ma đạo binh, chém ra từng đạo hình thái khác nhau, thân hình không đồng nhất huyết ảnh, đánh về phía Diệp Thần Phong. Thần ma huyết mạch, thiêu đốt, thần ma thân. Dậm dạp chẳng chịt bách chiến huyết ảnh kéo tới, Diệp Thần Phong lần thứ hai thiêu đốt thần ma huyết mạch, biến hóa thành đáng sợ nhất thần ma thân, không hề sức tưởng tượng xung tới. Úng Úng. Lực công kích kinh người đến bách chiến huyết ảnh lọt vào Diệp Thần Phong vẫn thạch vậy đánh, đều nghiền nát, cả vùng cũng nhấc lên vô biên khí lãng, mang tất cả trời cao. Vạn tịch ma bản. Diệp Thần Phong dựa vào lực lượng tuyệt đối đụng nát bách chiến huyết ảnh, Nguyệt Trung Thiên ngưng tụ ra vạn tịch ma bản, dãy rùa hư không, nghiền ép hướng về phía Diệp Thần Phong. Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền. Hắc Diễm Thiên Hỏa, lửa đạo văn tràn vào Diệp Thần Phong quả đấm. Hóa thành một vòng nóng thái dương, xé rách hư không, mang theo khó có thể tưởng tượng uy lực, vỡ vụn vạn tịch ma bản. Ám đạo thương. Diệp Thần Phong một quyền nổ nát vạn tịch ma bản trong nháy mắt, ma tiềm tâm thời cơ cực tốt một thương đâm tới, tràn đầy ám đạo ý thương mang hình như hắc dao xuất động, một thương xuyên thủng hướng về phía Diệp Thần Phong trái tim. Thiên đạo vô tình. Ma tiềm tâm một thương súng kéo tới. Bảy đại thiên đạo văn bay vụt ra Diệp Thần Phong thân thể, diễn biến suốt ngày nói lực, đánh trúng ám đạo thương. Đáng sợ thiên đạo lực không ngừng mà nát bấy theo ám đạo văn, ngạnh sinh sinh đem cực nhanh đâm tới ám đạo thương ép thành trăng tròn hình dạng, cường đại lực phản chấn xuyên thấu qua cực phẩm thiên thương, truyền vào ma tiềm tâm cánh tay trong, chấn đắc hắn thiếu chút nữa cầm không được cực phẩm thiên thương. Hắc giao thiên tiên, quấn. Diệp Thần Phong buộc phát ra lực lượng kinh người, hoàn toàn khắc chế Nguyệt Trung Thiên đám người, Nguyệt Băng Vũ ổn định lại chân thương thế, tế xuất cực phẩm thiên thương Hắc Giao Thiên Tiên, cuốn hướng về phía Diệp Thần Phong. Hắc Giao Thiên Tiên cuốn Diệp Thần Phong, Nguyệt Trung Thiên, ma vô vọng, ma tiềm tâm cùng nhau hướng Diệp Thần Phong phát động công kích, mạnh mẽ hạn chế hành động của hắn lực. Ở Nguyệt Trung Thiên ba người vây công dưới, Diệp Thần Phong bị Hắc Giao vậy Thiên Tiên cuốn ở thân thể. Cầm cố ở giữa không trung. Diệp Thần Phong, ngươi có thể đi chết. Hắc Giao Thiên Tiên cuốn Diệp Thần Phong trong nháy mắt, Nguyệt Trung Thiên đám người đều thi triển đại sát chiêu, tạo thành từng cổ một kinh thiên động địa năng lượng, đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn nhân cơ hội này đưa hắn đánh chết. 30 triệu cân lực, bạo phát. Thi triển mệnh hồn thuật, đề thăng tới 3 cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Biến thành thần ma thân Diệp Thần Phong trong thời gian ngắn có 30 triệu cân lực, xem hắn đem cường lực nhất lượng buộc phát ra lúc, lực lượng đáng sợ tràn vào Hắc Giao Thiên Tiên trong, ngạnh sinh sinh đem cực phẩm thiên khí đẳng cấp Hắc Giao Thiên Tiên sanh liệt. Dầm dầm oanh. Lúc này, Nguyệt Trung Thiên đám người công kích liên tiếp hoành đến, hung hăng đánh vào Diệp Thần Phong trên thân thể, tạo thành năng lượng kinh khủng phong bạo, trực tiếp đem Diệp Thần Phong căn ướt. Cái này hắn không chết cũng phải trọng thương đi. Thấy bị năng lượng phong bạo thôn vệ Diệp Thần Phong, nghĩ đến vừa chiêu đó lực phá hoại, Nguyệt Trung Thiên thở dài nhẹ nhõm, lộ ra vẻ dữ tợn. Nhưng sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn đọng lại. Bộc phát ra hủy thiên diệt địa lực Diệp Thần Phong xé rách phược thuốc hắn cực phẩm thiên khí hắc giao thiên tiên, hoàn hảo không hao tổn từ năng lượng phong bạo trong đi ra. Các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa nhất định sử xuất ra đi, bằng không các ngươi sợ rằng không có cơ hội. Diệp Thần Phong bá đạo vô cùng nói, tận trời khí thế nhượng Nguyệt Trung Thiên đám người cảm nhận được thật sâu sợ hãi. Đi! Thi triển mạnh nhất đạo kỹ cũng không có thể bị thương nặng Diệp Thần Phong. Nguyệt Trung Thiên bốn người bắt đầu sinh thôi ý, muốn mau ly khai chỗ thị phi này. Bây giờ muốn đi, chậm. Nói, Diệp Thần Phong ở giữa không trung họa xuất một đạo tàn ảnh, lấy siêu việt mấy lần tốc độ ánh sáng tốc độ, cản lại bọn họ, hướng bọn họ phát động chí mạng công kích. Vâng! Thiểm tránh không kịp ma tiềm tâm bị Diệp Thần Phong đánh ra huyền minh cực đạo đánh trúng thân thể phòng ngự trong nháy mắt nghiền nát. Số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra, toàn bộ thân thể bay ngược ra mấy chục thước xa, nặng nề té xuống đất, ngất đi. Chuyên tâm. Ma vô vọng thấy ma tiềm tâm bị Diệp Thần Phong một trưởng bị thương nặng, té trên mặt đất sống chết không rõ, cả trái tim ngã vào đến rồi thung lũng, cấp tốc cùng thiên ma đạo binh dung hợp cùng một chỗ, toàn lực chặt chém hướng về phía Diệp Thần Phong, muốn mạnh mẽ bước lui hắn, mở một đường máu. Thiên đạo vô tình. Ma vô vọng nhân khí hợp nhất, khí thế như nước thủy triều bổ tới, Diệp Thần Phong không có né tránh, như núi bất động đứng tại chỗ, tám đạo thiên đạo văn dâng lên ra thân thể hắn, diễn biến suốt ngày nói lực. Thiên đạo vô tình mỗi tăng một đạo thiên đạo văn, đều trên diện rộng để thăng lực công kích, tám đạo thiên đạo văn diễn biến thiên đạo lực một khi đánh ra, không gian đều bị xé rách. Vâng! Hai cổ đáng sợ công kích đánh vào cùng nhau, buộc phát ra hủy diệt lực, cường đại thiên đạo vai ngạnh sinh sinh chống đỡ ở ma vô vọng nhân khí hợp nhất một đao, đưa hắn chấn trở về, số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra. Diệp Thần Phong một kích bị thương nặng ma vô vọng, Nguyệt Trung Thiên, Nguyệt Băng Vũ một tả một hưu kéo tới, ngưng tụ ra hai đợt vạn tịch ma bản, liên tiếp đánh về phía thân thể hắn. Mắt thấy hai đợt vạn tịch ma bàn đánh vào Diệp Thần Phong trên thân thể, Diệp Thần Phong đột nhiên tiêu thất, ở ma vô vọng trừng lớn con ngươi nhìn soi mói, cấp tốc hướng hắn lực đến. Ma vô vọng, ta trước đưa ngươi xuống địa ngục đi. Diệp Thần Phong bạo hống một tiếng, cuồn cuộn sát lục lực, 30 triệu cân lực, tính đại đạo ý dũng mãnh vào đến vương giả binh trong, trình độ lớn nhất cực đại vương giả binh lực công kích. Tài quyết thất kiếm, băng thiên. Một kiếm chém ra, mang theo vô cùng lực băng thiên kiếm đem không gian bổ tới, giống một đạo cực nhanh lan tràn không gian vết rách, bổ về phía quá sợ hãi ma vô vọng. Vâng! Sấm sét giống, thần uy rung trời. Ma vô vọng thân thể phòng ngự bị Diệp Thần Phong một kiếm phá mở, mà thân thể hắn cũng bị băng thiên kiếm xét qua, ở huyết quang đầy trời trong một phân thành hai, ngã xuống vũng máu trong, bị mất mạng. Tây đại lục đệ nhất thiên tài, thiên phú kinh người ma vô vọng trở thành Diệp Thần Phong vong hồn dưới kiếm. Số tử, 1871. Chương 627, ma phong vân con bài chưa lật. Chết, ma vô vọng chết. Mắt thấy Diệp Thần Phong một kiếm đánh chết ma vô vọng một màn. Nguyệt Trung Thiên, Nguyệt Băng Vũ trên trán lập tức toát ra khỏa khỏa mồ hôi hột, lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ trăm triệu thật không ngờ. Nhìn như vạn vô nhất thất kế hoạch, đến cuối cùng chẳng những không có giết chết Diệp Thần Phong, trái lại chết ma vô vọng. Đang lúc bọn hắn hai trong lòng người sinh ra thật sâu sợ hãi, muốn mau ly khai chỗ thị phi này lúc, ngoài ý muốn xuất hiện lần nữa. Vốn trọng thương ngã xuống đất, sống chết không rõ ma tiềm tâm đột nhiên xuất hiện ở ma vô vọng bên cạnh thi thể, không chỉ cướp đi hắn thiên ma đạo binh, còn thi triển một loại quỷ dị ma công. Điên cuồng thôn phệ ma vô vọng tinh thuần máu. Cổ hơi thở này. Như thế nào cùng ma phong vân giống như. Cảm giác được ma tiềm tâm trong thân thể tán phát âm lãnh khí tức. Diệp Thần Phong trố mắt nhìn, lộ ra một tia ngoài ý muốn vẻ, ngoài ý muốn ma tiềm tâm tán phát khí tức dĩ nhiên cùng ma phong vân giống nhau như lúc. Viêm Long diệt thế. Ma tiềm tâm thôn phệ ma vô vọng tinh huyết, Diệp Thần Phong cấp tốc đánh ra một kiếm, 55 đạo kiếm đạo văn hóa thành 9 điều dương nanh múa vướt hỏa long, kiếm ý tận trời chém về phía hắn. Bạo liệt ma đao. Cửu Long kiếm chạm bổ tới, ma tiềm tâm cầm trong tay thiên ma đạo binh hư không một chém, tràn đầy bạo liệt lực ma đao hung hăng chém ở tại 9 điều viêm long kiếm quang trên, ngạnh sinh sinh phá Diệp Thần Phong công kích. Ừ. Cái này ma tiềm tâm có chuyện. Cảm giác được vừa một kích kia, ma tiềm tâm trong nháy mắt tăng vọt lực lượng, Diệp Thần Phong chố mắt nhìn, đã nhận ra một tia đầu mối. Ngay cả Nguyệt Trung Thiên, Nguyệt Băng Vũ hai người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, vô cùng kinh ngạc không hiện sơn bất lộ thủy, bình thường rất ít nói chuyện ma tiềm tâm, lại có bực này thực lực kinh người, so với ma vô vọng còn mạnh hơn. Muốn xem sách, người rốt cuộc là ai? Diệp Thần Phong trao mày nhìn thần bí khó lường ma tiềm tâm, lạnh lùng nói, ngươi là ma tiềm tâm còn là ma phong vân. Ma phong vân. Nghe được Diệp Thần Phong theo như lời, Nguyệt Trung Thiên, Nguyệt Băng Vũ cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi, bất khả tư nghị nhìn về ma tiềm tâm. Ngươi nói ta là ai, ta chính là ai? Ma tiềm tâm lộ ra một tia nụ cười quỷ dị, một tận trời ma khí ở trong thân thể hắn buộc phát ra. Trong nháy mắt, ma tiềm tâm thực lực tiểu vượt qua nghịch thú vương cực hạn, vượt qua nhất cấp chiến thú hoàng, đạt tới nhị cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Nguyệt Trung Thiên, Nguyệt Băng Vũ, bây giờ là giết hắn cơ hội tốt nhất, một khi hắn để thăng thực lực bí pháp tiêu thất, hắn sẽ phải có một đoạn suy nhược kỳ, đến lúc đó sống chết của hắn ngay chúng ta trong khống chế. Ma tiềm tâm nhìn ánh mắt lóe ra, bắt đầu sinh thôi ý Nguyệt Trung Thiên hai người. Cả tiếng đầu độc nói. Cũng chính bởi vì ma tiềm tâm cảm giác Diệp Thần Phong mạnh mẽ để thăng thực lực bí pháp chống đỡ không được lâu lắm, mới cam nguyện bại lộ bản thân bí mật lớn nhất cùng thực lực chân thật, toàn lực đánh chết Diệp Thần Phong. Đọc truyện tại. Người rốt cuộc là ai? Nguyệt Trung Thiên ánh mắt ngưng trọng nhìn nơi trốn lộ ra thần bí, nhượng hắn bất an ma tiềm tâm, cả tiếng chất vấn. Lúc này Nguyệt Trung Thiên trong lòng sinh ra một loại đang ở âm mưu trong cảm giác, cực khó chịu. Vê đút vê đút xem vê đút. Ta là ma phong vân phân thân, nếu như các ngươi chịu giúp ta giết cái này Diệp Thần Phong, chúng ta chia đều trên người của hắn bí mật cùng cơ duyên làm sao. Vì thuyết phục Nguyệt Trung Thiên hai người, ma tiềm tâm phải bại lộ bí mật của mình, truyền âm báo cho biết nói. Ma phong vân phân thân. Biết được ma tiềm tâm thân phận. Nguyệt Trung Thiên hai trong lòng người nhấc lên thao thiên đại lãng, bọn họ nằm mơ cũng không có, ma phong vân lại có bực này thủ đoạn, để cho mình phân thân trộn ở bên cạnh họ, tùy thời nhi động. Thế nào? Nhìn ánh mắt lóe lên Nguyệt Trung Thiên hai người, ma tiềm tâm tiếp tục đầu độc truyền âm nói, cái này Diệp Thần Phong trên người nhất định có kinh thiên bí mật, mà chúng ta nếu như có thể đạt được trên người của hắn bí mật, rất khả năng cải biến chúng ta mệnh vận sau này. Phú quý hiểm trong cầu, nếu như bỏ qua bực này cơ hội, chúng ta ngày sau còn muốn giết hắn tiểu khó khăn. Ma tông chủ, chúng ta có thể không tin tưởng lời của ngươi. Nguyệt Băng Vũ phát hiện mình căn bản nhìn không thấu ma phong vân, hắn ẩn nút quá sâu, sâu làm cho sợ hãi, làm cho sợ, chất vấn hỏi. Các ngươi là Nguyệt gia thiên tài đệ tử. Mà ta vẫn nhìn Nguyệt gia vi tôn, có tầng này quan hệ, các ngươi nghĩ ta sẽ ra hại ngươi sao? Ma tiềm tâm truyền âm hỏi ngược lại. Tốt, chúng ta đánh cuộc, nếu như hôm nay giết không chết Diệp Thần Phong, ngày khác sau chắc chắn thành cho chúng ta ác ngộng. Nguyệt Trung Thiên hít sâu một hơi, hạ quyết tâm nói. Ma tiềm tâm, Nguyệt Trung Thiên ba người ở thời gian cực ngắn đạt thành chung nhận thức. Diệp Thần Phong cầm trong tay vương giả binh hướng ma tiềm tâm phát động công kích, muốn đem điều này giữ tại uy hiếp giết chết. Động thủ. Ma tiềm tâm chợt quát một tiếng, cầm trong tay thiên ma đạo binh nên đón, chính diện cùng Diệp Thần Phong chém giết ở tại cùng nhau, đáng sợ công kích quay khắp nơi. Hắc ma tôn phủ, thiêu đốt. Nguyệt Trung Thiên trong tay giấy lên một quả hắc sắc quang phủ, triệu hoán ra có thể so với ba cấp chiến thú hoàng cao thủ hắc ma tôn. Mang theo tận trời ma khí đánh về phía Diệp Thần Phong, hướng hắn phát động chí mạng công kích. Nguyệt Trung Thiên, xem ra đây chính là ngươi trung cực lá bài tẩy. Đột nhiên bị Hắc Ma Tôn công kích, Diệp Thần Phong không chút kinh hoàng, đạo bảo Chu Tức Đỉnh bay ra thân thể hắn, thả ra cực nóng năng lượng, lấy Thái Sơn áp đỉnh xu thế chấn áp hướng về phía Hắc Ma Tôn. Vâng! Chu Tước Đỉnh chấn áp xuống đến, lập tức buộc phát ra hủy diệt lực, hung hăng áp bách theo Hắc Ma Tôn, lực lượng đáng sợ đưa hắn cường tráng hai chân áp vào cứng rắn địa tầng trong. Lọt vào Chu Tước Đỉnh chấn áp, phẫn nộ giống Hắc Ma Tôn lập tức phản kích, không ngừng mà bạo phát kinh thiên ma khí, công kích tới Chu Tước Đỉnh, muốn đem nó đánh văng ra. Nhưng ở Chu Tước Hồn biên độ sóng dưới, Chu Tước Đỉnh chấn áp lực càng ngày càng mạnh. Số lớn vết rách ở Hắc Ma Tôn trong thân thể lan tràn. Đại Trảm Ma Long nhận. Mắt thấy Chu Tước Đỉnh sẽ đem Hắc Ma Tôn chấn áp thành trọng thương. Ma Tiềm Tâm cầm trong tay Thiên Ma Đạo Binh chém ra một đao. Ma Long vậy đao mang hung hăng chém ở tại Chu Tước Đỉnh trên. Ông. Một cổ cường đại lực phản chấn ở Chu Tước Đỉnh trong vang lên. Cứng rắn tiếc Ma Tiềm Tâm công kích. Chu Tước Đỉnh mặt ngoài vang lên dậy đặc rung động thanh. Xích Lôi Châu. Mắt thấy Chu Tước Đỉnh bị lay động, Hắc Ma Tôn ở Ma Tiềm Tâm toàn lực dưới sự công kích thoát khốn, Diệp Thần Phong đúng lúc bắn ra chuẩn đạo bảo Xích Lôi Châu, đánh vào Hắc Ma Tôn trên ngực. Giống phong trào vậy tử vong cuồng lôi ở Xích Lôi Châu trong phát tiết đi ra, điên cuồng phá hư Hắc Ma Tôn, tăng lên theo thân thể hắn thương thế. Vũ Thiên Ma Công. Hắc Ma Tôn không ngừng lọt vào phá hư, Nguyệt Trung Thiên. Nguyệt Băng Vũ song song ngưng tụ ra ma ảnh, cầm trong tay đáng sợ ma binh hư ảnh, hướng Diệp Thần Phong phát động như thủy triều thế tiến công. Nhưng thi triển mệnh hồn thuật, thiêu đốt sinh mệnh lực Diệp Thần Phong thật đáng sợ, hai đại ma ảnh không chỉ không cách nào thương tổn Diệp Thần Phong mảy may, trái lại bị hắn xé rách. Thập Phương Thiên Ma Trảm. Diệp Thần Phong dựa vào tuyệt đối công kích phá hỏng Nguyệt Trung Thiên, Nguyệt Băng Vũ công kích lúc. Ma Tiềm Tâm thi triển đại sát chiêu, tính đại đạo ý dâng lên ra Thiên Ma Đạo Binh, hóa thành trảm phá trời cao thập tự kiếm chém, bổ về phía Diệp Thần Phong. Thiên đạo vô tình, phá. Thập Phương Thiên Ma Trảm kéo tới, Diệp Thần Phong lần thứ hai đánh ra lớn nhất cực hạn tám đạo Thiên Đạo Văn, diễn biến suốt ngày nói văn đánh đi tới, nhất cử phá hết Ma Tiềm Tâm đại sát chiêu. Chu Tức Đỉnh, Xích Lôi Châu, hủy diệt. Liên tục phá hỏng Ma Tiềm Tâm ba người công kích, Diệp Thần Phong phun ra một búng máu kiếm, dung vào Chu Tước Đỉnh trong, rất nhanh tăng lên Chu Tước Đỉnh lực công kích. Ngao! Theo Hắc Ma Tôn phát ra một đạo thống khổ tiếng kêu rên, uy lực thẳng tắp tăng lên Chu Tước Đỉnh đem Hắc Ma Tôn thân thể cao lớn hoàn toàn áp nước ra. Lúc này, Xích Lôi Châu phóng xuất ra vô tận tử vong lôi, huyền như thủy triều vậy xỏ xuyên qua tiến thân thể hắn trong. Nhất cử đưa hắn hủy diện. Cầu hồng bao. Số tử, 1944. Chương 628, lại giết Nguyệt Trung Thiên. Ma Tông Chủ, chúng ta còn tiếp tục kiên trì sao? Hắc Ma Tôn bị Diệp Thần Phong điều khiển hai đại đạo khí hủy diện. Nguyệt Trung Thiên khiếp đảm, mất đi cuối cùng này bảo mệnh con bài chưa lật. Tình cảnh của hắn trở nên thập phần nguy hiểm. Vô cùng có khả năng bị Diệp Thần Phong vô tình giết chết một cản sách hưu. Cờ cờ. Kiên trì, ta cũng không tin hắn có thể vô hạn đề thăng thực lực, hắn nhất định sẽ có suy nhược kỳ. Ma Tiềm Tâm cắn chặt hàm răng khổ khổ kiên trì, không ngừng mà thi triển cường đại đạo kỹ, mạnh công Diệp Thần Phong, tiêu hao Diệp Thần Phong trong cơ thể bắt đầu khởi động sinh mệnh lực. Thất trọng sát lục quan quyển, 30 triệu cân lực, bạo phát. Lọt vào Ma Tiềm Tâm như thủy triều thế tiến công, Diệp Thần Phong không chút nào tỏ ra yếu kém, cuồn cuộn sát lục lực cùng 30 triệu cân lực dưới vào đến song quyền trong, lay động theo không gian, lực đạo kinh khủng công kích tới Ma Tiềm Tâm đám người. Ma Tiềm Tâm làm Ma Phong Vân luyện chế mấy trăm năm, hoàn toàn hóa thành hình người phân thân, thân thể viễn siêu thường nhân, nhưng lọt vào Diệp Thần Phong có thể so với cực phẩm thiên khí. Tràn đầy 30 triệu cân lực song quyền công kích, vẫn như cũ không đỡ được. Băng Vũ, chúng ta thiêu đốt khí huyết cuối cùng đánh một trận, nếu như một nén nhang nội không cách nào bị thương nặng Diệp Thần Phong, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Nguyệt Trung Thiên quyết tâm, truyền âm nói. Tốt. Nguyệt Băng Vũ gật đầu, trình độ lớn nhất thiêu đốt toàn thân khí huyết lực, đem thực lực để thăng tới đỉnh, cuối cùng đánh một trận. Sau một khắc, Nguyệt Trung Thiên, Nguyệt Băng Vũ hai người mạo hiểm đến gần rồi Diệp Thần Phong, cầm trong tay cường đại thiên khí phối hợp ma tiềm tâm hung mãnh công kích, toàn lực gáp chế Diệp Thần Phong thế tiến công một ca. Tài quyết thất kiếm, hàn cực. Chống đỡ theo ma tiềm tâm ba người một sóng cao hơn một sóng thế tiến công, toàn thân sinh mệnh lực bắt đầu khởi động Diệp Thần Phong lực vô ích dựng lên, 55 đạo kiếm đạo văn bay vụt ra thân thể hắn, hóa thành hàn cực lực, đông lại theo không gian đánh về phía ma tiềm tâm ba người. Tài quyết thất kiếm, lôi phệ, tàn nguyện, thực nhận, băng thiên. Là ma tiềm tâm ba người văng tung tóe hàn cực kiếm lúc, Diệp Thần Phong lại liên tiếp thi triển tài quyết thất kiếm, kinh khủng sấm sét kiếm, tàn nguyện kiếm, thực nhận kiếm, băng thiên kiếm hòa lẫn, đáng sợ công kích lay động cửu thiên, tồi lắc lắc ma tiềm tâm ba người thế tiến công, phá hư thân thể của bọn họ. Mẹ, cái này Diệp Thần Phong thi triển rốt cuộc là bí pháp gì? Vì sao duy trì liên tục công kích lâu như vậy, thực lực của hắn vẫn không có suy nhược dấu hiệu. Đấm máu chém giết thời gian một nén nhang, ma tiềm tâm phát hiện Diệp Thần Phong càng đánh càng hăng, không hề suy nhược dấu hiệu, mà hai cánh tay hắn lại bị từng đạo kinh thế kiếm chấn đến cơ hồ mất đi chi giác, toàn thân hiện đầy răng khắp nơi vết rách, bản thân bị trọng thương. Nguyệt Trung Thiên, Nguyệt Băng Vũ cũng bắt đầu sinh thôi ý, không dám đợi lâu. Muốn phải nhanh ly khai chỗ thị phi này. Nhưng Diệp Thần Phong cũng không cho bọn hắn rời đi cơ hội, khống chế tam đại thiên linh, hai đại đạo bảo không ngừng phát động hung manh thế tiến công, toàn lực oanh giết bọn hắn. Ngao! Đúng lúc này, một đạo thống khổ giống lên một tiếng ở hỗn loạn phía chân trời biên vang lên, kiếm linh khôi lỗi bắt được hắc đường lang trọng thương, phản ứng chậm chạp cơ hội, chém ra sấm sét một kiếm. Hung hăng chém ở tại hắc đường lang dài nhỏ trên cổ. Vê đút muốn vê đút một ca sách. Đáng sợ đế thiên kiếm thiếu chút nữa đem hắc đường lang cái cổ chém gãy. Số lớn tiên huyết phun tung tóe đi ra. Mẹ, cái này khôi lỗi rốt cuộc là người phương nào chế tạo ra. Ma cho xuất hồn thân thủ đoạn công kích, nhưng thủy chung không cách nào thường tổn kiếm linh khôi lỗi mảy may, mà mình cùng hắc đường lang thương thế lại càng ngày càng nặng. Mệnh huyền một đường, rơi vào đường cùng, thương thế nghiêm trọng ma cùng hắc đường lang quả đoán buông tha công kích kiếm linh khôi lỗi, hướng sụp đổ bên ngoài thần điện bỏ chạy. Băng Vũ, chúng ta đi, toàn lực đột phá vòng vây. Bản thân bị trọng thương Nguyệt Trung Thiên ba người thấy ma cùng hắc đường lang trọng thương đào tẩu, sắc mặt đại biến, quả đoán bước ra chạy trốn. Các ngươi bây giờ muốn trốn có phải là quá muộn hay không? Diệp Thần Phong thân thể lóe lên, giống một viên chớp động lưu tinh, cản lại bọn họ, muốn phải phối hợp kiếm linh khôi lối đưa bọn họ toàn bộ đánh chết. Thập phương thiên ma chạm. Ma tiềm tâm bạo hống một tiếng, hai tay nắm chặt thiên ma đạo binh, chém ra ma quang tùy ý thập tự kiếm chém, xé rách không gian, chắc chém hướng về phía Diệp Thần Phong, muốn đưa hắn bước lui. Tài quyết thất kiếm, băng thiên. Ma âm gào thét thập phương thiên ma chạm bổ tới, Diệp Thần Phong không có né tránh, tính đại đạo ý dâng lên ra thân thể hắn, hóa thành một thanh đạo ý kiếm, thế như thiên quân vậy bổ vào thập phương thiên ma chạm trên, đáng sợ kiếm uy trực tiếp đem chém nát, dư uy không giảm bổ về phía ma tiềm tâm. Ma ảnh hỏa quang. Thời khắc nguy cấp, ma tiềm tâm cả người bốc cháy lên, hỏa xuất một đạo bay nhanh ma quang nạ dù tổ. Đón băng thiên kiếm xuống tới. Vâng! Băng thiên dư huy chém rụng, hung hăng bổ vào ma tiềm tâm trên thân thể, đem ma quang nạ rủ tổ bổ ra, số lớn hỏa quang ở Diệp Thần Phong trong mắt lóe ra. Dựa vào cường đại thân thể phòng ngự cứng rắn tiếp băng thiên dư huy, khỏe miệng tràn đầy máu ma tiềm tâm không có chậm lại tốc độ, xông phá Diệp Thần Phong ngăn cản, toàn lực trốn chết. Thiên đạo vô tình! Ma tiềm tâm phá tan ngăn trở trong nháy mắt, tám đạo thiên đạo văn diễn biến suốt ngày nói văn đánh đi tới, muốn bị thương nặng ma tiềm tâm, đem ma phong vân cái này phân thân đánh chết. Ông ngong ông, mắt thấy xe rách hư không, giống đại hải giống thiên đạo vô tình đánh trúng ma tiềm tâm thân thể, từng đạo trận phù hiện ra ma tiềm tâm thân thể, ngưng kết thành từng tầng một phòng ngự quang cháo, ngạnh sinh sinh chặn lại thiên đạo vai. Cái này ma tiềm tâm quả nhiên không dễ dàng đánh chết. Ma tiềm tâm mượn số lớn phòng ngự trận phù ngăn cản thiên đạo vô tình một kích chí mạng, càng bay càng nhanh, càng bay càng xa, sinh mệnh lực còn dư lại không có mấy. Diệp Thần Phong bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đưa mắt phóng hướng về phía phân hai cái phương hướng, kinh hoàng chạy trối chết Nguyệt Trung Thiên cùng Nguyệt Băng Vũ. Bởi vì thụ thương quá nặng, Nguyệt Trung Thiên cùng Nguyệt Băng Vũ chạy trối chết tốc độ giảm bất nhiều. Quét mắt liếc mắt hai người chạy trốn phương hướng, Diệp Thần Phong quả đoán ra tốc đuổi kịp hướng về phía Nguyệt Trung Thiên, muốn trước giết hắn, chấm dứt hậu hoạn. Diệp Thần Phong, ta chính là Nguyệt gia người, gia gia ta là Nguyệt gia trưởng lão, ngươi nếu dám thương tổn tính mạng của ta, gia gia ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Cảm giác được Diệp Thần Phong càng đuổi càng gần, người được tử vong uy hiếp, như chim sợ cảnh con Nguyệt Trung Thiên phải mang ra Nguyệt gia cho Diệp Thần Phong tạo áp lực. Nguyệt Trung Thiên, ta vốn tưởng rằng ngươi là một người vật, lại không nghĩ rằng ngươi như vậy không cốt khí, giống như ngươi loại này võ đạo tâm không kiên người, phải không xứng leo lên võ đạo đỉnh, hãy để cho ta đưa ngươi sớm tiến luân hồi đi. Diệp Thần Phong bất vi sở động, sắc ý nghiêm nghị nói. Diệp Thần Phong, nếu như ngươi đồng ý buông tha ta, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu, dù cho ngươi muốn ta Nguyệt gia truyền thừa đạo quyết đều có thể. Nguyệt Trung Thiên không ngừng mà tung đám to lớn mê hoặc, khẩn cầu hắn có thể tha bản thân một mạng. Không có hứng thú. Đối với địch nhân, Diệp Thần Phong từ không lưu tình, dù cho Nguyệt Trung Thiên chính mình đáng sợ thân phận bối cảnh. Hai cực cổ thiên thủy, đông lại. Truy kích đến có thể phạm vi công kích, Diệp Thần Phong đánh ra hai cực cổ thiên thủy, đánh về phía thương thế nghiêm trọng, càng bay càng chậm Nguyệt Trung Thiên. Giang giác sát. Lọt vào hai cực cổ thiên thủy công kích, số lớn hàn băng trong nháy mắt đóng kết Nguyệt Trung Thiên thân thể, thật to chỉ hoán hắn tốc độ phi hành. Sau một khắc, một đạo chói mắt kiếm quang đem phía chân trời ánh sáng, giao hòa nước cờ đại đạo ý, giống một viên rơi phàm trần lưu tinh, phân liệt khai thiên bình, bổ về phía kinh khủng kêu to Nguyệt Trung Thiên. Suy! Nguyệt Trung Thiên thân thể bị phi tiên nhất kiếm bổ ra, hóa thành khắp bầu trời huyết nụ. Nguyệt gia đỉnh cấp thiên tài Nguyệt Trung Thiên, kế ma vô vọng sau, bị Diệp Thần Phong chém ở dưới kiếm. Số tử, 1905. Chương 629, Đệ tứ thần điện. Kiếm linh khôi lỗi, chúng ta đi. Vê đút vê đút muốn vê đút một ca sách. Đánh chết Nguyệt Trung Thiên, sinh mệnh lực gần hao hết Diệp Thần Phong không có tiếp tục truy sát, lấy đi hắn và ma vô vọng di vật. Đem năng lượng hầu như hao hết kiếm linh khôi lỗi thu vào thân thể, cấp tốc bay khỏi thần điện phế tích, tìm được một tòa ẩn nút vũ đàm, đánh chết ẩn thân đáy đàm thiên thú, tránh ở bên trong chữa thương. Khoảng chừng 3 ngày chi phối thời gian, Diệp Thần Phong chữa khỏi thân thể trọng thương, khôi phục tiêu hao hồn lực, đem hạ phẩm đạo khí đẳng cấp đế thiên kiếm đem ra, khống chế phệ thần não thôi diễn kiếm cách trong 5 đạo kiếm đạo văn. Vẹn vẹn một ngày, Diệp Thần Phong tiểu lĩnh ngộ đế thiên kiếm cách trong 5 đạo kiếm đạo văn, đem kiếm đạo ý lĩnh ngộ được lục trọng thiên cảnh giới. Mượn 60 đạo kiếm đạo văn oai, Diệp Thần Phong coi như sử dụng bình thường nhất địa khí, cũng có thể phát huy cực phẩm thiên khí uy lực. Không biết ma vô vọng, Nguyệt Trung Thiên càn khôn trong giới chỉ có bảo vật gì. Diệp Thần Phong đem ma vô vọng, Nguyệt Trung Thiên di vật đem ra, khống chế phệ thần não phá càn khôn trong giới chỉ cấm chế. Thẩm thấu đi vào. Thiên bảo huyết khô lâu, cực phẩm thiên mâu, 18 bội cây thiên cấp linh thảo. Linh hồn thẩm thấu tiến Nguyệt Trung Thiên hai người càn khôn nhẫn, Diệp Thần Phong ở hai người di vật trong phát hiện số lớn hồn đan, hồn tinh, thiên địa linh thảo cùng với thiên khí. Trong đó bao quát ma phong vân thiên bảo huyết khô lâu cùng với Nguyệt Trung Thiên ở trăm dặm mộ trong đám lấy được cực phẩm thiên mâu. Di. Đây là hai khỏa hạ phẩm thiên tinh một ca xem xù xem. Cơ cờ. Kiểm tra đến cuối cùng, Diệp Thần Phong ngoại ý muốn ở Nguyệt Trung Thiên càn khôn trong giới chỉ phát hiện hai khỏa hạ phẩm thiên tinh, mà cái này hai khỏa hạ phẩm thiên tinh có thể là hắn tại nơi trăm dặm mộ trong đám lấy được. Kiếm linh khôi lỗi, dung. Diệp Thần Phong đem kiếm linh khôi lỗi gọi ra, dung hợp hai khỏa hạ phẩm thiên tinh. Thật to bổ sung kiếm linh khôi lỗi tiêu hao. Bất quá bởi hai khỏa hạ phẩm thiên tinh phẩm chất thiếu, dung hợp sau, kiếm linh khôi lỗi thực lực bị nhất định ảnh hưởng, vẹn vẹn đi đến lục cấp chiến thú hoàng vẹn vẹn. Bất quá đối với Diệp Thần Phong mà nói cũng đủ tự bảo vệ mình. Nếu như không có đoán sai, cái này Long Nguyên trong hẳn là còn có một tọa hát sắc thần điện, trấn áp ma đầu. Diệp Thần Phong phun ra một ngụm trọc khí, đem hai người di vật thu vào càn khôn cảnh trong, hiện ra ưu đàm, do dự mà có hay không tiếp tục tìm kiếm trấn áp ma đầu thần điện. Tuy rằng phóng xuất ma đầu sẽ nhượng tình cảnh của mình trở nên càng thêm nguy hiểm, nhưng có kiếm linh khôi lỗi, Diệp Thần Phong cũng không phải là không có sức đánh một trận. Hơn nữa Diệp Thần Phong cảm giác Long Nguyên trong còn có đại cơ duyên, hơn nữa đế thiên kiếm mê hoặc, chấm tư sau, hắn quyết định bí quá hóa liều, tìm kiếm trấn áp ma đầu lâu đệ tứ tọa hát sắc thần điện, tranh đoạt Long Nguyên trong lớn hơn cơ duyên. Quỷ binh, quỷ tướng. Diệp Thần Phong bay ra ưu đàm không bao lâu, phát hiện Long Nguyên trong xuất hiện đại lượng cầm trong tay trường mâu quỷ binh cùng với cưỡi quỷ thú quỷ tướng, ở Long Nguyên vùng trung du đãng. Lúc này, tản ra nồng đậm tử khí quỷ binh, quỷ tướng phát hiện Diệp Thần Phong, phát ra làm cho sởn tóc gáy quỷ tiếng khóc, huyền như thủy triều vậy hướng hắn vọt tới, muốn giết hắn, nuốt chứng máu thịt của hắn. Cổ cực thiên lôi, hắc diễm thiên hỏa, mở đường. Chí cương chí dương thiên lôi, thiên hỏa là quỷ vật khắc tinh, như thủy triều quỷ vật kéo tới, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi ra cổ cực thiên lôi cùng hắc diễm thiên hỏa. Vờn quanh ở chung quanh thân thể, tạo thành cường đại lôi hỏa vòng xoáy, bẻ gãy nghiền nát vậy tịch cuốn về phía kéo tới quỷ binh, quỷ tướng, trong nháy mắt đem số lớn quỷ vật cắn nát. Ừ, cái này Long Nguyên trong quỷ vật thế nào đột nhiên trở nên nhiều như vậy? Diệp Thần Phong khống chế hai đại thiên linh đánh giết nửa nén hương thời gian, phát hiện Long Nguyên trong quỷ vật chẳng những không có giảm thiểu, trái lại càng ngày càng nhiều, ô áp háp che lại hư không. Nồng nặc tử khí làm cho cực độ áp lực, thập phần khó chịu. Cảm giác Long Nguyên trong quỷ vật nhất thì bán hội căn bản giết không xong. Diệp Thần Phong lập tức đem đầu góc hồn lực phóng ra đi ra ngoài, tìm kiếm quỷ vật ít phương hướng, chuẩn bị toàn lực đột phá vòng vây ly khai. Hướng Tây Bắc, nơi ấy quỷ vật rất ít. Cảm ứng một hồi, Diệp Thần Phong ngoài ý muốn phát hiện, vô biên vô tận quỷ vật chiều trong. Tây Bắc bộ quỷ vật số lượng rõ ràng ít hơn so với những phương hướng khác, không có suy nghĩ nhiều, không chút do dự bay đi. Thần phạt chi nộ. Lọt vào đại lượng quỷ vật ngăn cản, tam đại thiên linh nhanh chóng dung hợp, tạo thành một viên tràn đầy lực lượng hủy diệt tam sắc quang cầu, nghiền ép theo hư không vạn vật, chưa từng có từ trước đến nay, điên cuồng hủy diệt chặn lại quỷ vật. Rất nhanh. Liên tục đánh ra thần phạt chi nộ Diệp Thần Phong tuân ra trùng gây, đi tới hướng Tây Bắc, cấp tốc hướng ra phía ngoài đột phá vòng gây. Lệ lệ! Diệp Thần Phong tuân ra trùng gây, dâm dạp, giống sóng biển dâng quỷ vật không ngừng phát sinh tức giận quỷ tiếng khóc chăm chú đuổi kịp, phảng phất không giết hắn thể không bỏ qua. Kỳ quái, vì sao ngoại trừ hướng Tây Bắc, những phương hướng khác quỷ vật cũng rất nhiều, lẽ nào những quỷ này vật là cố ý? Cái này hướng Tây Bắc có cái gì ngực lớn hiểm phải không? Bay bay, Diệp Thần Phong đã nhận ra đầu mối, hắn có một loại cảm giác, những này truy sát mình quỷ vật hình như là cố ý, mục đích là đưa hắn cản hướng Tây Bắc phương một cái địa phương. Để chứng thực suy đoán của mình, phệ thần não lực lượng hoàn toàn phúc bắn ra, không ngừng hướng Tây Bắc phương kéo dài, rất nhanh. Cấp tốc thả ra hồn lực ở hướng Tây Bắc đã nhận ra cường đại trận văn lực lượng. Quả nhiên cái này hướng Tây Bắc có chuyện. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, tự lẩm bẩm, lẽ nào những quỷ này vật là thụ ma khu xử, cố ý đem ta ép đến cấm chế, Long Nguyên trong đệ tứ ngôi thần điện giấu ở cấm chế trong. Nghĩ đến trong đó khả năng, có chỗ ỷ lại Diệp Thần Phong không có giảm tốc độ, kim bằng vũ dực cấp tốc vỗ, nhấc lên từng cổ một cơn lốc. Hướng xa xa trận văn cấm chế bay đi. Đó là, đệ tứ thần điện. Bay đến dấu ở trong không gian trận văn cấm chế ngoại, Diệp Thần Phong phát hiện, ở xích hồng sắc tầng mây bầu trời, nổi lơ lửng một tòa chiếm cứ hơn 10 dặm khu vực, cắn nuốt tia sáng, lộ ra cổ sơ khí hắc sắc thần điện. Xem ra ta đoán không sai, đây hết thể đều là ma âm mưu. Nhìn trên bầu trời hắc sắc thần điện, Xác nhận Diệp Thần Phong vừa suy đoán, chỉ kia hung tàn ma tiểu dấu ở vô biên vô tận quỷ vật chiều trong, khu xử những quỷ này vật đem bản thân ép đến đệ tứ bên ngoài thần điện. Phơi bày ma âm mưu, Diệp Thần Phong không có lùi bước, nghĩa vô phản cố đi vào đến rồi trận văn cấm chế trong. Sau một khắc, Diệp Thần Phong phát hiện cảnh tượng trước mắt phát sinh biến hóa, tọa lạc tại Xích Vân trong hắc sắc thần điện biến mất, thay vào đó là một tòa bao phủ hư không, lộ ra cường đại uy áp lực lục mang tinh trận. Thật là đáng sợ trấn áp lực lượng, xem ra đệ tứ thần điện trấn áp ma đầu lâu không phải chuyện đùa, nếu không cái này đệ tứ bên ngoài thần điện sẽ không kinh khủng như vậy. Diệp Thần Phong nhìn chậm rãi lưu động, trải qua tang thương 5 tháng lục mang tinh trận, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng, suy tư có đáng giá hay không được mạo hiểm. Không sợ hãi lại vừa chứng đạo, vượt địa phương nguy hiểm vượt khả năng tồn tại đại cơ duyên. Nếu như không có khả năng ở Long Nguyên trong thu được đại cơ duyên, tiến thêm một bước để thăng thực lực. Một khi Long Nguyên đóng, truyền tống đi ra bên ngoài, tình cảnh của ta đem nguy hiểm hơn. Nghĩ đến thủ hộ ở Long Nguyên ngoại, nhìn chằm chằm Ma Phong Vân, Nguyệt Trần Viễn đám người, Diệp Thần Phong biết mình thật không có tuyển trạch, quyết tâm, quyết định mạo hiểm, tiến nhập thần bí không biết đệ tứ thần điện. Hô! Sau khi quyết định, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, toàn bộ thân thể giống một đạo rời dây cung bay mũi tên, xông thẳng lên trời, cấp tốc tới gần chậm rãi lưu động lục mang tinh trận. Mà ở Diệp Thần Phong nhằm phía lục mang tinh trận lúc, dấu ở quỷ vật chiều trong ma cùng hắc đường lang xuất hiện, nhìn lược vô ích lên Diệp Thần Phong, lộ ra một kia nụ cười quỷ dị. Số tử, 1901. Chương 630, Long Cái Cốt. Huyền Minh Cực Đạo, phá. Diệp Thần Phong tốc độ kinh người bay đến lục mang tinh trận phía dưới lúc, lập tức bạo phát tính đại đạo ý, tạo thành cuồng long vậy huyền cực lực, nặng nghề đánh vào lục mang tinh trận trên. Muốn xem sách một sách. Ùng ùng. Lọt vào trung phẩm đạo kỹ Huyền Minh Cực Đạo công kích, lục mang tinh trận trong vang lên sấm rền vậy nổ, vô số trận văn ở lục mang tinh trận trong hiện lên, tương hô liên tiếp ở tại cùng nhau, ở 6 trận sừng châu ngưng tụ ra 6 khỏa tinh châu. Sau một khắc, 6 khỏa tinh châu rơi, lấp lánh chói mắt tinh quang, đánh về phía Diệp Thần Phong. Đế Thiên Kiếm, phá. 6 khỏa tinh châu đồng loạt bay vụt mà đến. Diệp Thần Phong lập tức tế xuất hạ phẩm đạo khí Đế Thiên Kiếm, bạo phát 1.400 vạn cân lực, toàn lực đâm đi tới. Làm sắc nhọn không thể ngăn Đế Thiên mũi kiếm đâm trúng viên thứ nhất tinh châu lúc, một nhượng Diệp Thần Phong cảm thấy hít thở không thông lực lượng ở tinh châu trong bộ phát ra, xuyên thấu qua Đế Thiên Kiếm chuyển vào Diệp Thần Phong cánh tay trong. Tuy rằng Đế Thiên Kiếm hóa giải 9 thành tinh châu lực, nhưng còn dư lại một thành tinh lực vẫn như cũ chấn đắc Diệp Thần Phong cánh tay xuất hiện một kia tê dại. Thừa Phong quyết. Cảm nhận được lục mang tinh trận ngưng tụ tinh châu uy lực, Diệp Thần Phong không dám cứng gián tiếp, nhanh chóng ngỡ nẻo thân thể, hóa thành từng đạo phiêu hốt không chừng cơn lốc, ở giữa không trung nhảy dịch ra, né tránh mặt khác 5 khỏa tinh châu công kích. Diệp Thần Phong dựa vào quỷ thần khó lường tốc độ cực nhanh tránh lúc, 6 khỏa tinh châu phảng phất chính mình sinh mệnh vậy, không ngừng truy kích theo Diệp Thần Phong, xuyên thủng theo thân thể hắn. Long huyết mạch, thiêu đốt. Bất đắc dĩ, Diệp Thần Phong thiêu đốt long huyết mạch, trong nháy mắt biên độ sóng gấp 3 hồn lực, ngưng tụ ra 7 đại sát lục quang quyển toàn lực phản kích. Muốn xem sách. Kiếm đạo ý lục trọng thiên, phá. Long huyết mạch thiêu đốt, 60 đạo kiếm đạo văn dâng lên ra Diệp Thần Phong thân thể, cùng thất trọng sát lục lực tràn vào Đế Thiên trong kiếm, bổ trúng một viên gần người tinh châu. Đế Thiên kiếm dung hợp 60 đạo kiếm đạo văn, lực công kích trong nháy mắt đạt tới cực kỳ trình độ khủng bố. Bổ trúng tinh châu lúc, kiếm đạo ý lập tức xỏ xuyên qua tiến tinh châu trong, đem đánh nát. Đánh nát một viên tinh châu, Diệp Thần Phong tiếp tục công kích, Đế Thiên kiếm giao hòa theo 60 đạo kiếm đạo văn, xu thế không thể đỡ. Còn lại 5 khỏa tinh châu căn bản không đỡ được Đế Thiên kiếm hung mãnh công kích, nhất nhất bể nát. Tài quyết thất kiếm, thực nhật. Cường thế đánh nát 6 khỏa tinh châu, Diệp Thần Phong thẳng vọt lên, một đạo xích hồng sắc giống mặt trời chói chang vậy kiếm quang phá xuất thân thể hắn, giao hòa nước cờ đại đạo ý, xé rách không gian, nặng nề bổ vào lục mang tinh trận trung tâm. Thực nhật kiếm ở tính đại đạo ý cùng với đế thiên kiếm biên độ song dưới, uy lực cực kỳ kinh khủng, đủ để nháy mắt giết nhất cấp chiến thú hoàng, nhưng bắn trúng lục mang tinh trận lúc, vẹn vẹn nhượng kỳ sinh ra một tia rung động, lại không thể đem kích nứt ra. Úng úng! Ngay Diệp Thần Phong giật mình lục mang tinh trận uy lực lúc, sao động lục mang tinh trận nhanh chóng vận chuyển, mấy vạn đạo trận văn cực nhanh tụ tập, tạo thành một mảnh huyễn màu ngân hà, tịch cuốn về phía Diệp Thần Phong. Thiên đạo vô tình. Lấp lánh bạch quang ngân hà kéo tới, sáu đạo thiên đạo văn bay vụt ra Diệp Thần Phong thân thể, diễn biến suốt ngày nói vai nghênh đón. Vê đút vê đút xem vê đút. Dầm dầm oanh. Từng cổ một đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh vang lên, thiên đạo vô tình cùng ngân hà đụng vào nhau, kích động ra vô tận hỏa quang. Vẹn vẹn hai cái hô hấp, sáu đạo thiên đạo văn diễn biến thiên đạo vô tình đã bị lục mang tinh trận ngưng tụ ngân hà phá, đáng sợ ngân hà xông thẳng xuống, tiếp tục tịch cuốn về phía Diệp Thần Phong. Kiếm linh khôi lỗi. Thấy được ngân hà đáng sợ, Diệp Thần Phong quả đoán triệu hoán ra kiếm linh khôi lỗi, mượn lực lượng của hắn, đem sông dài giống vậy ngân hà chém nát xé rách. Xem ra mạnh mẽ phá trận con đường này đi không thông. Diệp Thần Phong phát hiện, bản thân phát động công kích càng mạnh, lục mang tinh trận phản kích vượt kinh khủng, rơi vào đường cùng, hắn bỏ qua mạnh mẽ phá trận ý niệm trong đầu, vô kim bằng vũ rực bay lượn ở giữa không trung, khống chế phệ thần não lực lượng phóng xạ tiến lục mang tinh trận trong, thôi diễn nó hư thực, tìm kiếm trận tâm. Cùng lúc đó, chật vật chạy ra Diệp Thần Phong truy sát ma tiềm tâm cùng Nguyệt Băng Vũ tụ tập cùng một chỗ. Thấy được Diệp Thần Phong kinh vi thiên nhân thủ đoạn cùng thực lực, Nguyệt Băng Vũ không chỉ không dám tìm Diệp Thần Phong phiền phức, trái lại cầu khẩn không muốn ở Long Nguyên trong cùng hắn gặp nhau, để tránh khỏi bản thân phát sinh ngoài ý muốn. Mà ma tiềm tâm cũng buông tha ở Long Nguyên đánh chết Diệp Thần Phong ý niệm trong đầu. Sau khi thương nghị, cùng Nguyệt Băng Vũ ở Long Nguyên trong thận trọng phi hành, một bên đợi Long Nguyên đóng, một bên tìm kiếm Long Nguyên trong cái khác cơ duyên, tận khả năng để thăng thực lực. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Thần Phong không chế phệ thần não thôi diễn 3 ngày chi phối thời gian, rốt cục thôi diễn ra lục mang tinh trận trận tâm. Cái này, đây chẳng lẽ là một viên long sọ? Khóa được lục mang tinh trận trận tâm, Diệp Thần Phong cũng lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ, bởi vì hắn cường đại linh hồn ở trận trong lòng phát hiện một khối thủy hang kích thước, tràn đầy cường đại long uy sọ trấn áp tại trận tâm chỗ. Mà từ nơi này khối sọ ẩn chứa long lực đến xem, khối này sọ rất có thể là long sọ, thập phần chân quý. Thật giàu có à, dĩ nhiên lấy long sọ bày đại trận, cái này đế thiên đến cùng lai lịch ra sao, năm đó lại là hạng thực lực. Biết rõ lục mang tinh trận đáng sợ, Diệp Thần Phong đối ma trong miệng cái kia đế thiên sinh ra nồng nặc lòng hiếu kỳ, rất muốn biết hắn đến cùng là ai. Kiếm linh khôi lỗi, trợ ta phá trận. Khóa được lục mang tinh trận trận tâm, Diệp Thần Phong cùng kiếm linh khôi lỗi lược vô ích dựng lên, nhanh chóng tới gần bao phủ hư không lục mang tinh trận, toàn lực đánh về phía trận tâm. Ngâm. Trận tâm lọt vào công kích, lục mang tinh trận trung lập tức vang lên đinh thai nhức góc long ngâm thanh, số lớn trận văn tụ tập ở trận trong lòng, cùng chấn áp trận tâm long sọ dung hợp cùng một chỗ, ngưng tụ ra một viên tản ra ánh sao dữ tợn long đầu. Kiếm linh khôi lỗi, ngươi chủ công, ta phụ trợ. Lĩnh ngộ chứa nhiều đạo ý Diệp Thần Phong tuy rằng lực công kích kinh người, nhưng cùng kiếm linh khôi lỗi trong lúc đó còn có không nhỏ chênh lệch. Để nhất cử phá hỏng lục mang tinh trận, hắn đem đế thiên kiếm mượn cho kiếm linh khôi lỗi, mệnh lệnh kiếm linh khôi lỗi toàn lực đánh giết long đầu. Một khi long đầu bị nổ nát, lục mang tinh trận uy lực đem thẳng tắp giảm xuống, đến lúc đó Diệp Thần Phong tiểu có cơ hội phá hỏng tòa đại trận này, tiến vào xích vân trên đệ tứ ngôi thần điện trong. Siêu! Kiếm linh khôi lỗi cầm trong tay đế thiên kiếm xa vô ích mà lên, sẽ rách tinh quang long đầu thả ra long ngâm thanh, đến gần rồi nó, hướng nó phát động công kích mãnh liệt. Từng đạo kinh thế hai tục kiếm quang liên tiếp chặt chém ở tinh quang long đầu trên, ngạnh sinh sinh đem vô số trận văn ngưng tụ long đầu chém tét. Chu tức đỉnh. Kiếm linh khôi lỗi hung mãnh công kích tinh quang long đầu, Diệp Thần Phong tế xuất đạo bảo chu tức đỉnh, hướng trong đỉnh phun ra một ngụm tinh huyết, kích hoạt rồi chu tức hồn, biên độ sóng theo chu tức đỉnh lực công kích, hỏa lưu tinh vậy đánh hướng về phía long đầu. Dầm dầm oanh. Từng đạo kinh thiên động địa bạo tạc tính vang lên. Chu tước đỉnh cùng long đầu đánh trong nháy mắt, hủy diệt vậy năng lượng từ trong hư không khuếch tán, ba động toàn bộ hư không xảy ra đại diện tích vằn mẹo, nhiễu loạn lục mang tinh trận trong từng đạo trận văn. Thừa nhận cuốn tới hủy diệt phong bạo, Diệp Thần Phong lại tế xuất xích lôi châu, khống chế xích lôi châu thả ra vô tận tử vong cùng lôi, oanh kích theo long đầu cùng lục mang tinh trận. Theo thế tiến công càng ngày càng mãnh liệt, tinh quang long đầu bị kiếm linh khôi lỗi chém hiện đầy vết rách, lục mang tinh trận uy lực cũng theo đó giảm xuống. Rốt cục, kiếm linh khôi lỗi chủ công, Diệp Thần Phong khống chế hai đại đạo bảo phụ trợ, hung mãnh công kích hơn nửa canh giờ, đáng sợ long đầu rốt cục bể nát, lục mang tinh trận uy lực cũng hạ xuống cực hạn. Lục mang tinh trận, phá cho ta. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, chu tức đỉnh, xích lôi châu, kiếm linh khôi lỗi cùng nhau đánh về phía lục mang tinh trận trận tâm, nhất cử xé rách lục mang tinh trận, lộ ra ở vào trận tâm long sọ. Thu. Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, mệnh lệnh kiếm linh khôi lỗi chống đỡ ở lục mang tinh trận bạo tác lực, đem long sọ thu vào càn khôn trong giới chỉ, thân thể lóe lên, bay vọt xé rách lục mang tinh trận, xuyên thấu trọng trọng xích vân, bay đến hắc sắc thần địa dưới. Số tử 2026 chương 631 Tử Linh Thiên Hỏa. Nguy nga, cao to, thần thánh không thể xâm phạm. Đứng ở đệ tứ ngôi thần điện phía dưới, Diệp Thần Phong cảm thấy một hùng hồn chấn áp lực đập vào mặt, nhượng hắn có một loại tim đập nhanh, nhỏ bé cảm giác một. Cái này đệ tứ ngôi thần điện trong đến cùng có cái gì? Vì sao chỉ cần tán phát khí tức tiểu kinh khủng như vậy? Diệp Thần Phong cảm giác, trước ba ngôi thần điện chung vào một chỗ khí tức cũng không có cái này đệ tứ ngôi thần điện kinh khủng. Phương diện này nhất định thập phần nguy hiểm. Long Nguyên trong lớn nhất cơ duyên cũng có thể ở bên trong này. Phú quý hiểm trong cầu, liều mạng. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, đạp hắc sắc nấc thang, nghĩa vô phản cố đi hướng nguy nga thần điện, muốn đẩy ra rất nặng, vây quanh theo hai khỏa thú thủ đồng cửa, tiến vào bên trong. Ông đi tới thần điện phía dưới, Diệp Thần Phong cảnh tượng trước mắt đột nhiên phát hiện biến hóa. Hắn phát hiện mình đi vào một tòa cực nóng trong không gian, một đoàn ngọn lửa màu đen phiêu phù ở hư không, thả ra cực nóng năng lượng đốt cháy không gian. Thiên hỏa, cái này thần điện cửa điện lại có thiên hỏa thủ hộ. Nhìn trước mắt thiên hỏa, Diệp Thần Phong mắt nhất thời sáng lên, nếu như hắc diệm thiên hỏa có thể dung hợp cái này đoàn thiên hỏa, là có thể thoái hóa, đến lúc đó thần phạt chi nộ uy lực đem đi đến trung phẩm đạo kỹ tiêu chuẩn. Tự ý tới gần người, chết. Hắc sắc thiên hỏa biến ảo đã lớn hình, lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong, không mang theo một chút tình cảm nói. Vê đút vê đút muốn vê đút một ca sách. Nghe được hắc sắc thiên hỏa cảnh cáo, Diệp Thần Phong bất vi sở động, đạp bước chân nặng nề, đi bước một đi tới, mà hắn tán phát khí thế cũng càng ngày càng mạnh. Muốn chết. Thấy Diệp Thần Phong không nghe khuyên ngăn, hắc sắc thiên hỏa nhất thời phẫn nộ rồi, tràn đầy tử linh lực hỏa viêm huyễn hóa ra một hỏa diễm bàn tay to, cuốn lên theo phần phật sóng nhiệt, phát hướng về phía Diệp Thần Phong, muốn đưa hắn giết chết. Hai cực cổ thiên thủy, phá. Hỏa diễm bàn tay to đánh tới, hai cực cổ thiên thủy bay vụt ra Diệp Thần Phong thân thể, đông lại theo hư không, đụng vào từ trên trời giáng xuống hỏa diễm bàn tay to trên. Cực độ lạnh như băng hàn khí điên cuồng thẩm thấu tiến hỏa diễm bàn tay to trong. Trong nháy mắt, hắc sắc thiên hỏa ngưng tụ hỏa diễm bàn tay to đã bị hai cực cổ thiên thủy đông lại ở giữa không trung. Đáng chết, ngươi dĩ nhiên thu phục một loại thiên địa nước. Nhìn hai cực cổ thiên thủy, hắc sắc thiên hỏa biến ảo người hình toát ra nồng nặc địch ý. Hỏa diễm thân trong nháy mắt huyễn hóa thành một viên to lớn hắc sắc hỏa cầu, kéo màu đen đuôi, đánh về phía Diệp Thần Phong. Xích lôi châu, phá. Hắc sắc thiên hỏa kéo tới, xích lôi châu bay vụt ra Diệp Thần Phong miệng, đụng vào hắc sắc hỏa cầu trên, nhất thời, tử vong lôi tràn ngập đi ra, điên cuồng phá hư hắc sắc hỏa cầu, đem xuyên thủng thiên sang bách khổng, thật to tổn thương hắc sắc thiên hỏa. Hai cực cổ thiên thủy, đông lại. hắc sắc thiên hỏa lọt vào bị thương nặng lúc, hai cực cổ thiên thủy tràn ngập ra cực độ hàn khí, đông lại hướng về phía hắc sắc thiên hỏa bản thể một càn xù. Cơ cờ. Bản thể lọt vào hai cực cổ thiên thủy thẩm thấu, tức giận hắc sắc thiên hỏa khởi động dấu ở hỏa diễm trong không gian đại trận, nhất thời, toàn bộ không gian đốt đốt, cuồn cuộn nhiệt lượng hải nạp bách xuyên vậy dũng mãnh vào đến hắc sắc thiên hỏa trong, chữa trị nó bản thể vết rách, tăng lên uy lực của nó. Hỗn độn thần mục, trấn áp thiên hỏa. Cảm giác được hắc sắc thiên hỏa uy lực kế tiếp kéo lên, Diệp Thần Phong không có lãng phí thời gian nữa, triệu hoán ra hỗn độn thần mục, ngưng tụ ra rậm rạp chẳng chịt ngũ sắc rễ cây, trấn áp hướng về phía hắc sắc thiên hỏa. Không, đây là vật gì? Lọt vào hỗn độn thần mục trấn áp, hắc sắc thiên hỏa sợ hãi, không ngừng mà áp xúc hỏa diễm lực lượng, muốn đốt diệt thẩm thấu tiến bản thể trong ngũ sắc rễ cây. Thế nhưng hỗn độn thần mục là khắc tinh của nó, tùy ý hắc sắc thiên hỏa làm sao đốt cháy, đều không thể đốt diệt ngũ sắc rễ cây. Từ từ, hắc sắc thiên hỏa lực lượng càng ngày càng yếu, sau cùng bị hỗn độn thần mục cắn ướt. Tử linh thiên hỏa, tử cực đản sanh tử linh lửa, trải qua hơn 10 vạn năm dựng dục mà thành thiên hỏa. Hỗn độn thần mục thôn vệ ngọn lửa màu đen lúc, Diệp Thần Phong trong đầu xuất hiện ngọn lửa màu đen tin tức. Tử linh thiên hỏa, hắc diễm thiên hỏa, dung. Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, mượn hỗn độn thần mục lực lượng, khống chế hắc diễm thiên hỏa cùng tử linh thiên hỏa nhanh chóng dung hợp, tiến hành lột xác. Mất đi tử linh thiên hỏa, bao phủ Diệp Thần Phong thiên hỏa đại trận uy lực thẳng tắp giảm xuống, sau cùng bị Diệp Thần Phong khống chế 60 đạo kiếm đạo văn xé rách. Phá thiên hỏa đại trận, Diệp Thần Phong đi tới mười mấy trượng cao, vây quanh theo hai khỏa giữ tận thú thủ cửa điện ở dưới, dùng sức thôi động cửa điện, muốn đem nó đẩy ra, đi vào thần bí khó lường thần điện trong. Thật là nặng, cái này thần điện cửa điện làm sao sẽ nặng như vậy? Diệp Thần Phong đem lực lượng đề thăng tới 500 vạn cân lực, dùng sức thôi động thú thủ cửa điện, lại không thể đem nó thôi động, lập tức đem lực lượng đề thăng tới 10 triệu cân lực, vẫn như cũ chưa có thể đẩy cửa điện. 1.400 vạn cân lực. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, tứ đại linh châu lực lượng bạo phát, thôi động hắn tự thân lực lượng kế tiếp kéo lên, cuồn cuộn lực lượng ở trong thân thể hắn bắt đầu khởi động, quán chú đến song trường trong, rốt cục đem mười mấy trượng cửa điện đẩy ra một đạo một người tả hữu khe, tiến vào hung hiểm không biết thần điện trong. Thật là mạnh mẽ trấn áp lực lượng, cảnh giới của ta lại bị áp chế. Đi vào thần điện, Diệp Thần Phong cảm giác một hít thở không thông trấn áp lực lượng đầy dây ở thần điện trong, hung hăng áp bách theo thân thể hắn, đem cảnh giới của hắn áp chế đến nhất cấp nghịch thú vương cảnh giới, hô hấp đều trở nên chắc trở. Hô! Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, đem nghìn vạn cân lực đầy dây tại thân thể trong, chống đỡ theo phô thiên cái địa vọt xuống chân áp lực, đạp bước chân nặng nề đi vào thần điện. Phát hiện thần điện bầu trời nổi lơ lửng một tòa chậm rãi chuyển động, đầy trận văn quang trận. Vẹn vẹn ngoại vi tiểu có nhiều như vậy tầng phòng ngự. Nhìn đỉnh đầu quang trận, Diệp Thần Phong lộ ra nồng nặc vẻ ngưng trọng, thiên hỏa thủ vệ, quang trận trấn tiền điện. Loại này loại dấu hiệu cho thấy, ngôi thần điện này cực không tầm thường. Nếu như không phải là chính mình kiếm linh khôi lỗi, Diệp Thần Phong thật không có dũng khí xông vị này ở trên bầu trời đệ tứ thần điện. Chu tức đỉnh, cho phá. Nhìn đỉnh đầu quang trận, thực lực bị áp chế Diệp Thần Phong tế xuất Chu tức đỉnh, hướng Chu tức đỉnh trong phun nhập tính miệng tinh huyết, kích thích Chu tức hồn, đánh hướng về phía hư không trên quang trận. Dầm dầm oanh. Đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh vang lên, Chu tức đỉnh cùng hư không quang trận kịch liệt đúng xích, cường đại lực phá lượng tịch quyển thần điện, chấn đắc thần điện hư không xảy ra đại diện tích vằn mèo. Xích lôi châu. Chu tước đỉnh công kích mãnh liệt, Diệp Thần Phong nhất tâm nhị dụng lại tế xuất xích lôi châu, mãnh liệt đánh về phía hư không quang trận, mạnh mẽ đem quang trận xé rách từng đạo vết rách. Diệp Thần Phong điều khiển Chu tước đỉnh, xích lôi châu công kích mãnh liệt hơn nửa canh giờ, mượn hai đại đạo bảo vai, ngạnh sinh sinh đem hư không quang trận xé rách từng đạo vết rách. Phá! Hư không quang trận vỡ tan. Diệp Thần Phong lần thứ hai phun ra một búng máu mũi tên, dung vào Chu tước đỉnh trong, hung mãnh đánh hư không quang trận trận tâm, nhất cử đem quang trận oanh xuyên. Phá hư không quang trận, Diệp Thần Phong thấy trong đại điện xuất hiện một cái khắc theo đại lượng cổ đồ đằng hành lang, thân thể lóe lên, phi thân tiến vào hành lang trong, mượn huyễn đạo ý phá hành lang trong ảo giác, đi tới trung ương trong điện. Làm Diệp Thần Phong cầm trong tay nguyệt quang thạch ánh sáng trung ương điện lúc, một nhượng hắn cực sợ túc sát khí vọt tới, hoàn toàn khóa được hắn, nhượng toàn thân hắn lỗ chân lông đều thẳng dựng lên. Số tử, 1834. Chương 632, Đế Thiên Kiếm Linh. Kiếm trận, bốn đem ngực lớn kiếm tạo thành kiếm trận một ca muốn ản xem hu. Cờ cờ. Diệp Thần Phong phát hiện, tập trung mình túc sát khí chính là ở vào đại điện ngay chính giữa, thân kiếm hoàn toàn không có vào địa tầng trong bốn đem ngực lớn kiếm phát ra. Mà từ nơi này bốn chuôi ngực lớn kiếm tương hố đang lúc giao hòa kiếm thế đến xem. Cái này bốn chuôi ngực lớn kiếm hư hư thực thực hợp thành một tòa uy lực đáng sợ kiếm trận, một khi bản thân tới gần, đem sẽ gặp phải chỗ ngồi này kiếm trận hung mãnh công kích. Kiếm linh khôi lỗi, đi thử một chút bốn chuôi ngực lớn kiếm uy lực. Thực lực bị áp chế Diệp Thần Phong không có hành động thiếu suy nghĩ, triệu hồi ra kiếm linh khôi lỗi, mệnh lệnh hắn đi thử dò xét một chút bốn đem ngực lớn kiếm tạo thành kiếm trận uy lực. Ông ngóng ông! Kiếm linh khôi lỗi cấp tốc tới gần, bốn đem ngực lớn kiếm phát ra chói hai kiếm minh thanh, từng đạo sơ sắc tiêu điều kiếm khí nhô ra, thế như thiên quân bổ về phía kiếm linh khôi lỗi. Chuẩn đạo khí, cái này bốn thanh kiếm dĩ nhiên là thanh nhất sắc chuẩn đạo khí. Kiếm linh khôi lỗi dựa vào không thể phá vỡ thân thể, ngăn cản bốn đem ngực lớn kiếm ngưng tụ kiếm khí công kích lúc, Diệp Thần Phong đi qua phệ thần não cảm ứng. Xác định cái này bốn đem ngực lớn kiếm dĩ nhiên là thanh nhất sắc chuẩn đạo khí. Kiếm linh khôi lỗi, phá cho ta kiếm trận này. Cảm giác được trước mắt kiếm trận không phải chuyện đùa, Diệp Thần Phong lập tức tế xuất đế thiên kiếm, nhượng nó ném cho kiếm linh khôi lỗi, nhượng hắn toàn lực phá trận. Đế thiên kiếm tại sao sẽ ở trên tay ngươi? Diệp Thần Phong đem đế thiên kiếm ném cho kiếm linh khôi lỗi lúc, một đạo hùng hậu thanh âm đột nhiên ở trung ương trong điện vang lên, một thanh chậm rãi lưu động kiếm quang, trôi lơ lưng ở bốn hung kiếm trận trong. Đây là kiếm linh. Nhìn trước mắt phiêu hốt không chừng kiếm quang, cảm giác được kiếm quang trong ẩn chứa linh hồn lực lượng, chính mình đại lượng chuyển thừa ký ức Diệp Thần Phong lập tức đoán được, trước mắt trôi này kiếm quang, có thể là đế thiên kiếm linh. Ngươi có đúng hay không đem trấn áp ma khu tất cả đều phóng ra? Kiếm quang trong vang lên thanh âm hùng hậu, cả tiếng chất vấn. Ừ, cái kia ma ngoại trừ ma tâm, ma đầu lâu, những bộ phận khác đã thoát khốn gây dựng lại. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, xem ra ngươi và ma là một phe. Bất đồng Diệp Thần Phong nói xong, kiếm linh vẫn nộ rồi, lập tức khống chế bốn chuôi ngực lớn kiếm, quay về theo đánh về phía Diệp Thần Phong. Bốn đem siêu việt tốc độ ánh sáng ngực lớn kiếm quay về kéo tới, thực lực giảm bớt nhiều Diệp Thần Phong quả đoán mệnh lệnh kiếm linh khôi lỗi tiến hành chống đối, cũng la lớn, ngươi nghe ta giải thích, cho nên ta phóng xuất ma khu, là có nhất định nắm chặt đưa hắn tiêu diệt. Chỉ bằng ngươi. Kiếm linh khinh thường nói, tiếp tục điều khiển bốn chuôi ngực lớn kiếm toàn lực công kích, muốn đục lỗ kiếm linh khôi lỗi, đánh chết Diệp Thần Phong. Lão đại! Nó là sẽ không tin tưởng giải thích của ngươi, chúng ta hay là dùng vũ lực nhượng nó tín phục đi. Hỗn độn thần thú thanh âm ở Diệp Thần Phong trong đầu vang lên. Ai, cũng chỉ có thể như vậy. Vê đút xem vê đút. Nghĩ đến mình quả thật không có cách nào thuyết phục đế thiên kiếm linh, rơi vào đường cùng. Diệp Thần Phong thiêu đốt long huyết mạch, tăng phúc gấp 3 hồn lực, biến hóa thành nửa người nửa long thú hồn hình thái. Long huyết mạch thiêu đốt. Thật to suy yếu thần điện chấn áp lực lượng đối với Diệp Thần Phong ảnh hưởng, tay hắn cầm vương giả binh, cùng kiếm linh khôi lỗi cùng nhau hướng đế thiên kiếm linh phát động công kích, như muốn bị thương nặng, đem dung tiến đế thiên trong kiếm, mạnh mẽ đối với nó tiến hành nhận chủ. Tứ cực kiếm trận, giết chết. Diệp Thần Phong cùng kiếm linh khôi lỗi tới gần, đế thiên kiếm linh đột nhiên chia ra làm bốn, dung vào bốn chuôi ngực lớn kiếm trong nháy mắt tăng phúc bốn kiếm oai. Hợp thành uy lực đáng sợ tứ cực kiếm trận, đan vào ra vô tận kiếm ảnh, cực nhanh phản kích. Bán nguyệt kiếm trảm. Dây đặc kiếm ảnh kéo tới, kiếm linh khôi lỗi trong nháy mắt cùng đế thiên kiếm dung hợp cùng một chỗ, chém ra một đạo tàn nguyệt vậy kiếm hình cung, một kiếm đem tứ cực kiếm trận đan vào kiếm ảnh bổ ra. Hỗn độn gầm. Như thủy triều kiếm ảnh bị phá, hỗn độn thần thú lập tức phát sinh kinh thiên động địa thanh khiếu, nổ nát vụn theo tầng tầng không khí, gần trong gang tấc đánh vào bốn chuôi ngực lớn kiếm trên, công kích tới kiếm linh. Thiên đạo vô tình. Huyền minh cực đạo. Hỗn độn thần thú phát sinh hỗn độn gầm lúc, Diệp Thần Phong cũng trong cùng một lúc xuất thủ, thiên đạo vai cùng huyền cực lực hòa lẫn, đáng sợ đạo ý trực tiếp phá tứ cực kiếm trận. Kim Tình Long huyết sư, nhanh đi ra hỗ trợ. Cường thế phá hỏng tứ cực kiếm trận, Diệp Thần Phong đem Kim Tình Long huyết sư gọi ra đang công kích, không cho kỳ tương hô liên hệ, cấu thành kiếm trận. Tứ cực kiếm trận bị phá, lực công kích thật to suy yếu, bắt được cơ hội này, Diệp Thần Phong, kiếm linh khôi lỗi. Hai đại thiên thú hung mãnh công kích, tận khả năng bị thương kiếm linh. Tứ cực kiếm trận, kiếm long quyển. Lọt vào từng cổ một hủy diệt công kích của ngoanh làm nổ, thừa nhận áp lực thật lớn kiếm linh mạnh mẽ không chế bốn chuôi ngực lớn kiếm quay về lên, tạo thành một kiếm long quyển, tịch cuốn về phía Diệp Thần Phong đám người. Chu tức đỉnh, chấn áp. Lọt vào kiếm long quyển mang tất cả, Diệp Thần Phong không chút do dự triệu hoán ra Chu tức đỉnh. Khống chế Chu Tức Đỉnh không ngừng mà thành lớn, lấy Thái Sơn áp đỉnh xu thế hung hăng áp bách xuống tới, mạnh mẽ phá hết kiếm long quyển. Đạo bảo, ngươi lại có đạo bảo. Thấy được Chu Tức Đỉnh uy lực, kiếm linh phát ra giống giận trầm thấp thanh, không tiếc giá cao thiêu đốt linh hồn lực lượng, mạnh mẽ cấu thành tứ cực kiếm trận, toàn lực phản kích. Kiếm linh thiêu đốt linh hồn lực lượng, trong nháy mắt tăng lên tứ cực kiếm trận lực công kích. Nhưng vô luận tứ cực kiếm trận uy lực làm sao để thăng, đều không thể xuyên thủng kiếm linh khôi lỗi phòng ngự. Ở kiếm linh khôi lỗi toàn lực chống đỡ ở Diệp Thần Phong, hai đại thiên thu không ngừng mà phát động sấm sét công kích, vạn vèo hư không, mạnh oanh kích, lần lượt đem tứ cực kiếm trận oanh phá, tổn thương theo kiếm linh. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì thân thể? Đế thiên kiếm linh không nghĩ tới kiếm linh khôi lỗi phòng ngự như vậy đáng sợ. Hắn không thể phá vỡ thân thể hoàn toàn khắc chế bản thân, nhượng nó tất cả nỗ lực cùng công kích đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Theo thời gian từng giây từng phút sói mòn, lọt vào một như nước thủy triều thế tiến công, thừa nhận áp lực thật lớn đế thiên kiếm linh thế tiến công càng ngày càng yếu, kiếm linh thương thế cũng càng ngày càng nặng. Nhưng trấn áp trung ương điện là nó suốt đời sứ mệnh, nhượng nó không cách nào lùi bước, rơi vào đường cùng. Nó chỉ có thể không tiếc giá cao tiếp tục thiêu đốt linh thể, làm cố gắng cuối cùng. Tứ cực kiếm trận, bốn cực hợp nhất. Linh thể trên diện rộng thiêu đốt, kiếm linh mạnh mẽ khống chế bốn chuôi ngực lớn kiếm tổ hợp cùng một chỗ, tạo thành chém thiên liệt địa bốn cực kiếm, chảm phá không gian, chém về phía kiếm linh khôi lỗi, muốn nhất cử đem uy hiếp lớn nhất kiếm linh khôi lỗi hủy diệt. Chỉ cần hủy diệt kiếm linh khôi lỗi, Diệp Thần Phong. Hai đại bát cấp thiên thú đem chưa đủ gây cho sợ hãi. Bốn cực kiếm chém tới, kiếm linh khôi lỗi chẳng những không có né tránh, trái lại tay cầm đế thiên kiếm nên đón. Vâng! Hai đại công kích đụng nhau đến cùng nhau, ở trung ương trong điện buộc phát ra kinh thiên động địa năng lượng, chấn đắc từng cây một bàn long thạch trụ xuất hiện từng đạo vết rách. Tài quyết thất kiếm, băng thiên, hỗn độn gầm, long sư lực. Kiếm linh khôi lỗi cứng rắn tiếp bốn cực kiếm, Diệp Thần Phong, hai đại thiên thú tiếp tục phát động công kích mạnh nhất, liên tiếp oanh kích theo bốn cực kiếm, trực tiếp đem chúng nó băng bay. Chu tức đỉnh, chấn áp. Bốn chuôi ngực lớn kiếm lọt vào đòn nghiêm trọng rơi xuống đất lúc, Diệp Thần Phong khống chế hỏa quang tùy ý Chu tức đỉnh chấn áp xuống đến, ngạnh sinh sinh đem chúng nó chấn áp tại đỉnh dưới, không thể động đậy. Sau một khắc, Diệp Thần Phong bước ra bốn tích tinh huyết, chiếu vào bốn chuôi ngực lớn kiếm trong, mạnh mẽ đúng trong kiếm, thương thế nghiêm trọng, cực độ hư nhược kiếm linh tiến hành nhận chủ. Số tử, 1890. Chương 633, ma tồn tại. Đế thiên kiếm linh luyện hóa ta tinh huyết. Diệp Thần Phong nhỏ vào tinh huyết không bao lâu, hắn phát giác thụ thương nghiêm trọng kiếm linh mạnh mẽ luyện hóa máu tươi của mình. Không cho mình nhận chủ cơ hội. Ta cũng muốn nhìn ngươi có thể luyện rơi ta bao nhiêu tinh huyết. Tinh huyết bị luyện hóa, Diệp Thần Phong một bên khống chế Chu Tức Đỉnh gia tăng chấn áp cường độ, một bên tiếp tục nhỏ vào tinh huyết, mạnh mẽ đúng bốn chuôi ngực lớn kiếm trong kiếm linh tiến hành nhận chủ. Kiếm linh lọt vào bị thương nặng, lại bị Chu Tức đỉnh trấn áp, luyện hóa Diệp Thần Phong tinh huyết trở nên cố hết sức. Từ từ, Diệp Thần Phong nhỏ vào tinh huyết thẩm thấu vào kiếm linh trong, kiếm linh phản kháng lực lượng trở nên càng ngày càng yếu. Sau cùng, nó cùng Diệp Thần Phong tinh huyết dung hợp ở tại cùng nhau. Đế Thiên Kiếm, Kiếm Linh, dung hợp. Mạnh mẽ nhận chủ Đế Thiên Kiếm Linh, Diệp Thần Phong lập tức khống chế Kiếm Linh cùng Đế Thiên Kiếm tiến hành dung hợp. Ông ngong ông. Từng đạo chói thai kiếm minh tiếng vang lên, Kiếm Linh dung tiến Đế Thiên Kiếm lúc, Đế Thiên Kiếm lập tức phát sinh biến hóa, thân kiếm trong công kích trận văn không ngừng được chữa trị, tăng lên Đế Thiên Kiếm lực công kích. Khoảng chừng thời gian một nén nhang, Đế Thiên Kiếm cùng Kiếm Linh hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. 3680 nói công sát trận văn bị hoàn toàn chữa trị, Đế Thiên Kiếm khôi phục lại trung phẩm đạo khí đẳng cấp, Đế Thiên trong kiếm Đế Thiên Kiếm quyết ba thức tu luyện khẩu quyết cũng hoàn toàn bổ toàn bộ. Khôi phục, Đế Thiên Kiếm rốt cục khôi phục lại trung phẩm đạo khí cấp bậc. Cảm giác được Đế Thiên Kiếm phẩm chất đề thăng, Diệp Thần Phong nở một nụ cười. Tuy rằng lấy hắn thực lực trước mắt, không cách nào phát huy Đế Thiên Kiếm công kích mạnh nhất lực, vậy do mượn kiếm linh biên độ sóng cùng với Đế Thiên Kiếm bản thân lực lượng, hắn đủ để đánh chết nhị cấp chiến thú hoàng. Vê đút vê đút muốn vê đút một ca sách. Kiếm linh, nhanh đi ra, ta có lời hỏi ngươi. Kiếm linh trấn áp tại cái này đệ tứ thần điện hơn 10 vạn năm, biết rất nhiều năm đó bí tân. Diệp Thần Phong đem bốn chuôi lộ ra túc sát khí ngực lớn kiếm thu vào càn khôn trong kính, đem cực độ hư nhược kiếm linh gọi ra. Chủ nhân, ngươi có chuyện gì hỏi ta? Lấy máu nhận chủ, kiếm linh không cách nào phản kháng Diệp Thần Phong ý niệm trong đầu, trôi ra Đế Thiên Kiếm, hờ hứng hỏi. Nói cho ta biết, cái kia ma là thân phận gì? Thì là người nào đưa hắn chân áp tại ở đây? Diệp Thần Phong thấp giọng hỏi theo Long Nguyên Bí Tân. Ngươi và ma không phải là một phe. Kiếm linh nghi ngờ hỏi. Ta và hắn không phải là một phe, mà ta phong xuất chấn áp ma khu, quả thực nắm giữ tiêu diệt lực lượng của hắn. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói rằng. Được rồi, ta đem ma thân phận nói cho ngươi biết, ma đến từ chính thiên vực, tự xưng lãnh giả ma thánh, tam tinh đạo thánh cảnh giới thực lực, năm đó hắn hạ giới, ở đấu hồn đại lục nhấc lên tinh phong huyết vũ. Hủy diệt rất nhiều thánh địa, giết chết số lớn thiên tài. Sau cùng, hắn máu tanh hung ác chọc giận lao chủ nhân, cùng hắn đại chiến một ca xem số xem. Cơ cơ nhưng lãnh giả ma thánh quá kinh khủng, lấy chủ nhân năm đó thực lực, cũng vô pháp đem đánh chết, phải hy sinh khế ước thú thanh long, mượn thanh long thân, tế luyện cả đời Đế Thiên Kiếm, bị thương nặng lãnh giả ma thánh. Đem thân thể của hắn cùng với hắn khế ước thu ám hắc đường lang chân áp tại cái này hai cực sinh tử. Kiếm linh đem tự mình biết về ma bí mật không giữ lại chút nào nói cho Diệp Thần Phong. Tam tinh đạo thánh. Diệp Thần Phong biết, đạo thánh chính là thiên vực cảnh giới. Tuy rằng đạo thánh cao thủ tại thiên vực cũng không cường, nhưng ở hạ đẳng giao diện đấu hồn đại lục nhưng có thể xưng vương xưng bá. Kiếm linh. Chủ nhân của ngươi năm đó thực lực làm sao? Diệp Thần Phong thấp giọng hỏi, rất muốn biết Đế Thiên thực lực. Lao chủ nhân Đế Thiên năm đó là cựu thiên thần quốc Lao Thần Hoàng, trụ cột vững vàng một trong, niết bàn thiên cảnh cảnh giới thực lực, hơn 10 vạn năm trôi qua, cũng không biết Lao chủ nhân có hay không khôi phục thương thế, sẽ rách thiên vực đại môn, phi thăng thiên vực. Kiếm linh thổn thức nói, niết bàn thiên cảnh, đây là cái gì cảnh giới? Dung hợp phệ thần não, Diệp Thần Phong tuy rằng cũng có rất nhiều truyền thừa ký ức, nhưng lần đầu tiên nghe nói Niết Bàn Thiên Cảnh. Niết Bàn Cảnh cũng không phải là chân chính tu đạo cảnh giới, mà là lục cấp chiến thú hoàng cao thủ phi thăng thiên vực thất bại, thân thể bị thiên vực cửa hủy diệt sau, tiêu hao cực đại tài nguyên, mượn thiên phạt lực, trùng tu sau cảnh giới. Niết Bàn Cảnh chia làm Niết Bàn Người Cảnh, Niết Bàn Cảnh. Niết bàn thiên cảnh, đối ứng thiên vực một sao đạo thánh, hai sao đạo thánh, tam tinh đạo thánh. Bất quá chuyển sửa niết bàn cảnh độ khó cực đại, không chỉ cần sưu tập số lớn thiên địa dị bảo, còn cần thời gian ngàn năm lột xác, hoàn thành niết bàn, nặng tu nhục thân, tu luyện tới niết bàn người cảnh. Niết bàn cảnh cao thủ, mỗi nghìn năm đều sẽ gặp phải niết bàn thiên phạt tẩy lễ, chỉ có vượt qua mới có thể kéo dài tánh mạng, nhưng trong lịch sử, có rất nhiều đại năng mai một ở niết bàn thiên phạt trong. Mà niết bàn thiên cảnh muốn một lần nữa xé rách thiên vực đại môn, càng vô cùng khó khăn, trong lịch sử chỉ có cực nhỏ đại năng lấy niết bàn thiên cảnh phi thăng thiên vực. Bất quá niết bàn thiên cảnh đại năng một khi phi thăng thiên vực, thực lực đem vượt qua xa bình thường phi thăng người, trực tiếp đột phá đến tứ tinh đạo thánh. Kiếm Linh giải thích cặn kẽ. Đấu hồn đại lục còn có bực này cảnh giới, xem ra ta đối với toàn bộ đấu hồn đại lục hiểu rõ còn là quá ít. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, hắn thật không ngờ lục cấp chiến thú hoàng cũng không phải là vô địch ở đấu hồn đại lục. Đấu hồn đại lục chân chính bá chủ là niết bàn cảnh cao thủ. Chủ nhân, liên lão chủ nhân năm đó niết bàn thiên cảnh thực lực, cũng không có thể giết chết lãnh giả ma thánh, chỉ có thể đưa hắn trấn áp. Ngươi thật sự có nắm chặt hủy diệt hắn. Một khi nhượng hắn hoàn toàn thoát khốn, thế tất ở đấu hồn đại lục nhấc lên một mảnh tinh phong huyết vũ. Như vậy chủ nhân ngươi đem trở thành tội nhân thiên cổ. Kiếm Linh nghiêm túc nhắc nhở. Kiếm Linh, cái này đệ tứ thần điện trấn áp chắc là ma đầu lâu đi. Diệp Thần Phong trầm tư một chút hỏi, không biết đế thiên tiền bối dùng cái gì loại bảo vật trấn áp ma đầu lâu, có hay không thiên tinh? Cái này đệ tứ thần điện trấn áp không đơn giản ma đầu lâu, còn có lãnh giả ma thánh lực lượng bổn nguyên đạo linh, để trấn áp chúng nó. Chủ nhân rời tới một gốc cây long huyết thụ, một khối chấn hồn kim địa, cùng với dùng thanh long tâm, 18 khỏa trung phẩm thiên tinh, 36 khỏa hạ phẩm thiên tinh bày ra một tòa phong ấn đại trận. Kiếm Linh không hề giấu giếm nói rằng, 18 khỏa trung phẩm thiên tinh, 36 khỏa hạ phẩm thiên tinh. Diệp Thần Phong nhãn tình sáng lên, Kiếm Linh khôi lỗi dung hợp mấy ngày này tinh, thực lực nhất định có thể siêu việt chiến thu hoàng. Đi đến thiên vực đạo thánh cảnh giới, hoàn toàn có cơ hội hủy diệt ma đầu lâu cùng hắn đạo linh, đến lúc đó ma thân thể sẽ không chân gây cho sợ hãi. Coi như thời khắc tối hậu ngoài ý, nhượng ma đầu lâu cùng đạo linh chạy thoát, mất đi ma tâm, bị trấn áp hơn 10 vạn năm lãnh giả ma thánh cũng khôi phục không được đỉnh cảnh giới, Kiếm Linh khôi lỗi cũng có cơ hội đưa hắn đánh chết. Càng trọng yếu là, Diệp Thần Phong đối trấn áp ma đầu lâu, đạo linh long huyết thụ, long tâm tràn ngập hứng thú, nếu như có thể đạt được cái này hai đại chí bảo, thực lực của hắn đem trên diện rộng đề thăng, nhất là long tâm, nếu như luyện hóa, nhất định có thể để cho hắn phát sinh long trời lỡ đất lột xác. Kiếm Linh, phong tỏa tiền điện, sau đó chúng ta đi giết chết ma đầu lâu cùng hắn đạo linh. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, ra lệnh. Chủ nhân, ngươi thực sự nghĩ xong? Kiếm Linh hỏi. Nghĩ xong. Diệp Thần Phong nặng nề gật đầu, ngữ khí kiên định nói. Ai, vậy được rồi, chúng ta đây tiểu liều mạng đánh một trận đi. Kiếm Linh không cách nào phản kháng Diệp Thần Phong ý niệm trong đầu, chỉ có thể ngoan ngoan tòng mệnh, kích phát rồi thần điện trong ẩn dấu cấm chế, mạnh mẽ phong tỏa thần điện, mang theo Diệp Thần Phong xuyên thấu thần điện cấm chế, đi trước thần điện ở chỗ sâu trong. Trấn áp ma đầu lâu cùng đạo linh trung cực trong đại điện. Số tử, 1887. Chương 634, Hỗn độn thần mục hàng long huyết mục. Đi qua hẹp dài hành lang, Diệp Thần Phong xa xa thấy phía trước xuất hiện hai phiến khắc theo dày đặc cổ văn, lộ ra cổ sơ khí cửa đá. Nhất đọc sách sách. Chủ nhân, phía trước chính là trung cực đại điện. Lãnh giả ma thánh đầu cùng đạo linh tiểu trấn áp tại trong đại điện thạch quan nội. Lúc này, đế thiên kiếm linh thanh âm ở Diệp Thần Phong trong đầu vang lên. Đi, chúng ta đi vào. Tuy rằng Diệp Thần Phong biết, đi vào trung cực đại điện, bản thân đem lại một lần nữa kinh lịch sinh tử khảo nghiệm, hơi lơ là đã đem vạn kiếp bất phục, nhưng hắn lại không có lùi bước, bạo phát nghìn vạn cân lực, ngạnh sinh sinh xé rách trong cửa đá cổ văn cấm chế. Đẩy ra cửa đá, đi vào phong ấn hơn 10 vạn năm, cực độ đè nén trung cực trong đại điện. Thật là mạnh mẽ khí huyết lực. Đây là long huyết thụ. Diệp Thần Phong cầm trong tay Nguyệt Quang Thạch đi vào trung cực đại điện, liếc nhìn hơn 10 thước cao, cả vật thể đỏ như máu. Trên cây khô trải rộng mạch lạc vậy văn lộ, cành phồn lá tốt long huyết thụ cắm rễ ở hai cái hình vuông, khắc theo sinh sôi nảy nở cổ văn hắc sắc thạch quan trên. Mà ở long huyết thụ bốn phía trên mặt đất, vây quanh theo tất cả lớn nhỏ 54 khỏa thiên tinh, hợp thành một tòa uy lực đáng sợ chấn ma đại trận. Bất quá hắn nhưng không có nhìn thấy chân quý nhất long tâm, suy đoán đế thiên có khả năng đem long tâm trực tiếp phong ấn tại lãnh giả ma thánh đạo linh trô ở thạch quan trong, trực tiếp đối kỳ tiến hành chấn áp. Kiếm linh, ngươi biết cái này chấn ma đại trận trận tâm vị trí sao? Ta muốn phá cái này chấn ma đại trận, lấy đi cái này 54 khỏa thiên tinh. Vê đút vê đút muốn vê đút một ca sách. Tuy rằng 54 khỏa thiên tinh trải qua hơn 10 vạn năm tiêu hao, năng lượng ẩn chứa thua phân nửa, nhưng đối với Diệp Thần Phong mà nói vẫn như cũ trọng yếu. Một khi kiếm linh khôi lỗi thôn phệ, thực lực của hắn đem trực tiếp đi đến thiên vực đạo thánh mặt. Không biết, cái này chấn ma đại trận là lão chủ nhân thân thủ bày. Ta đối với cái chấn ma đại trận cũng không biết. Đế thiên kiếm linh đáp lại nói. Được rồi, tự ta thôi diễn, tìm kiếm phá trận trận tâm. Diệp Thần Phong không có mù quáng đi vào 54 khỏa thiên tinh bày ra chấn ma đại trận, mà là khoanh chân ngồi ở ngoài trận, khống chế phệ thần não lực lượng thẩm thấu tiến chấn ma đại trận trong, mạnh mẽ thôi diễn, tìm kiếm trận tâm chỗ. Ông long ông. Phệ thần não mạnh mẽ thôi diễn chấn ma đại trận lúc, 54 khỏa thiên tinh đột nhiên sáng lên, ánh sáng chói mắt chiếu người không mở mắt ra được. Chủ nhân mau dừng lại đến, nếu như ngươi lại không dừng lại đến, linh hồn của ngươi sợ rằng sẽ bị cái này 54 khỏa thiên tinh hình thành chấn hồn lực xé rách, hủy diệt. Cảm giác được chấn hồn đại trận trong đột nhiên hình thành chấn hồn lực lượng, đế thiên kiếm linh cảm giác được nguy hiểm, lo lắng truyền âm thúc giục. Bất quá đối với đế thiên kiếm linh cảnh cáo, Diệp Thần Phong mắt điếc tai ngơ, tiếp tục khống chế phệ thần não thôi diễn, nghĩ hết tất cả biện pháp suy yếu chấn hồn đại trận uy lực, cho kiếm linh khôi lỗi thôn phệ sáng tạo cơ hội. Ông! Một đạo bạch quang ở chấn hồn đại trận trong bay bắn ra, giống lưu tinh vậy đánh về phía Diệp Thần Phong linh hồn, trực tiếp đánh vào hắn hồn trong biển. Vê đút vê đút muốn vê đút một ca sách. Phệ thần não, phòng ngự. Thời khắc nguy cấp, phệ thần não hiện lên ở Diệp Thần Phong trong đầu, hình thành số lớn lực thôn phệ, trực tiếp đem đạo này chấn hồn bạch quang căn ướt. Ừ, không có việc gì. Đế thiên kiếm linh thấy Diệp Thần Phong cứng rắn thừa thụ chấn hồn ánh sáng công kích, ngoại trừ bảy lỗ chảy ra nhẹ nhẹ vết máu ngoại, cũng không lo ngại, lộ ra bất khả tư nghị vẻ. Bởi vì coi như nó, cũng không dám chính diện cứng rắn tiếp chấn hồn ánh sáng. Mà tứ cấp nghịch thú vương cảnh giới Diệp Thần Phong lại chống đỡ ở chấn hồn ánh sáng. Hô! Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, ổn định lại sao động linh hồn, tiếp tục khống chế phệ thần não thôi diễn chấn hồn đại trận. Lúc này, chấn hồn đại trận lại ngưng tụ ra một đạo chấn hồn ánh sáng, đánh về phía Diệp Thần Phong. Bất quá Diệp Thần Phong có phệ thần não chấn thủ hồn hải, tuy ý chấn hồn đại trận làm sao công kích, đều không thể bị thương nặng. Sẽ rách linh hồn của hắn. Thật là đáng sợ, trong đầu hắn đến cùng có cái gì, dĩ nhiên không nhìn chấn hồn đại trận công kích. Đế thiên kiếm linh bị một màn trước mắt hoàn toàn sợ ngây người, nó phát hiện Diệp Thần Phong xa so với trong tưởng tượng cường đại, lần đầu tiên đối với Diệp Thần Phong đánh chết lãnh giả ma thánh sinh ra hy vọng. Ừ, cái này chấn hồn đại trận trận tâm là bội cây kia long huyết thụ. Thừa nhận chấn hồn đại trận công kích, Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não thôi diễn hơn một canh giờ, rốt cục thôi diễn ra hư thực, chỗ ngồi này từ 54 khỏa thiên tinh tạo thành chấn hồn đại trận trận tâm, là bội cây kia chấn áp hai tòa hắc sắc thạch quan long huyết thụ. Kiếm linh khôi lỗi, theo ta công kích. Khóa được trận tâm, Diệp Thần Phong lập tức đem kiếm linh khôi lỗi gọi ra, mệnh lệnh tay hắn cầm đế thiên kiếm, phối hợp công kích mình chấn hồn đại trận. Tài quyết thất kiếm. Băng thiên. Kiếm linh khôi lỗi cầm trong tay đế thiên kiếm, nhân khí hợp nhất bổ về phía chấn hồn đại trận trong nháy mắt, Diệp Thần Phong nhất tâm ba dùng, một bên cầm trong tay chuẩn đạo khí đẳng cấp ngực lớn kiếm, bổ ra xé rách không gian băng thiên kiếm quang, một bên khống chế chu tức đỉnh, xích lôi châu toàn lực công kích. Ngâm ngâm. Lọt vào Diệp Thần Phong, kiếm linh khôi lỗi toàn lực công kích. 54 khỏa thiên tinh chiếu rọi ra chói mắt quang mang càng ngày càng mãnh liệt, toàn lực phòng ngự. ở vào trận tâm long huyết thụ cũng chập trở lên, ngưng tụ ra một màu máu đỏ long ảnh, gào thét đánh về phía ngoài trận Diệp Thần Phong. Phá! Huyết sắc long ảnh kéo tới trước, kiếm linh khôi lỗi dùng thân thể ngăn cản đồng thời, trên diện rộng thiêu đốt thiên tinh năng lượng, cầm trong tay đế thiên kiếm chém ra kinh thiên động địa một kiếm, phối hợp chưa từng có từ trước đến nay Chu Tức Đỉnh cùng Xích Lôi Châu, ngạnh sinh sinh đem chấn hồn đại trận xé rách một đạo tế vi khe. Hỗn độn thần mục, thôn phệ long huyết thụ. Chấn hồn đại trận xuất hiện khe, Diệp Thần Phong quả quyết triệu hồi ra hỗn độn thần mục đánh ra ngoài, đi qua đạo này cực nhanh văng tung tóe vết rách, nhanh chóng tới gần long huyết thụ. Cảm giác được hỗn độn thần mục tới gần, chấn hồn đại trận trong xuất hiện số lớn hủy diệt ánh sáng, giống rơi đến mưa sao xa, hung mãnh công kích hỗn độn thần mục, muốn đem nó hủy diệt. Nhưng hỗn độn thần mục chính là vũ trụ đang lúc cường đại nhất thần mục một trong, 54 khỏa thiên tinh ngưng tụ hủy diệt lực căn bản không cách nào phá hủy nó. Thừa nhận chấn hồn đại trận công kích, hỗn độn thần mục đi qua Diệp Thần Phong cùng kiếm linh khôi lỗi mạnh mẽ xé rách khe, bay đến long huyết thụ bầu trời. Đón, long huyết thụ chiếu rọi ra ngũ sắc thần quang, ngưng tụ ra rậm rạp chẳng chịt ngũ sắc rễ cây, thế như trẻ che vậy đánh về phía long huyết thụ. Lọt vào ngũ sắc rễ cây công kích, long huyết thụ lập tức phát động phản kích, từng đạo long ảnh gào thét mà lên, mạnh oanh hỗn độn thần mục. Thế nhưng long huyết thụ tuy mạnh, nhưng không cách nào cùng hỗn độn thần mục so sánh với, hai bội cây thần mục ở chấn hồn đại trận trong kịch liệt đúng xích thời gian một nén nhang. Hỗn độn thần mục dần dần khắc chế long huyết thụ, áp chế công kích của nó. Mà rậm rạp chẳng chịt ngũ sắc rễ cây cũng xuyên thấu vào long huyết thụ trong, điên cuồng thôn phệ long huyết thụ ẩn chứa linh lực, suy yếu lực lượng của nó. Ở hỗn độn thần mục điên cuồng thôn phệ dưới, long huyết thụ tươi tốt tán cây bắt đầu héo rũ, tảng lớn cánh khô, hoàng lá phiêu rơi xuống. Cái này vậy là cái gì? Trên người hắn lại có khắc chế long huyết thụ linh vật. Nhìn đấu hồn đại lục nhất đẳng một linh mục long huyết thụ ở hỗn độn thần mục thôn phệ dưới, không ngừng mà khô, điêu linh, toàn lực tăng phúc đế thiên kiếm kiếm linh lại một lần nữa bị rung động. Có lẽ hắn thật có thể tiêu diệt lãnh dạ ma thánh. Theo long huyết thụ ẩn chứa lực lượng sói mòn hơn phân nửa, chấn hồn đại trận uy lực cũng bắt đầu giảm xuống, Diệp Thần Phong, kiếm linh khôi lỗi liên thủ, không ngừng đem chấn hồn đại trận vỡ ra từng đạo vết rách. Sau cùng, hỗn độn thần mục cắn nuốt long huyết thụ, lọt vào công kích mãnh liệt, đầy vết rách chấn hồn đại trận cũng theo đó tan vỡ, đem 54 khỏa thiên tinh hoàn toàn bại lộ ở Diệp Thần Phong trước mắt. Số tử, 1949. Chương 635, cấp 5 nghịch thú vương, linh thể đại viên mãn. Kiếm linh khôi lỗi, thôn phệ. Chấn hồn đại trận vỡ tan, Diệp Thần Phong lập tức mệnh lệnh kiếm linh khôi lỗi xông về vây quanh ở trên mặt đất 54 khỏa kích thước không đồng nhất thiên tinh, nhanh chóng đem chúng nó thôn phệ đến rồi trong thân thể, tăng lên thực lực. Vê đút sách vê đút vê đút một can. Hỗn độn thần mục, trở về. Kiếm linh khôi lỗi thôn phệ thiên tinh, Diệp Thần Phong đem hỗn độn thần mục gọi về trở về, dung vào trong thân thể. Vâng. Hỗn độn thần mục một lần nữa cắm rễ ở Diệp Thần Phong tâm mạch trong, lập tức thả ra năng lượng bàng bạc, theo răng khắp nơi kinh mạch, truyền khắp Diệp Thần Phong toàn thân. Hỗn độn thần thú, Kim Tình Long huyết sư, cho ta hộ pháp. Cảm thụ được trong cơ thể bắt đầu khởi động long huyết lực, Diệp Thần Phong quả đoán đem hai đại thiên thú gọi ra, mệnh lệnh chúng nó vì mình hộ pháp, khoanh chân ngồi ở trung cực trong đại điện, rất nhanh vận chuyển phệ hồn quyết. Luyện hóa trong cơ thể bắt đầu khởi động long huyết lực, tăng lên thực lực của tự thân. Mà ở Diệp Thần Phong toàn lực luyện hóa hỗn độn thần mục dung tiến thân thể long huyết lực lúc, hắn nhất tâm nhị dụng, đem vừa lấy được long cái cốt đem ra, quăng vào Chu Tức Đỉnh trong, nhanh chóng tinh luyện long cốt tinh hoa. Để hủy diệt lãnh giả ma thánh, Diệp Thần Phong chuẩn bị bắt được cái này cơ hội khó được, trùng kích cấp 5 nghịch thú vương cảnh giới. Đem cửu chuyển hóa thần biến đệ nhất trọng linh thể biến tu luyện tới viên mãn cảnh giới, tăng cường thực lực của tự thân. Ai ui hu ngao. Ngay Diệp Thần Phong thừa nhận long huyết lực tuân ra mang tới đau đớn, vận chuyển phệ hồn quyết rất nhanh luyện hóa lúc, từng đạo hung tàn giống lên một tiếng ở hai cái hình vuông thạch quan trong vang lên. Thanh âm đáng sợ truyền đãng cửu tiêu, chấn đắc Diệp Thần Phong màng thai phát cổ sinh thương yêu không dứt. Long huyết thụ bị hỗn độn thần mục thôn phệ, chấn hồn đại trận bị phá, tự nhanh trí tuệ ma đầu lâu cùng đạo linh lập tức cảm ứng được, bắt đầu trùng kích thạch quan muốn thoát khổ lớn ra. Lúc này, một tòa hơn 10 trượng cao kim sắc chấn hồn bia từ hát sắc điện đỉnh rơi xuống, nặng nề đặt ở hai tòa không ngừng run rẩy thạch quan trong. Mà ở kim sắc chấn hồn bia trung ương, xuất hiện ở một viên trừng thủy hang kích thước, tràn đầy cường đại long lực cùng sinh mệnh khí tức, cùng kim sắc chấn hồn bia hòa làm một thể đỏ tươi trái tim. Long tâm, nguyên lai long tâm vây quanh ở tại chấn hồn bia trong. Nhìn vây quanh ở kim sắc tấm bia đá trong long tâm, Diệp Thần Phong cảm nhận được tâm hồn run, hắn cảm giác trước mắt long tâm đã nghĩ là một cái còn sống thần thú, hoàn toàn có thể dễ dàng giết chết bản thân. Thùng thùng đông. Theo ma đầu lâu cùng lãnh giả ma thánh đạo linh sức phản kháng càng ngày càng mạnh, long tâm bắt đầu nhảy lên. Mà nó mỗi một lần nhảy lên, đều cho không gian xuất hiện rung động, dẫn động tới Diệp Thần Phong toàn thân khí huyết kịch liệt lan lộn, khó chịu không thôi. Ở long tâm cùng kim sắc chấn hồn bia song trọng chấn áp xuống, ma đầu lâu cùng đạo linh sức phản kháng bắt đầu yếu bớt, sau cùng, sao động hai tòa thạch quan yên tĩnh lại. Hô! Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kềm chế bắt đầu khởi động khí huyết, tiếp tục vận chuyển phệ hồn quyết, luyện hóa trải rộng thân thể, đem huyết mạch hầu như căng nổ long huyết lực, toàn lực đánh thẳng vào cấp 5 nghịch thú vương cảnh giới. Long huyết thụ chính là đấu hồn đại lục nhất đẳng một linh vật, lại sinh trưởng một số gần như 20 vạn năm niên kỷ phân, ẩn chứa long huyết lực cực kỳ kinh khủng. Nếu như không phải là Diệp Thần Phong đủ cường đại, hoàn toàn thừa thụ ở long huyết lực trùng kích, hắn đã sớm bạo thể mà chết. Hỗn độn thần mục hướng Diệp Thần Phong thân thể điên cuồng dũng mãnh vào long huyết lực lúc, bản thân nó đã ở hấp thu long huyết lực, chậm rãi sinh trưởng. Từng mảnh một ngũ sắc thần lá mọc ra, lực công kích cực kỳ đáng sợ hỗn độn lực cũng không đoạn dự dục. Ngay Diệp Thần Phong ở chỗ sâu trong trung cực đại điện, toàn lực luyện hóa long huyết lực, trùng kích cấp 5 nghịch thú vương cảnh giới lúc, ma thân thể cùng hắc đường lang xuất hiện ở đệ tứ thần điện phía dưới, xa xa ngắm nhìn thần điện. Chủ nhân, ngươi nói bọn họ sẽ giúp ngươi tựa đầu lâu cùng đạo linh thả ra ngoài sao. Hắc đường lang nhìn nhượng nó sợ hãi đệ tứ thần điện, miệng phun nhân ngôn thấp giọng hỏi thăm bên cạnh ma thân thể. Ngươi nọ có thể gây dựng lại đế thiên kiếm, nhất định cùng đế thiên lão gia hỏa kia có quan hệ, mà hắn ở hơn 10 vạn năm sau đi tới nơi này, ngoại trừ muốn gây dựng lại đế thiên kiếm ngoại, rất khả năng để viên kia long tâm cùng long huyết thụ, vì vậy hắn vô cùng có khả năng phóng xuất đầu của ta lô cùng đạo linh. Coi như hắn thời khắc tối hậu bỏ qua, ta cũng có chuẩn bị ở sau. Ma thân thể âm trầm nói rằng, chuẩn bị ở sau. Chủ nhân, ngươi nói hắn có thể hay không nắm giữ khắc chế lực lượng của chúng ta? Trí tuệ cực cao hắc đường lang dò hỏi. Coi như hắn nắm giữ khắc chế lực lượng của chúng ta thì phải làm thế nào đây? Đế thiên năm đó đều không thể chấn giết chúng ta, chỉ bằng hắn một cái tứ cấp nghịch thú vương cảnh giới tiểu bối còn có thể chấn giết chúng ta. Chỉ cần nhượng ta gây dựng lại ma thân, dung hợp đạo linh, chỉ bằng hắn một cái tiểu bối, ta một tay là có thể đưa hắn nghiền ép chết. Ma thân thể hoàn toàn không có đem Diệp Thần Phong để ở trong lòng, hung tàn nói. Bất quá để người vắn nhất, ngươi tận khả năng đem Long Nguyên trong vật chết khu xử đến nơi đây. Một khi thần điện trong chấn hồn lực lượng tiêu thất, đầu của ta lô cùng đạo linh thoát khổ ra, lập tức nhượng này vật chết đánh thần điện, trợ ta gây dựng lại ma thể. Ma thân thể ra lệnh. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, ở hắc đường lang khu xử hạ, đệ tứ thần điện dưới tụ tập tính lấy vạn kế vật chết, nồng nặc tử khí tràn ngập ở trên hư không trong, làm cho cả không gian đều trở nên áp lực. Ngay ma thân thể kín đáo chuẩn bị lúc, thừa nhận không thuộc mình thống khổ gian vặt, toàn lực luyện hóa long huyết lực Diệp Thần Phong rất qua thống khổ nhất giai đoạn, trong cơ thể hồn lực cũng đạt tới tràn đầy. Song đầu huyết long vương cũng đạt tới cảnh giới cực hạn. Cấp 5 nghịch thú vương, đột phá. Thời cơ thành thục, Diệp Thần Phong đem toàn thân hồn lực gáp lui đến mức tận cùng, nhất cử trùng kích hướng về phía cảnh giới bình cảnh. Vâng! Cảnh giới bình cảnh nghiền nát, một cực kỳ năng lượng bàng bạc giống tuyệt đê thủy triều, tràn vào toàn thân của hắn, trên diện rộng tăng lên thực lực của hắn. Trong nháy mắt, Diệp Thần Phong trong cơ thể hồn lực đạt tới cực kỳ trình độ khủng bố, thực lực càng đề cao gần gấp đôi, long huyết mạch cũng tiến giai tới tứ phẩm, một khi thiêu đốt có thể trong nháy mắt tăng phúc gấp 4 hồn lực. Nếu như đổi thành vậy tứ cấp nghịch thú vương cao thủ, dung hợp bàng bạc long huyết lực, tuyệt đối có thể trực tiếp đột phá đến lục cấp nghịch thú vương thậm chí nửa bước chiến thú hoàng cảnh giới, mà Diệp Thần Phong lại vẹn vẹn đột phá nhất cấp cảnh giới, đủ thấy hắn tu luyện căn cơ bực nào vững chắc, nội tình bực nào đáng sợ. Mà hôn độn thần mục cắn nuốt tuyệt đại bộ phân long huyết thụ lực lượng, lại sinh trưởng một tí teo, dài ra gần 100 phiến ngũ sắc thần lá, thân cây trong càng dựng dục ra 33 nói hôn độn lực. Long cốt lực, dung. Đột phá đến cấp 5 nghịch thú vương cảnh giới, Diệp Thần Phong không có ngừng nghỉ, ý niệm mở ra chu tức đỉnh đắp, đem luyện hóa nhiều ngày, để luyện ra long cốt tinh hoa dẫn động đi ra, trực tiếp nuốt đến rồi trong bụng, muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem linh thể tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Cắn nuốt long cái cốt tinh luyện tinh hoa, Diệp Thần Phong vừa bị sinh đạo văn chữa trị kinh mạch lại một lần nữa bị năng lượng bàng bạc tạo ra, to lớn đau đớn trải rộng toàn thân của hắn. Cựu truyền hóa thần biến, ngưng châu. Thừa nhận to lớn đau đớn, Diệp Thần Phong cực nhanh vận chuyển cựu truyền hóa thần biến, đem long cốt tinh hoa năng lượng điên cuồng dung nhập huyệt thần đỉnh trong, ngưng tụ một viên cuối cùng linh châu. Một khi hắn ngưng tụ ra đệ ngũ khỏa linh châu, hắn đơn thuần lực lượng đã đem đi đến 1.400 vạn cân lực, hơn nữa hồn lực biên độ sóng. Hắn đem chính mình 1.800 vạn cân lực, biến thành thần ma thân, lực lượng càng trực bức 4.000 vạn cân lực, đủ để dễ dàng nghiền ép nhị cấp chiến thú hoàng. Ở cựu chuyển hóa thần biến cực nhanh luyện hóa dưới, Diệp Thần Phong đỉnh đầu huyệt thần đỉnh trong dũng mãnh vào đến năng lượng càng ngày càng nhiều. Từ từ, một viên như ẩn như hiện linh châu hình thức ban đầu xuất hiện ở huyệt thần đỉnh trong, trên diện rộng tăng lên lực lượng của hắn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Thần Phong tìm gần 3 ngày, rốt cục đem long cái cốt tinh hoa cùng với tiểu bộ phân long huyết lực dung vào huyệt thần đỉnh trong, nhất cử ngưng tụ ra đệ ngũ khỏa linh châu, đem cựu chuyển hóa thần biến đệ nhất trọng linh thể cảnh tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Số tử 2028 Chương 636 Long hồn khảo nghiệm. Hô, linh thể viên mãn một cản sách hu. Cơ cờ. Linh thể viên mãn, Diệp Thần Phong cảm giác toàn thân tràn đầy bạo tạc tính lực lượng, lực phòng ngự cũng tiến thêm một bước đề thăng, vô hạn tiếp cận cực phẩm thiên khí tiêu chuẩn. Mà kiếm linh khôi lỗi cắn nuốt 54 khỏa phẩm chất không đồng nhất thiên tinh, đạt tới nhị cấp đạo thánh tiêu chuẩn, một kiếm dưới có thể dễ dàng nháy mắt giết lục cấp chiến thú hoàng cao thủ. Nhị cấp đạo thánh. Chủ nhân, hắn là ngươi phân thân sao? Đế thiên kiếm linh nương theo đế thiên suốt đời, đúng thực lực giới định rất chuẩn xác, đi qua kiếm linh khôi lỗi tán phát khí tức, xác định hắn thực lực hôm nay, lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi. Ừ, hắn là phân thân ta. Đại não ý thức bị phệ hồn não con khống chế, kiếm linh khôi lỗi hoàn toàn có thể tính Diệp Thần Phong phân thân. Nhị cấp đạo thánh cảnh giới phân thân, xem ra chúng ta thật có cơ hội đem lãnh giả ma thánh tiêu diệt. Đế thiên kiếm linh rốt cuộc biết Diệp Thần Phong dựa là cái gì, chính mình nhị cấp đạo thánh cảnh giới kiếm linh khôi lỗi, bọn họ hoàn toàn có cơ hội ở lãnh giả ma thánh gây dựng lại thân thể trước, hủy diệt ma đầu lâu cùng đạo linh. Kiếm linh, ngươi có thể câu thông long tâm, giúp ta đem nó nhận chủ sao. Kiếm linh khôi lỗi thực lực đại tăng, Diệp Thần Phong đem mục tiêu phóng hướng về phía long tâm, hắn có một loại cảm giác. Nếu như mình có thể luyện hóa viên này long tâm, hắn vô cùng có khả năng liên tục vượt qua lục cấp nghịch thú vương, nửa bước chiến thú hoàng, trực tiếp đột phá đến nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Đến lúc đó đánh chết lãnh giả ma thánh tỷ lệ đem thật to đề thăng, chính diện tao ngộ ma phong vân hắn cũng không cần e ngại. Ta thử xem. Đế thiên kiếm linh trôi ra đế thiên kiếm, chậm rãi bay về phía vây quanh ở kim sắc chấn hồn bia trong long tâm. Thử câu thông viên này dẫn động không gian chấn động long tâm. Thùng thùng đông. Đế thiên kiếm linh tới gần, long tâm đột nhiên đập nhanh tốc độ, mà nó mỗi một lần nhảy lên, đều dẫn động không gian xuất hiện số lớn năng lượng sóng gợn, oanh kích theo đế thiên kiếm linh, không để cho nó đến gần cơ hội. Thanh long là ta, ta là đế thiên kiếm linh. Thanh long cùng đế thiên kiếm vậy, vẫn theo đế thiên, đây đó không chỉ nhận thức, hơn nữa hết sức quen thuộc. Nghe được đế thiên kiếm linh thanh âm quen thuộc, long tâm trong còn sót lại long hồn xuất hiện một tia mê man. Thanh long, ngươi đã quên ta. Chúng ta theo đế thiên chinh chiến suốt đời, để trấn áp lãnh giả ma thánh, ta ngươi đều hủy ở cái này sinh tử hai cực trong. Long tâm trấn áp lãnh giả ma thánh ma đầu lâu cùng đạo linh hơn 10 vạn năm, tiêu hao số lớn linh hồn, bị mất rất nhiều ký ức. Đế thiên kiếm linh chỉ có thể từ từ tỉnh lại nó còn sót lại ký ức. Đế thiên kiếm linh, đế thiên. Ta nghĩ khởi ngươi, ngươi không phải là khống chế tứ cực kiếm trận, trấn thủ tiền điện sao? Vì sao mang ngoại nhân tới chỗ của ta? Từ từ, long hồn nhớ lại đế thiên kiếm linh, linh hồn giao lưu nói. Hắn là ta tân chủ nhân, mà ta mang tân chủ nhân tới đây, là vì tiêu diệt lãnh giả ma thánh. Không biết ngươi có thể hay không nguyện ý giúp chúng ta. Đế thiên kiếm linh linh hồn dò hỏi. Kiếm linh, ngươi chủ nhân mới này thực lực quá yếu, cho dù có ta hỗ trợ, hắn cũng không có khả năng tiêu diệt lãnh giả ma thánh. Ngươi hãy để cho hắn dẹp ý niệm này đi. Long hồn từ lâu cảm giác được Diệp Thần Phong thực lực chân thật, căn bản không tin tưởng cấp 5 nghịch thú vương cảnh giới hắn, có thể tiêu diệt đế thiên đều không thể giết chết lãnh giả ma thánh. Ta tân chủ nhân thực lực tuy rằng không mạnh, nhưng trên người hắn có rất nhiều bí mật, hơn nữa hắn gây dựng lại đế thiên kiếm, có lẽ cùng lao chủ nhân có quan hệ, càng trọng yếu là, hắn có một nhị cấp đạo thánh cảnh giới phân thân. Đế thiên kiếm linh tiếp tục khuyên. Nhị cấp đạo thánh cảnh giới phân thân. Long hồn động dung. Ừ, chỉ cần ngươi đồng ý hỗ trợ, hơn nữa chủ nhân ta đổ nhị cấp đạo thánh cảnh giới phân thân. Hoàn toàn có cơ hội hủy diệt lãnh giả ma thánh đầu cùng đạo linh, đến lúc đó hắn ma khu đem chưa đủ gây cho sợ hãi. Đế thiên kiếm linh nói, kiếm linh, ngươi hẳn là rất rõ ràng một khi lãnh giả ma thánh thoát khốn sẽ dẫn phát bực nào hậu quả. Hắn một khi thoát khốn, hy sinh của chúng ta đều trở nên không có chút ý nghĩa nào, đấu hồn đại lục cũng sẽ nhân nó lại vén tình phong huyết vũ. Ta biết, nhưng trừ ngươi ra trấn áp đầu cùng đạo linh. Lãnh giả ma thánh cái khác ma khu đều đã thoát khốn, tứ đại hung kiếm bị chủ nhân ta lấy đi, long huyết thủ cũng bị nó luyện hóa, vì vậy chúng ta đã không có đường lui, chỉ có thể đổ. Đế thiên kiếm linh đem lợi hại quan hệ nói cho long vết. Lãnh giả ma thánh ma khu thoát khốn. Long hồn thanh âm trở nên ngưng trọng, cảm nhận được sự thái nghiêm trọng. Kiếm linh, nếu như hắn thật muốn nhượng ta đem long tâm không giữ lại chút nào đưa cho hắn, giúp hắn chấn giết lãnh giả ma thánh ma đầu lâu cùng đạo linh, hắn phải đi qua ta khảo nghiệm, đánh bại ta. Long hồn trầm tư một chút, nói rằng, cái này, nếu như hắn liên khảo nghiệm của ta cũng không dám tiếp thu, nói chuyện gì giết chết lãnh giả ma thánh. Long hồn trầm thấp nói rằng, được rồi, ta đi cho chủ nhân nói. Nói xong, đế thiên kiếm linh bay trở về đến Diệp Thần Phong bên người. Nói cho hắn biết muốn thu phục Long Tâm, phải đi qua Long Hồn khảo nghiệm. Tốt, ta tiếp thu khảo nghiệm. Diệp Thần Phong cũng muốn kiểm nghiệm mình một chút thực lực chân chính, không chút do dự đáp ứng nói, đem đế thiên kiếm bỏ vào trong tay, chậm rãi đi hướng chậm rãi khiêu động Long Tâm. Tiểu bối, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, khảo nghiệm lúc ta sẽ không lưu tình, nếu như khảo nghiệm thất bại, ngươi nhưng là sẽ quăng đi tính mệnh. Long hồn lạnh lùng cảnh cáo nói. Bắt đầu đi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, một đạo ngẩng cao long ngâm tiếng vang lên, hơn 5.000 thước song đầu huyết long vương hiện ra thân thể hắn, khoanh chân ở đỉnh đầu hắn. Long, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên chính mình đấu hồn đại lục đứng đầu nhất linh hồn thú, đánh bại ta, ta đem long tâm tặng cho ngươi. Thất bại, chết. Nói. Một xanh màu xanh biếc long ảnh hiện ra rất nhanh khiêu động long tâm, phát sinh kinh thiên động địa long ngâm thanh, đánh về phía song đầu huyết long vương, quân lấy đấu. Dung hợp số lớn long khí, long huyết lực, song đầu huyết long vương so với vậy nhị cấp chiến thú hoàng cao thủ linh hồn thú còn muốn kinh khủng, nhưng thanh long hồn dù sao cũng là thần thú hồn, ẩn chứa lực lượng vượt lên trước song đầu huyết long vương rất nhiều. Hai thần long ở trung cực trên điện vô ích kịch chiến 8 cái hô hấp, song đầu huyết long vương bị thương, thân thể cao lớn bị thanh long hồn xé rách từng đạo vết thương thật lớn. Song đầu huyết long vương không địch lại, Diệp Thần Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì đang cùng thanh long hồn chiến đấu kịch liệt trong, Diệp Thần Phong kiểm nghiệm song đầu huyết long vương đáng sợ. Có thể nói chỉ cần song đầu huyết long vương là có thể đối kháng nhị cấp chiến thú hoàng cao thủ. Hơn nữa chứa nhiều con bài chưa lật, Diệp Thần Phong cảm giác mình mới có thể cùng ba cấp chiến thú Hoàng Ma Phong Vân đánh một trận. Song đầu huyết Long Vương, dung. Song đầu huyết Long Vương không địch lại thanh Long Hồn, Diệp Thần Phong quả đoán đem nó dung vào thân thể, trên diện rộng tăng lên thực lực. Sau một khắc, tứ phẩm Long huyết mạch thiêu đốt, Diệp Thần Phong trong nháy mắt biến hóa thành thú hồn hình thái, toàn thân cao thấp che lớp dày đặc Long Lân. Hai khỏa dữ tợn long đầu khảm ở tại trên vai, thực lực cũng tăng lên tới nhị cấp chiến thú hoàng cực hạn. Cấp 5 nghịch thú vương cảnh giới là có thể thi triển thú hồn hình thái, ngươi quả nhiên có chỗ hơn người, bất qua chiến không thắng được ta, ngươi vẫn như cũ sẽ chết. Thanh long hồn trừng mắt to như chuông đồng, không mang theo một chút tình cảm nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, cả tiếng gầm hét lên. Đến chiến đi. Diệp Thần Phong ngẩng cao giống một tiếng. Năm khỏa linh châu lực lượng đồng thời bạo phát, trong nháy mắt, Diệp Thần Phong lực lượng tăng vọt đến 1.800 vạn cân lực, giống một pho tượng long huyết chiến thần, cầm trong tay đế thiên kiếm xuống tới. Thanh long hồn muốn khảo nghiệm Diệp Thần Phong cũng muốn cầm thanh long hồn kiểm nghiệm mình một chút chân thật thực lực. Một người một con rồng ở nguy nga trung cực đại điện kích chiến đấu. Số tử, 1.902. Chương 637. Ngoài ý muốn phát sinh. Viêm long diệt thế, cửu long kiếm trảm. Diệp Thần Phong đem kiếm đạo ý phát huy đến mức tận cùng. 60 đạo kiếm đạo văn bay vụt ra thân thể hắn, tụ tập thành 9 điều dương nanh múa vướt hỏa long, gào thét bổ tới nặng trọng không gian, chém về phía thanh long hồn. Ngao. Lọt vào 9 đạo viêm long kiếm chém công kích, thanh long hồn trương khai miệng to như chậu máu, mạnh dây rủa thân thể cao lớn. Với động thế như vạn quân đuôi rồng rút đi tới. Tuy rằng thanh long hồn không có bản thể, linh hồn ở chấn áp lãnh giả ma thánh ma lô cùng đạo linh vô số trong năm tháng tổn hao nghiêm trọng, nhưng thanh long sinh tiền chính là siêu việt thiên thú tồn tại, trong nháy mắt bạo phát linh hồn lực lượng vẫn như cũ kinh khủng. Một đôi quất dưới, Diệp Thần Phong thi triển cửu long kiếm chạm không huyền niệm chút nào bị phá, đáng sợ long uy khuấy động dồn dập khí lưu. Mang theo cường đại không gian cảm giác gáp bách quật hướng về phía Diệp Thần Phong. Thiên đạo vô tình. Linh thể viên mãn, cảnh giới đột phá, Diệp Thần Phong đã dễ dàng thừa thụ 7 đạo thiên đạo văn, mà hắn biến thành mạnh nhất thần ma thân, hoàn toàn có thể thừa thụ 8 đạo thiên đạo văn uy áp. Ùng ùng. 7 đạo thiên đạo văn ngưng tụ chung một chỗ, giống mưa sao xa, mang theo không có gì sánh kịp lực phá hoại. Đánh về phía quất tới thanh long đuôi trên, kích động ra vô cùng lực phá hoại, như đại hải bốc lên, tịch cuốn về phía bốn phương tám hướng. Ừ, đây là cái gì lực lượng? Lọt vào thiên đạo vô tình công kích, thanh long hồn đuôi chỗ lập tức chuyển đến tê tâm liệt phế đau đớn, đáng sợ thiên đạo lực ngạnh sinh sinh đem đuôi đánh rách tả tơi từng đạo vết rách. Bát sát tu la công, thất trọng sát lục quan quyển. Thanh long hồn kinh nghi. Diệp Thần Phong phía sau xuất hiện 7 đạo sát lục quang quyển, quần quận sát lục lực, kiếm đạo ý, tử đạo ý, một số gần như 20 triệu cân lực tràn vào đế thiên trong kiếm, kích hoạt rồi trong kiếm 3.680 nói công sát trận văn 1. Sát lục tứ thức, vĩnh dạ. Một đạo đen kịt như mực kiếm quang sông thẳng cửu tiêu, phảng phất muốn đem thiên địa bổ tới vậy, chém về phía thanh long hồn. Vĩnh dạ kiếm quang bổ ra. Trung cực trong đại điện tất cả quang hoa đều bị thôn phệ, trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian chỉ còn lại có đạo kia không thể địch nổi, chém thiên liệt địa thần kiếm. Sát lục lực đối với hồn thể tổn thương thật lớn, hơn nữa kiếm đạo ý, tử đạo ý biên độ sóng, vĩnh dạ kiếm quang lực phá hoại thẳng tắp đề thăng. Lọt vào vĩnh dạ kiếm quang công kích, thanh long hồn khổng lồ xuất hiện một đạo thật sâu vết kiếm, kiếm đạo văn. Tử đạo văn không ngừng mà phá hư nó hồn thể, đau thanh long hồn thống khổ giống. Ngâm ngâm ngâm. Hồn thể một bị thương nữa, hoàn toàn chọc giận thanh long hồn, nó vỡ ra miệng to như chậu máu, không ngừng mà phát sinh kinh thiên động địa long ngâm thanh, giống điên cuồng gào thét đại hải quay theo hư không, đánh về phía Diệp Thần Phong. Tài quyết thất kiếm, lôi phệ. Để kiểm nghiệm chân thật sức chiến đấu, Diệp Thần Phong không có triệu hoán Chu Tức Đỉnh cùng Xích Lôi Châu, dựa vào cường đại lực công kích toàn lực đòn đánh. Quần quận kiếm đạo văn, lôi đạo văn, tử đạo văn vờn quanh ở chung quanh thân thể hắn, tạo thành một đoàn lôi kiếm vòng xoáy, gào thét thôn phệ hướng về phía thanh long hồn phát ra đáng sợ thanh khiếu một ca. Ung ung. Hai cổ đáng sợ công kích đụng vào nhau, lập tức tạo thành bàng bạc hủy diệt lực, chấn đắc toàn bộ không gian kịch liệt run. Nhưng hai cái hô hấp sau, lôi kiếm vòng xoáy bị thanh long hồn thả ra đáng sợ sóng âm xé rách. Thừa Phong quyết. Cuồn cuộn long âm kéo tới, Diệp Thần Phong không có cứng rắn tiếp, quả quyết thi triển Thừa Phong quyết, biên độ sóng tốc độ tiến hành tránh. Ngâm. Diệp Thần Phong tránh trong nháy mắt, thanh long hồn lại phát ra kinh thiên động địa long ngâm thanh, khuấy động đáng sợ khí lưu, hung hăng đánh về phía hán. Liên tục lọt vào long ngâm thanh công kích, tránh cũng không thể tránh Diệp Thần Phong cấp tốc bắn ra tính đại đạo ý tụ tập ở trước người, tạo thành một đoàn đạo ý vòng xoáy, cứng rắn tiếc long ngâm thanh công kích. Vâng! Đạo ý vòng xoáy chính diện lọt vào long ngâm thanh công kích, chống đỡ mấy hô hấp tiểu nổ lên, đáng sợ sóng âm hung hăng đánh vào Diệp Thần Phong trên thân thể, làm vỡ nát toàn thân hắn huyết long lân, đưa hắn đánh bay ra ngoài, số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra. Ừ, thanh long này hồn chẳng lẽ không đúng đang khảo nghiệm ta, nó mục đích thực sự là muốn giết ta. Thụ thương rơi xuống đất Diệp Thần Phong cấp tốc trên mặt đất đứng lên, nhìn về đáng sợ thanh long hồn, ở nó mắt to như chuông đồng trông thấy được nồng nặc sát ý cùng lạnh lạnh. Ngâm. Thả ra long ngâm chấn thương Diệp Thần Phong, thanh long hồn tiếp tục thả ra long ngâm thanh công kích, khuấy động hư không, đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đưa hắn đánh giết. Chu Tức Đỉnh. Nhận thấy được thanh long hồn đối với mình toát ra sát ý, Diệp Thần Phong không dám khinh thường, quả quyết triệu hoán ra đạo bảo Chu Tức Đỉnh, hướng Chu Tức Đỉnh trong phun nhập một ngụm tinh huyết, kích thích Chu Tức hồn nên đón, ngạnh sinh sinh chặn lại hủy diệt long âm. Thần ma thân. Sau một khắc, thụ thương không nhẹ Diệp Thần Phong thiêu đốt thần ma huyết mạch, biến hóa thành càng cường đại hơn thần ma thân, trong nháy mắt đem để thăng tới một số gần như chuẩn đạo bảo tiêu chuẩn. Lực lượng càng một số gần như 4.000 vạn cân lực. Ừ, lần thứ hai biến thân. Thấy Diệp Thần Phong biến hóa thành thần ma, thanh long hồn toát ra vẻ kinh ngạc, giật mình Diệp Thần Phong vượt qua thường nhân thủ đoạn. Chu Tức Đỉnh, chấn áp. Thanh long hồn giật mình, Diệp Thần Phong khống chế Chu Tức Đỉnh không ngừng mà thành lớn, chấn áp hướng về phía thanh long hồn, mạnh mẽ hạn chế nó hành động lực. Thanh long hồn cường đại vô cùng. Nhưng phòng ngự cũng nó chí mạng nhược điểm, lọt vào đạo bảo Chu Tức Đỉnh chấn áp, thanh long hồn thân thể cao lớn dùng mình. Xích Lôi Châu, thử vong lôi tập kích. Thanh long hồn bị Chu Tức Đỉnh áp chế trong nháy mắt, Xích Lôi Châu bay bắn ra Diệp Thần Phong thân thể, thả ra vô tận tử vong lôi, thôn phệ hướng về phía thanh long hồn, tổn thương theo nó hồn thể. Ai ui hu ngao. Hồn thể lọt vào hai đại đạo bảo công kích, thanh long hồn phẫn nộ rồi. Điên cuồng ở giữa không trung rẽ rủa thân thể cao lớn, xé rách tử vong lôi, đánh Chu Tức Đỉnh. Tài quyết thất kiếm, băng thiên. Chu Tức Đỉnh, Xích Lôi Châu bị điên cuồng thanh long hồn đánh văng ra, Diệp Thần Phong đón cuồng bạo khí lưu thẳng vọt lên, tính đại đạo ý dung vào đế thiên trong kiếm, một đạo rực sáng băng thiên kiếm quang đem hỗn loạn đại điện ánh sáng, từ nam chí bắc hư không, một kiếm chém về phía thanh long hồn cực đại long đầu. Đáng sợ lực công kích ngạnh sinh sinh đem thanh long đầu bổ ra một vết rách, thật to tổn thương nó hồn thể. Ngâm. Đầu bị chém thương, càng thêm chọc giận thanh long hồn, nó không tiếc giá cao thiêu đốt hồn thể, đem lực lượng để thăng tới cực hạn, giống như điên công kích Diệp Thần Phong, phảng phất không giết hắn thể không bỏ qua. Không đúng, thanh long này hồn tuyệt đối có chuyện, nó hành động bây giờ tuyệt đối không phải là khảo nghiệm, nó thực sự muốn giết ta. Lọt vào thanh long hồn thiêu đốt hồn thể toàn lực công kích, cảm thụ được trong cơ thể nó nồng nặc lệ khí, Diệp Thần Phong thừa nhận rồi áp lực cực lớn, phải thiêu đốt kim bằng huyết mạch, toàn lực tránh. Lấy thanh long hồn hôm nay bạo phát lực lượng hủy diệt, chỉ cần một kích là có thể nhượng Diệp Thần Phong mất đi sức chiến đấu. Không đơn giản Diệp Thần Phong nhận thấy được đầu mối, Đế Thiên Kiếm Linh cũng nhận thấy được thanh long hồn có chút dị thường, không ngừng mà tăng phúc Đế Thiên Kiếm lực công kích, phản kích theo thanh long hồn. Ngay Diệp Thần Phong tình cảnh càng ngày càng nguy hiểm, bị thanh long hồn một chút ép đến kim sắc chấn hồn địa chỗ, chuẩn bị vận dụng kiếm linh khôi lỗi lúc, ngoài ý muốn xảy ra. Hai cái yên lặng thật lâu thạch quan đột nhiên táo động, phát tiết ra vô tận ma khí, xuyên thấu chấn hồn địa, phảng phất bạch tuộc dâu, cuốn ở Diệp Thần Phong thân thể, nhượng hắn không thể động đậy. Mà chấn áp ma đầu lâu, đạo linh long tâm lại vào giờ khắc này ngừng đập. Sau một khắc, thanh long hồn mắt đột nhiên biến thành màu đen nhánh, khổng lồ hồn thể áp rúc vào cực hạn, hóa thành một đạo quang ảnh đánh về phía Diệp Thần Phong đầu, hướng Diệp Thần Phong phát động một kích chí mạng. Số tử, 1921. Chương 638, thôn vệ long hồn, phong ấn long tâm. Kiếm linh khôi lỗi, phòng ngự. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong đem kiếm linh khôi lỗi triệu hoán đến rồi trước người, dùng hắn không thể phá vỡ thân thể, chống đối thanh long hồn một kích chí mạng một cản xù. Cờ cờ. Vâng. Đang đăng sắc khí, xu thế không thể đỡ thanh long hồn nặng nề đụng vào kiếm linh khôi lỗi trên thân thể, bộc phát ra kinh thiên linh hồn ba động, chấn đắc Diệp Thần Phong không gian chung quanh đều vặn mẹo. Sau một khắc, tối sầm một xanh lưỡng đạo kinh khủng linh hồn lực lượng xuyên thấu kiếm linh khôi lỗi, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ đánh vào Diệp Thần Phong hồn trong biển, muốn xé rách linh hồn của hắn. Phệ thần não, nuốt hồn. Diệp Thần Phong vẫn để phòng thanh long hồn hồn công kích, bất đồng hai đại linh hồn bạo phát, phệ thần não xuất hiện ở Diệp Thần Phong hồn trong biển, tạo thành đáng sợ thôn phệ vòng xoáy. Đem thanh long hồn cùng với một đoàn hắc sắc linh hồn thôn phệ ở tại bên trong, điên cuồng vắt giết. Không, đây là cái gì? Một đạo hoảng sợ tiếng gầm gừ ở Diệp Thần Phong hồn trong biển vang lên, liều mạng dãy rủa, muốn xé rách thôn phệ vòng xoáy. Thế nhưng phệ thần não tồn tại quá mức nghịch thiên, thanh long hồn cùng hắc sắc linh hồn dãy rủa trở nên tái nhợt vô lực, căn bản không cách nào lay động thôn phệ vòng xoáy thắt cổ. Lãnh dạ ma thánh. Thật không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đem ý thức ăn mòn đến rồi thanh long hồn trong thời gian ngắn đem nó đã khống chế. Hắc sắc linh hồn bị thôn vệ vòng xoáy gần cắn nát lúc, Diệp Thần Phong ý thức xuất hiện ở hồn trong biển, thấp giọng nói rằng. Ngươi đến cùng là ai? Lãnh dạ ma thánh không nghĩ tới, bản thân trăm phương ngàn kế tính toán, chẳng những không có khống chế được Diệp Thần Phong, trái lại gần tổn thất một bộ phận linh hồn. Không cam lòng gầm hét lên. Ngươi còn chưa xứng biết ta là ai, hủy diệt đi. Nói, Diệp Thần Phong gia tăng phệ thần não thôn phệ cường độ, trực tiếp đem lãnh giả ma thánh linh hồn cùng với thanh long hồn cắn nát, cắn ướt. Ngao. Bộ phận thanh long hồn bị phệ thần não thôn phệ, thanh long hồn phát ra thống khổ tiếng gầm gừ, khổng lồ hồn thể bắt đầu văng tung tóe, trong cơ thể hồn lực cũng càng ngày càng yếu. Chu Tức Đỉnh. Chấn áp. Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, khống chế Chu Tức Đỉnh càng lúc càng lớn, trực tiếp chấn áp hướng về phía thanh long hồn, đem nó khổng lồ hồn thể chấn áp tại đầy vết rách trong đại điện. Phệ thần não, nuốt long hồn. Thanh long hồn bị Chu Tức Đỉnh chặt chẽ chấn áp, Diệp Thần Phong lập tức đem phệ thần não gọi ra, đánh vào thanh long hồn trong, đối với nó tiến hành thôn phệ. Thanh long hồn lọt vào bị thương nặng. Căn bản không đỡ được phệ thần não trực tiếp thôn phệ, trong cơ thể hồn lực quần quận không ngừng sói mòn. Không được nửa nén hương thời gian, mấy ngàn thước lớn lên thanh long hồn đã bị phệ thần não cắn nuốt. Phệ thần não rốt cục bắt đầu tiến hóa. Cắn nuốt thanh long hồn, Diệp Thần Phong phát giác phệ thần não chia ra số lớn tế bào não, bắt đầu rồi thong thả lột xác quá trình. Một khi phệ thần não lột xác tiến hóa thành công, nó thôi diễn năng lực. Thôn phệ năng lực đem càng thêm đáng sợ. Vê đút vê đút xem vê đút. Chủ nhân, vừa rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đế Thiên Kiếm Linh trôi ra Đế Thiên Kiếm, kính ý nhìn đem phệ thần não thu vào hồn hải Diệp Thần Phong, mở miệng hỏi. Thanh long hồn bị lãnh giả ma thánh linh hồn ăn mòn. Diệp Thần Phong chậm rãi nói rằng, long hồn bị lãnh giả ma thánh linh hồn đã khống chế Đế Thiên Kiếm Linh ngốc trệ. Nếu như ta không có suy đoán, lãnh dạ ma thánh linh hồn chưa có hoàn toàn khống chế long hồn, hắn chỉ có thể trong thời gian ngắn quấy rầy long hồn ý thức, nếu hắn không là từ lâu thoát khốn. Bất quá cho nữa lãnh dạ ma thánh một ít thời gian, có lẽ hắn là có thể hoàn toàn khống chế long hồn, đạt được viên này long tâm, do đó oanh phá chấn hồn bia thoát khốn ra. Diệp Thần Phong phân tích nói, ai ui hu ngao, nói, ma hồn tổn hao nhiều lãnh giả ma thánh nổi điên, không ngừng mà điều động lực lượng đáng sợ, đánh thẳng vào chấn hồn bia cùng long tâm chấn áp, muốn thoát khốn ra. Mà mất đi long hồn, long tâm chấn áp lực lượng bị suy yếu tới cực điểm, chỉ bằng vào kim sắc chấn hồn bia cùng với hai khỏa chấn hồn thạch quan đã không cách nào chấn áp ma hồn. Kiếm Linh khôi lỗi, đi hỗ trợ chấn áp hai khỏa chấn hồn thạch quan. Diệp Thần Phong thấy kim sắc chấn hồn bia vết rách càng ngày càng nhiều, lập tức mệnh lệnh Kiếm Linh khôi lỗi chấn áp thạch quan, mà hắn muốn nhân cơ hội này, mạnh mẽ luyện hóa long tâm, để thăng thực lực. Sinh mệnh chi hỏa, luyện hóa. Tới gần long tâm, Diệp Thần Phong lập tức phun ra bản mạng lửa, đốt cháy hướng về phía long tâm, thử tương kỳ luyện hóa, dung tiến thân thể. Thùng thùng đông. Diệp Thần Phong luyện hóa long tâm. Long tâm kịch liệt nhảy lên, mà nó mỗi một lần nhảy lên, đều sẽ khiến Diệp Thần Phong toàn thân khí huyết quay cuồng, huyết mạch căng phồng, thân thể muốn nổ lên vậy khó chịu. Hít sâu một hơi, Diệp Thần Phong cao tốc vận chuyển phệ hồn quyết, mạnh mẽ kềm chế bắt đầu khởi động khí huyết, thử đem sinh mệnh chi hỏa luyện hóa long tâm lực dung tiến thân thể. Phốc phốc phốc. Long tâm lực vừa tiến vào Diệp Thần Phong thân thể, lập tức sinh ra cường đại phản phệ lực. Sẽ rách Diệp Thần Phong trong cơ thể kinh mạch, cường liệt bài xích thân thể hắn, không cách nào cùng hắn trái tim dung hợp. Làm sao sẽ, long tâm lực vì sao bài xích cơ thể của ta? Cảm giác được long tâm lực như cởi cương ngựa hoang, tại thân thể trong tán loạn, phá hư thân thể của chính mình, bài xích trái tim của hắn, Diệp Thần Phong chân mày thật chặt vận ở tại cùng nhau. Hỗn độn, ngươi biết nguyên nhân sao? Dung hợp thất bại. Diệp Thần Phong lập tức khống chế hỗn độn thần mục chấn áp tuân ra long tâm lực, tâm ý hỏi thăm hỗn độn thần thú. Ta đoán chừng là bởi vì lão đại bên trong cơ thể ngươi long huyết mạch đẳng cấp quá thấp, vì vậy dẫn đến long tâm bài xích ngươi, không cách nào cùng ngươi dung hợp. Hỗn độn thần thú trầm tư một chút nói rằng, long huyết mạch thấp. Diệp Thần Phong khẽ cau mày. Ừ, long là rất cao quý chính là sinh linh, người bình thường rất khó hàng phục chúng nó. Muốn nhượng chúng nó tán thành, hoặc là chính mình nhượng chúng nó đảm chiến lực lượng, hoặc là bọn họ đồng loại. Hỗn độn thần thú nói, ai, không nghĩ tới dung hợp long tâm phiền toái như vậy, xem ra Tây Đại Lục chuyện kết, ta có cần phải nữa sát lục thành Bắc Hải cổ địa một chuyến. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bất đắc dĩ buông tha luyện hóa long tâm, để thăng thực lực ý niệm trong đầu. Chuẩn bị ít hôm nữa sau đi xem đi sát lục thành Bắc Hải cổ địa, cướp đoạt bên trong đồ đến từ chính thiên vực Bạch Long Thân, tiến thêm một bước để thăng long huyết mạch phẩm chất, lại luyện hóa viên này long tâm. Trận văn, phong ấn. Diệp Thần Phong hai tay nhanh chóng dây rùa, ngưng tụ ra từng đạo sinh sôi nảy nở trí cực trận văn, mạnh mẽ phong ấn long tâm, khống chế cản khôn cảnh đem lấy đi. Ai hui hu. Mất đi cường đại nhất long tâm. Chấn áp lực lượng bị suy yếu đến rồi cực hạn, như thủy triều ma khí điên cuồng trùng kích chấn hồn thạch quan cùng kim sắc chấn hồn địa, muốn đem chúng nó nát bấy, thoát khốn ra. Kiếm Linh khôi lỗi, trở về. Phá thành mảnh nhỏ chấn hồn bia đã không cách nào chấn áp nóng nảy ma đầu lâu cùng đạo linh. Diệp Thần Phong lập tức đem Kiếm Linh khôi lỗi gọi ra, đem đế thiên kiếm giao cho hắn, đợi ma đầu lâu cùng đạo linh thoát khốn trong nháy mắt. Phát động chí mạng công kích. 18 và 5, bản thánh rốt cục muốn lại thấy ánh mặt trời, ta muốn đồ diệt toàn bộ đấu hồn đại lục, dùng thiên thiên vạn vạn loài người máu, đến cỏ rửa đế thiên lão gia hỏa kia mang cho ta sỉ nhục. Vẫn thủ hộ ở đệ tứ thần điện dưới ma thân thể cảm giác được ma đầu lâu cùng đạo linh lập tức thoát khốn, kích động, mang theo thiên thiên vạn vạn quỷ vật bao vây đệ tứ thần điện, chỉ chờ chấn áp lực tiêu thất, vọt vào trong thần điện. Số tử, 1813. Chương 639, Tử Đạo. Dầm dầm. Long trời lở đất, thiên địa rung động. kim sắc chấn hồn địa, chấn hồn thạch quan bị tuân ra hát sắc ma khí chấn bạo, chấn áp thôi 18 vạn năm lãnh giả ma thánh ma đầu lâu, đạo linh rốt cục thoát khốn. Kiếm linh khôi lỗi, công kích đạo linh. Diệp thần phong biết, đạo linh là lãnh giả ma thánh lực lượng chi nguyên, chỉ cần phá hủy hắn đạo linh, lãnh giả ma thánh thực lực đem giảm bớt nhiều, chưa đủ gây cho sợ hãi. Ông! Kiếm linh khôi lỗi trong cơ thể thiên tinh lực thiêu đốt, hắn cả người cùng đế thiên kiếm dung hợp cùng một chỗ, một kiếm chém về phía vừa thoát khốn đạo linh. Bởi kiếm linh khôi lỗi một kiếm này uy lực quá lớn, hỗn loạn không gian không chịu nổi một kiếm này oai, xuất hiện số lớn vết rách, cùng một đạo chân không khu vực, toàn bộ không gian phảng phất đều phải hoành đổ. Từ đạo ý thập trọng thiên, từ đạo đổ. Kiếm linh khôi lỗi nhân khí hợp nhất chém tới, đạo linh trong tàn hồn lập tức cảm ứng được, 100 nói tử đạo vằn bắn ra, ngưng tụ ra một đạo hát sắc nói đồ, cứng rắn tiết xé rách không gian một kiếm công kích, kinh khởi thiên trọng sóng lớn. Ừ, tử đạo đồ. Kiếm linh khôi lỗi thiêu đốt thiên tinh, chém ra một kiếm bực nào đáng sợ, không gian đều bị xé rách, nhưng không thể chạm phá tử đạo đồ. Điều này làm cho Diệp Thần Phong thấy được thiên vực đại năng thủ đoạn. Mà nói đồ là tương đạo ý tu luyện tới thập trọng thiên cảnh giới ngưng tụ đồ văn, uy lực thập phần đáng sợ, lục cấp chiến thú hoàng cao thủ phi thăng thiên vực, nếu muốn đột phá đến đạo thánh cảnh giới, cũng phải tương đạo ý tu luyện tới thập trọng thiên cảnh giới, ngưng kết thành nói đồ, mới có thể sau cùng đột phá cảnh giới. Muốn một muốn, có thể nói đồ là đạo thánh cao thủ tư bản, nói đồ càng mạnh, đạo thánh cao thủ nội tình càng sâu, thực lực càng cao. Lão đại, cái này lãnh giả ma thánh trên người nhất định có đại bí mật, nếu không bị trấn áp hơn 10 vạn năm, hắn nói linh sẽ không còn có bực này lực lượng, ngưng kết ra tử đạo đồ. Hỗn độn thần thú thanh âm ở Diệp Thần Phong trong đầu vang lên. Ừ, ta cũng đoán được cái này lãnh giả ma thánh trên người có đại bí mật, nếu không hắn sẽ không xuất hiện ở đấu hồn đại lục. Lại không biết bị trấn áp hơn 10 vạn năm mà không chết. Diệp Thần Phong gật đầu, tiếp tục mệnh lệnh kiếm linh khôi lỗi công kích. Nhân loại, ngày hôm nay tạm thời tha cho ngươi một cái mạng, lần sau gặp mặt ta nhất định sẽ giết ngươi. Bộ phận linh hồn bị phệ thần não thôn phệ, kiếm linh khôi lỗi thực lực lại cho hắn cực đại uy hiếp, lãnh giả ma thánh lập tức khống chế đầu cùng đạo linh dung hợp cùng một chỗ hướng bên ngoài thần điện bỏ chạy, muốn gây dựng lại ma thân sau. Lại tìm Diệp Thần Phong tính sổ. Còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Kiếm linh khôi lỗi chợt quát một tiếng, dùng không thể phá vỡ thân thể cản lại ma đầu lâu, vô cùng kiếm quang phụt ra đế thiên kiếm, tung hoành thiên địa, kinh thế hai tục chém rơi xuống, đem bao phủ ở tại kiếm ảnh trong. Từ đạo đổ, chống đối. Hai sao đạo thánh cảnh giới kiếm linh khôi lỗi cầm trong tay trung phẩm đạo khí đế thiên kiếm. Chắc chém kiếm ảnh bực nào đáng sợ, bước bách ma đầu lâu không cách nào đột phá vòng vây ly khai, chỉ có thể khống chế tử đạo đồ toàn lực phòng ngự. Hỗn độn thần thú, kim tình long huyết sư, nhanh đi ra hỗ trợ. Kiếm linh khôi lỗi toàn lực công kích ma đầu lâu, Diệp Thần Phong đem hai đại bát cấp thiên thú gọi ra, phối hợp kiếm linh khôi lỗi toàn lực công kích. Mà Diệp Thần Phong cũng triệu hồi ra Chu Tức Đỉnh cùng Xích Lôi Châu. Khống chế hai đại trí bảo hành kích ma đầu lâu, không tiếc bất cứ giá nào đem ma đầu lâu hủy diệt. Tử vong vòng xoáy, lọt vào một cuồng oanh làm nổ, đáng sợ tử đạo đồ xuất hiện từng đạo vết rách, bất đắc dĩ, ma đầu lâu đánh tan tử đạo đồ, tạo thành một đoàn mang tất cả thiên địa tử vong vòng xoáy, cắn nát theo Diệp Thần Phong đám người công kích. Bán nguyệt kiếm trảm, ma đầu lâu mượn tử vong vòng xoáy lực lượng mạnh mẽ đột phá vòng vây lúc. Kiếm linh khôi lỗi lần thứ hai cùng đế thiên kiếm dung hợp cùng một chỗ. Mà đế thiên kiếm linh cũng hoàn toàn kích phát rồi đế thiên kiếm 3680 nói công sát trận văn, trình độ lớn nhất tăng lên đế thiên kiếm lực công kích. Một đạo bán nguyệt kiếm quang chặt chém xuống tới, giống một vòng tàn nguyệt đem thiên bình chém nứt ra, kiếm uy ngập trời chém ở tại tử vong vòng xoáy trên, ngạnh sinh sinh đem bổ ra một đạo to lớn chỗ hổng, dày đặc lực phá lượng vang lên. Thiên đạo vô tình. Tử vong vòng xoáy bị kiếm linh khôi lỗi bổ ra trong nháy mắt, Diệp Thần Phong lần thứ hai thiêu đốt thần ma huyết mạch, biến hóa thành thần ma thân, tám đạo thiên đạo vằn bắn ra, diễn hóa thành điên cuồng gào thét thiên đạo nước lũ, nặng nề đánh vào ma đầu lâu trên. Ai hui hu. Tuy rằng Diệp Thần Phong không cách nào phát huy thiên đạo uy lực chân chính, nhưng thiên đạo dù sao cũng là vạn đạo căn bản, đánh vào ma đầu lâu trên lúc, thật to tổn thương ma linh, đau ma đầu lâu không ngừng mà giống. Hỗn độn gầm. Long sư gầm. Hỗn độn thần thú, Kim Tình Long huyết sư cũng phóng xuất ra cường đại sóng âm hỗn hợp cùng một chỗ, liên tiếp oanh kích ma đầu lâu, tiếp tục tổn thương mê muội linh. Hèn mọn nhân loại, bản thánh phát thệ nhất định đem ngươi tỏa cốt dương hồi. Ma linh một bị thương nữa, ma đầu lâu nổi điên, không tiếc giá cao bốc cháy lên đạo linh, mạnh mẽ tăng lên thực lực, đem hết toàn lực đột phá vòng vây. Mà lúc này, cảm giác được ma đầu lâu, đạo linh đã thoát khốn, ma thân thể cùng hắc đường lang khu động tính lấy vạn kế quỷ vật bay đến trên bầu trời, trùng kích chấn áp lực lượng cấp tốc giảm xuống đệ tứ thần điện, muốn đem thần điện hủy diệt. Không xong chủ nhân, bên ngoài có số lớn quỷ vật trùng kích thần điện, ta phỏng chừng ma thân thể hẳn là tiểu ở bên ngoài. Đi qua thần điện cấm chế, đế thiên kiếm linh cảm ứng được tình huống bên ngoài, truyền âm báo cho biết nói. Không cần lo cho chúng nó, toàn lực công kích ma đầu lâu. Diệp Thần Phong cũng không có vì vậy phân tâm, toàn lực khống chế Chu Tức Đỉnh, xích lôi châu công kích ma đầu lâu. Ngạnh sinh sinh đem cứng rắn ma đầu lâu đánh rách tả tơi từng đạo vết rách. Từ đạo đổ, phòng ngự. Ma đầu lâu văng tung tóe, ma linh chỉ có thể tiếp tục thiêu đốt đạo linh, lại một lần nữa ngưng tụ ra uy lực đáng sợ từ đạo đổ toàn lực phòng ngự. Từ đạo đổ ngưng tụ, lập tức phát tiết ra vô tận từ đạo ý, ở ma đầu lâu chu vi tạo thành tầng tầng tử vong cái chán, chặn lại Chu Tức Đỉnh. Xích lôi châu cùng với hai đại thiên thú phát động công kích. Thiên tinh thiêu đốt. Đế thiên kiếm chém. Diệp Thần Phong, hai đại thiên thú thế tiến công bị tử đạo đồ hóa giải lúc. Kiếm linh khôi lỗi trong cơ thể thiên tinh lần thứ hai thiêu đốt. Từng đạo kinh thế hai tục kiếm quang chém rơi xuống, chém về phía tử đạo đồ. Bởi kiếm linh khôi lỗi lực công kích quá kinh khủng, mỗi một đạo kiếm quang đều cắt ra không gian. Lưu lại một nói xúc mục kinh tâm vết kiếm, chắc chém ở tử đạo đồ trên lúc, đáng sợ hủy diệt lực không ngừng tương đạo đồ chém nứt ra, tổn thương mê muội lô. Tử đạo đồ, cho ta bảo. Chống đỡ không được kiếm linh khôi lỗi công kích, ma đầu lâu không tiếc giá cao dẫn bạo tử đạo đồ. Nhất thời, vô tận tử vong đạo ý bạo phát, giống vỡ đê thủy triều, tịch cuốn về phía bốn phía, ngạnh sinh sinh đem quá sợ hãi Diệp Thần Phong. Hai đại thiên thú đẩy lui, đem cực nhanh tới gần kiếm linh khôi lỗi thôn phệ. Ngay ma đầu lâu bắt được tử đạo đồ tự bạo thời cơ, toàn lực đột phá vòng vây lúc, kiếm linh khôi lỗi không nhìn tử đạo đồ tự bạo công kích, cầm trong tay đế thiên kiếm kéo tới, một kiếm bổ vào ma đầu lâu trên. Giang giác! Ma đầu lâu cứng rắn sọ lần thứ hai bị đế thiên kiếm bổ ra, đáng sợ đế thiên kiếm uy xuyên thấu tiến đầu trong. Không ngừng mà tổn thương theo đạo linh, cắn nát mê muội linh hồn. Vâng! Ngay ma đầu lâu lọt vào bị thương nặng, kiếm linh khôi lỗi tiếp tục công kích, đệ tứ trước thần điện điện lọt vào tính lấy vạn kế quỷ vật cùng với ma thân thể, hắc đường lang công kích, nổ sụp, chấn đắc toàn bộ thần điện đất rung núi chuyển. Bắt được thần điện kịch liệt lay động thời cơ, ma đầu lâu lần thứ hai thiêu đốt đạo linh. Mạnh mẽ xuyên qua kiếm linh khôi lỗi đánh rớt kiếm ảnh, lấy tốc độ cực nhanh bay vụt hướng về phía tránh đến xa xa Diệp Thần Phong. Hèn mọn nhân loại đi tìm chết đi. Đạo linh thiêu đốt ma đầu lâu phát động một kích chí mạng, thế tất đem chủ đạo hết thể Diệp Thần Phong đánh giết. Cầu hồng bao. Số tử, 1967. Chương 640, lãnh dạ ma thánh. Ai chết còn chưa nhất định. Ma đầu lâu phát động một kích chí mạng kéo tới, Diệp Thần Phong thâm thúy trong con ngươi không có toát ra một tia ý sợ hãi, hắn như núi bất động đứng tại chỗ, 13 nói hỗn độn lực dâng lên ra thân thể hắn, giống 13 nói ngũ sắc thần quang, cắt tất cả, liên tiếp đánh vào ma đầu lâu trên một cản sách hu. Cờ cờ, giang giác, gần trong gang tức lọt vào 13 nói hỗn độn lực công kích. Đầy vết rách ma đầu lâu bị ngạnh sinh sinh xuyên thủng, ngay cả cứng rắn vô cùng đạo linh cũng xuất hiện từng đạo vết rách, đau ma đầu lâu thống khổ kêu rên. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Ma đầu lâu không thể tin, bị hắn coi là con kiến hôi Diệp Thần Phong, lại nắm giữ bị thương nặng thậm chí đánh chết hắn lực lượng kinh khủng. Ma đầu lâu bị 13 nói hỗn độn lực xuyên thủng, kiếm linh khôi lỗi công kích theo nhau mà tới, công sát trận văn bị hoàn toàn kích phát đế thiên kiếm liên tiếp chặt chém ở ma đầu lâu trên, nặng thêm theo thường thế của nó. Mắt thấy ma đầu lâu sẽ bị kiếm linh khôi lỗi hủy diệt, trung cực đại điện đột nhiên kịch liệt run rẩy, tính lấy vạn kế quỷ vật ở ma thân thể khu xử hạ, phá khai trung cực đại điện đại môn, xông vào. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trung cực đại điện trộn loạn cả lên. Ma thụ thương nghiêm trọng ma đầu lâu lần thứ tư thiêu đốt đạo linh, ngưng kết thành tử đạo đồ, ngăn cản kiếm linh khôi lỗi phát động chí mạng công kích, sấn loạn hướng oanh đổ trung cực ngoài đại điện bỏ chạy. Chu tức đỉnh, chấn áp. Ma đầu lâu toàn lực trốn chết, Diệp Thần Phong khống chế chu tức đỉnh từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt diệt sát mấy trăm chỉ quỷ vật, chấn áp hướng về phía ma đầu lâu một. Mắt thấy ma đầu lâu lọt vào chu tức đỉnh chấn áp, lưỡng đạo đao sắc bén mũi nhọn cắt hư không, liên tiếp chặt chém ở tại chu tức đỉnh trên, cường đại lực công kích ngạnh sinh sinh lay động chu tức đỉnh, trợ ma đầu lâu chạy trốn ra. Không tốt. Chu tức đỉnh chấn áp thất bại, Diệp Thần Phong phát hiện ma thân thể cùng hắc đường lang xuất hiện, mà vừa lay động chu tức đỉnh chính là lực công kích đáng sợ hắc đường lang, gây dựng lại ma thân. Một đạo ngẩng cao huýt sáo dài tiếng vang lên, ma thân thể cùng ma đầu lâu hỏa tinh đụng địa cầu vậy đánh vào nhau, vô tận ma khí phát tiết đi ra, ba động toàn bộ không gian kịch liệt run. Ta lãnh dạ ma thánh sống lại. Ma đầu lâu cùng ma thân thể dung hợp cùng một chỗ lúc, lãnh dạ ma thánh gây dựng lại ma thân, phát ra hung tàn tiếng gầm gừ, cuồn cuộn sóng âm mang tất cả khắp nơi, phát tiết biệt khuất hơn 10 vạn lửa giận. Bất quá bởi lãnh dạ ma thánh ma tâm bị ma phong vân luyện hóa, lãnh dạ ma thánh mặc dù nặng tổ ma thân, nhưng không hoàn chỉnh, vẫn như cũ khôi phục không được đỉnh thực lực. Suy, một đạo không gian bị xé rách thanh âm vang lên, lãnh dạ ma thánh gây dựng lại ma thân, ngửa mặt lên trời giống giận lúc, kiếm linh khôi lỗi nhân khí hợp nhất chém tới. Xu thế không thể đỡ kiếm quang khuấy động phong vân, sấm sét lực. Ở lãnh dạ ma thánh trên thân thể để lại một đạo thật sâu vết kiếm, đem vừa gây dựng lại ma thân lãnh dạ ma thánh chém bay ra ngoài. Đón, kiếm linh khôi lỗi lại đánh ra một kiếm, đáng sợ kiếm quang sỏ xuyên qua không gian, lại đem rất nhanh kéo tới hắc đường lang chém bay ra ngoài, thân thể cao lớn thiếu chút nữa bị một kiếm này xé rách. Hỗn độn thần thú, kim tình long huyết sư, toàn lực đánh chết lãnh dạ ma thánh. Lãnh dạ ma thánh bị kiếm linh khôi lỗi đánh bay, Diệp Thần Phong, hai đại thiên thú xé rách quỷ vật triều, nhanh chóng tới gần lãnh dạ ma thánh, tiếp tục hướng hắn phát động công kích, muốn sấn ma đầu lâu thụ thương, đạo linh tiêu hao nghiêm trọng cơ hội, đưa hắn hủy diệt. Thiên ma quỷ tác. Thừa nhận kiếm linh khôi lỗi, Diệp Thần Phong đám người hùng mãnh công kích, lãnh dạ ma thánh trong thân thể bay vụt ra năm điều mà cánh tay to hắc sắc xiềng xích. Phảng phất từng cái hung tàn dao long quấn hướng về phía bọn họ. Muốn mạnh mẽ đưa bọn họ phược thúc ở, bỏ trốn mất dạng. Lọt vào thiên ma quỷ tắc công kích, kiếm linh khôi lỗi không có né tránh, cầm trong tay đế thiên kiếm nên đón, dựa vào lực lượng tuyệt đối phá hết 5 điều thiên ma quỷ tắc, đem toàn bộ nghiền nát. Đáng ghét, loài người kia đến cùng lai lịch ra sao, bực này kinh khủng phân thân tuyệt không khả năng xuất từ cái này cấp thấp giao diện. Lẽ nào cái này cấp thấp giao diện hưu thiên vực truyền thừa? Linh giáo đến kiếm linh khôi lôi đang sợ, lãnh giả ma thánh run sợ, không muốn đang cùng hắn tiếp tục dây dưa, muốn mau ly khai ở đây, tìm địa phương chữa thương khôi phục. Nhưng kiếm linh khôi lỗi cũng không cho hắn đột phá vòng vây rời đi cơ hội, đan vào ra vô tận kiếm ảnh toàn lực công kích. Hai cái cường đại thân ảnh không ngừng mà chiến đấu kịch liệt, từ bầu trời tới đất mặt. Từ mặt đất đến bầu trời, đáng sợ lực đánh vào tiêu diệt không gian, cắn nát theo số lớn vật chết, nhượng Diệp Thần Phong, hai đại thiên thú đều không thể gần người. Vâng! Kiếm linh khôi lỗi, lãnh giả ma thánh kịch liệt chém giết thời gian một nén nhang, đệ tứ thần điện không chịu nổi từng khổ một hủy diệt lực trùng kích, hoàn toàn oanh đổ, từ xích vân trong rơi. Đệ tứ thần điện oanh đổ trong nháy mắt, cả người là máu lãnh giả ma thánh lại một lần nữa ngưng tụ ra tử đạo đồ, mượn nói đồ lực lượng, thi triển hắn nắm giữ một chiêu mạnh nhất. Thiên ma, vũ bát phương. Lãnh giả ma thánh lấy song trưởng hóa thành ma binh, vũ động càn khôn, nhanh đến mức tận cùng chặt chém hướng về phía kiếm linh khôi lỗi. Bởi lãnh giả ma thánh tốc độ công kích quá nhanh, hai cánh tay của hắn phảng phất đều biến mất, chỉ còn lại có từng đạo mắt thường khó phân biệt ma ảnh, vũ động càn khôn, hủy diệt vạn vật. Lọt vào lãnh giả ma thánh thi triển đại sát chiêu, kiếm linh khôi lỗi dung cảm tiến tới không có tránh, vô tận kiếm quang dâng lên ra đế thiên kiếm, cùng vũ động càn khôn ma binh đụng vào nhau, từng hô thắt cổ. Một cái ngang hư không vết rách xuất hiện ở Long Nguyên bầu trời, cũng rất nhanh duyên. Rất nhanh, Long Nguyên bầu trời lại xuất hiện đạo thứ hai, đạo thứ ba không gian vết rách, toàn bộ hư không phảng phất đều ở đây hai người kịch liệt chém giết trong nghiền nát. Cái gì? Cái này đều không bị thương. Lãnh giả ma thánh dung hợp tử đạo đồ lực lượng, đều mơ hồ không nhịn được kinh khủng lực phản chấn lượng trùng kích, thân thể thương thế không ngừng nặng thêm. Mà kiếm linh khôi lỗi lại vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì, điều này làm cho lãnh giả ma thánh càng đánh càng kinh ngạc, càng đánh vượt sợ. Sau cùng, thương thế nghiêm trọng lãnh giả ma thánh lần thứ 5 dẫn đốt đạo linh, toàn lực đột phá vòng vây. Lãnh giả ma thánh thiêu đốt đạo linh đột phá vòng vây, kiếm linh khôi lỗi lập tức ngăn cản, nhưng lãnh giả ma thánh lần này quyết tâm đột phá vòng vây, bạo phát công kích kinh thiên động địa, nhượng kiếm linh khôi lỗi cũng thừa nhận rồi áp lực cực lớn. Hắc đường lang, cho ta tự bạo. Ngay Diệp Thần Phong, hai đại thiên thú gần người, muốn mạnh mẽ phong kín lãnh giả ma thánh đường chạy trốn lúc, rơi vào đến điên cuồng trong lãnh giả ma thánh hướng hắc đường lang hạ tự bạo mệnh lệnh. Nghe được lãnh giả ma thánh mệnh lệnh, thương thế nghiêm trọng hắc đường lang lộ ra một tia vẻ tuyệt vọng, nhưng nó là lãnh giả ma thánh khế ước thú, không cách nào vi phạm lãnh giả ma thánh mệnh lệnh, chỉ có thể tự bạo thú đan xông tới. Vâng! Cựu cấp thiên thú hắc đường lang tới gần Diệp Thần Phong lúc, thú đan nổ tung, đáng sợ năng lượng hệt như hỏa sơn phun trào vậy, tạo thành hủy diệt thiên địa lực lượng, vặn vẹo không gian, tịch cuốn về phía Diệp Thần Phong, hai đại thiên thú, muốn đưa bọn họ mai một ở hủy diệt phong bạo trong. Không tốt. Biến thành thần ma thân, Diệp Thần Phong tuy rằng một số gần như đạo khí, nhưng hắc đường lang chính là cựu cấp thiên thú. Nó tự bạo thú đan sinh ra lực lượng cực kỳ kinh khủng, cho Diệp Thần Phong mang đến uy hiếp chí mạng. Bất đắc dĩ, Diệp Thần Phong đem hai đại thiên thú truyền tống tiến càn khôn cảnh trong nháy mắt, mệnh lệnh kiếm linh khôi lỗi chắn trước người, chống đôi hắc đường lang tự bạo một kích. Mà lãnh dạ ma thánh bắt được kiếm linh khôi lỗi bước ra phòng ngự thời cơ, hóa thành một đạo hắc quang, hướng xa xa bỏ chạy. Trốn chỗ nào? Diệp Thần Phong thấy lãnh giả ma thánh chạy thoát, quả đoán thiêu đốt kim bằng huyết mạch, ở kiếm linh khôi lỗi phòng ngự dưới, mạnh mẽ xuyên qua hắc đường lang tự bạo, tạo thành hủy diệt phong trào, toàn lực truy sát đảo tẩu lãnh giả ma thánh. Số tử, 1936. Chương 641, ngoài ý muốn trọng thương. Siêu siêu. Lưỡng đạo như sao rơi quang ảnh cắt trời cao, ở Long Nguyên trong bay nhanh. Để đánh chết lãnh giả ma thánh, Diệp Thần Phong liều mạng, trên diện rộng thiêu đốt kim bằng huyết mạch, không ngừng mà tăng phúc tốc độ, đuổi theo thật sát. Mà lãnh giả ma thánh cùng kiếm linh khôi lối đánh một trận, thụ thương nghiêm trọng, liên tục thiêu đốt đạo linh cũng tiêu hao quá nhiều năng lượng, có thể dùng hắn không cách nào phát huy đỉnh tốc độ, dần dần bị Diệp Thần Phong kéo gần lại cự ly. Kiếm linh, ngươi biết Long Nguyên trong có cái gì đại hung chi địa? Có thể trong thời gian ngắn vây khốn lãnh giả ma thánh sao? Tuy rằng kiếm linh khôi lỗi có thể bị thương nặng lãnh giả ma thánh, nhưng muốn đưa hắn hủy diệt, cũng chỉ có thể đưa hắn vây ở một chỗ nào đó mới được. Có, ta biết một chỗ, nếu như có thể đem lãnh giả ma thánh dẫn tới đó, nhất định có thể đem hắn vây khốn. Đế thiên kiếm linh trầm tư một chút, đem Long Nguyên trong một chỗ đại hùng chi địa vị trí nói cho Diệp Thần Phong. Chúng ta đây tiểu nghĩ biện pháp đem lãnh giả ma thánh dẫn tới đó. Diệp Thần Phong một bên cực nhanh truy sát lãnh giả ma thánh, một bên khổ tưởng theo biện pháp. Bay bay, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn đột nhiên cảm giác được ba cổ quen thuộc khí tức xuất hiện ở phía trước cách đó không xa một mảnh kéo dài trong dãy núi. Là các nàng. Cảm giác được cái này ba cổ hơi thở chính là Nguyệt Băng Vũ, Hắc Thạch Thổ Cực, Ảnh Thả Ra. Diệp Thần Phong trao mày lên, trong lòng sinh ra một tia dự cảm bất hảo. Mà Ma Phong Vân phân thân ma tiềm tâm nhưng không thấy tung tích. Diệp Thần Phong cảm giác được Nguyệt Băng Vũ ba người khí tức. Thủy Trung không cách nào thoát khỏi Diệp Thần Phong truy sát, khổ tưởng theo biện pháp lánh giả ma thánh cũng cảm thấy, con ngươi đảo một vòng, trước tiên bay xuống một ca án xù. Cờ cờ! Người nào? Vừa hợp lực đánh chết một thất cấp thiên thú, đang ở núi non ở chỗ sâu trong điều tức khôi phục Nguyệt Băng Vũ ba người đột nhiên cảm giác một để cho bọn họ tâm linh run rẩy kinh khủng khí tức cấp tốc tới gần, đều mở mắt, xuyên thấu qua tươi tốt tán cây. Thấy một đạo cả người là máu thân ảnh màu đen. Không tốt, tránh mau. Nhìn vẫn thạch rơi xuống đất vậy bay tới thân ảnh màu đen, cảm thụ được trên người hắn tán phát nồng nặc ma khí, Nguyệt Băng Vũ ba người cảm giác được nguy hiểm, không hề nghĩ ngợi cấp tốc tránh. Nhưng lãnh dạ ma thánh thực lực quá mạnh mẽ, tán phát lực gáp bách lượng thật to chỉ hoãn các nàng tránh tốc độ. Lan! Hắc Thạch Thổ Cực thấy hai tròng mắt hung lệ lãnh giả ma thánh tới gần, tức giận bạo hống một tiếng, toàn thân huyết mạch đốt đốt, cầm trong tay thượng phẩm thiên khí thị huyết thiên phủ, chém ra điên chín chém, muốn đem lãnh giả ma thánh bước lui. Thế nhưng lãnh giả ma thánh thực lực quá kinh khủng, không nhìn chín đạo chém thiên liệt địa, xé rách không khí chính là phủ ảnh công kích, hướng về phía Hắc Thạch Thổ Cực ấn ra một trường đem vóc người khôi ngô. Vừa đột phá nửa bước chiến thú hoàng không bao lâu Hắc Thạch Thổ Cực đánh bay, đụng nát tính bội cây tráng kiện của mục, chết ngất ở loạn mục đống trong. Hai người các ngươi muốn đi đâu a? Một trường đánh bay Hắc Thạch Thổ Cực, lãnh giả ma thánh lòng bàn tay xuất hiện số lớn hắc sắc quang ti, cướp ở Diệp Thần Phong chặn trước, cuốn hướng về phía Nguyệt Băng Vũ cùng ảnh, phực thúc hai nữ thân thể, đem các nàng kéo đến trước người một ca án xù. Cờ cờ! Lãnh dạ ma thánh, không nghĩ tới một mình ngươi thiên vực đại năng, dĩ nhiên biết dùng bực này ti tiện thủ đoạn, thiên vực người của ma tộc đều vô sỉ như vậy sao? Đuổi sát theo Diệp Thần Phong thấy lãnh dạ ma thánh bắt giữ Nguyệt Băng Vũ cùng ảnh đối đai chất, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, lạnh lùng rêu cực nói. Thiên vực đại năng, biết được lãnh dạ ma thánh thân phận, Nguyệt Băng Vũ, ảnh sắc mặt đại biến. Một đến từ linh hồn chỗ sâu nhất sợ hai truyền khắp các nàng toàn thân. Bất quá nghĩ đến mình cùng Diệp Thần Phong đối địch quan hệ, Nguyệt Băng Vũ quyến rũ trong ánh mắt lộ ra tuyệt vọng cùng cho ngội. Tiểu tử, nếu như không muốn hai người bọn họ chết, ngươi hay nhất ngoan ngoãn cút cho ta, bằng không ta lập tức xoay rơi hai cái này tiểu mỹ nhân cổ, đưa bọn họ quy thiên. Lãnh dạ ma thánh không nhìn Diệp Thần Phong trào phúng, hung tàn cảnh cáo nói. Lãnh dạ ma thánh, ta có một thật bất hạnh tin tức nói cho ngươi biết, hai người bọn họ không chỉ không là bằng hữu của ta, phản mà là địch nhân của ta, nếu như ngươi nghĩ cẩm các nàng uy hiếp ta, ngươi cái này tính toán sợ rằng muốn rơi vào khoảng không. Diệp Thần Phong lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng, đem kiếm linh khôi lỗi gọi ra, khóa được lãnh dạ ma thánh. Tiểu tử, ngươi nghĩ ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Nếu như ngươi nếu không tối lui, cũng đừng trách ta đối với các nàng không khách khí. Lãnh dạ ma thánh lạnh lùng cảnh cáo nói, thoáng ra tăng hắc sắc quang ti phược thúc cường độ, xiết phá hai nữ y phục trên người, ở các nàng nổi bật thân thể trên để lại từng đạo vết máu. Ta nói, các nàng là địch nhân của ta, không là bằng hữu. Nếu như ngươi nghĩ giúp ta diệt trừ đại địch, ta thập phần hoan nghênh. Diệp Thần Phong không mang theo một chút tình cảm khô nói. Phải. Lãnh dạ ma thánh cũng không tin Diệp Thần Phong nói, ý niệm khẽ động, đáng sợ ma khí trực tiếp xé rách Nguyệt Băng Vũ, ảnh trên người nghiền nát áo khoác, đem các nàng nóng bỏng thân thể mềm mại bại lộ ở trong không khí. Tiểu tử, bản thánh đã hơn 10 vạn năm không có dính thức ăn mặn, nếu như ngươi lại không ly khai, bản thánh tiểu trước mặt ngươi, hung hăng trả đạp các nàng. Lãnh dạ ma thánh hung tàn uy hiếp nói. Màu máu đỏ mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai nữ chân chuột sau lưng, thẳng tắp hai chân thon dài, vậy chờ thần tình phảng phất một sói đói coi trọng đẹp nhất vị thức ăn. Không, không muốn. Diệp Thần Phong, cứu cứu chúng ta. Nguyệt Băng Vũ vẫn khắc coi chừng đúng sợ hãi tử vong, nhưng nghe đến lãnh giả ma thánh muốn làm bẩn hắn băng thanh ngọc khiết thân thể, Nguyệt Băng Vũ tâm lý phòng tuyến bị hoàn toàn tan rã, trên mặt tái nhợt toát ra sợ hãi cùng vẻ tuyệt vọng, cả tiếng xin giúp đỡ của nàng cựu nhân Diệp Thần Phong, khẩn cầu hắn có thể cứu mình. Anh mặc dù không có xin giúp đỡ, cắn chặt môi, nhưng hắn hơi sợ run thân thể còn là bại lộ hắn sợ hãi trong lòng. Kiếm linh khôi lỗi, diệt lãnh giả ma thánh. Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn Nguyệt Băng Vũ hai nữ, lãnh khốc vô tình ra lệnh, vô tình thanh âm nhượng hai nữ cả trái tim ngã vào đến rồi thung lũng. Tiểu tử, ta cũng muốn nhìn ngươi có thể chứa bao lâu. Nghe được Diệp Thần Phong lạnh lùng mệnh lệnh, lãnh giả ma thánh nội tâm cũng sinh ra một tia khủng hoảng. Nếu như Diệp Thần Phong thật không để ý tới hai nữ sinh tử, cố ý nhượng kiếm linh khôi lỗi xuất thủ, vậy hắn lại đem rơi vào nguy hiểm vũng bùn trong. Xoẹt phập. Nguyệt Băng Vũ trước người hát sắc cái yếm bị lãnh giả ma thánh vô tình xé rách xuống tới, lộ ra tiểu mạch sắc sắc mặt, khêu gợi xương quai xanh, tế nị vai. Trước ngực hai tòa no đủ cao ngất núi non, lấp lánh mê người ba quang, rất mê người. A. Sau cùng che lấp bị lãnh giả ma thánh xé rách, tràn ngập dã tính vẻ đẹp thân thể hoàn toàn bại lộ ở Diệp Thần Phong trong tầm mắt, Nguyệt Băng Vũ phát ra lạc giọng thét chói tai, cây đậu lớn nước mắt không bị khống chế từ hắn trong hốc mắt tuôn ra, xét qua hắn trương mỹ lệ mà khuôn mặt tái nhợt. Diệp Thần Phong, van cầu ngươi mau cứu ta, chỉ cần ngươi đồng ý cứu ta, ta nguyện ý đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu. Nghĩ đến bản thân sắp xảy ra vận mệnh bi thảm, Nguyệt Băng Vũ sợ hãi hô lớn. Kiếm linh khôi lỗi, động thủ. Diệp Thần Phong không để ý đến Nguyệt Băng Vũ tiếng cầu cứu, không chút do dự mệnh lệnh kiếm linh khôi lỗi hướng sắc mặt đại biến lãnh giả ma thánh phát động công kích. Xem như ngươi lợi hại. Kiếm linh khôi lỗi toàn lực kéo tới, lãnh giả ma thánh đem quần quận ma khí rót vào đến Nguyệt Băng Vũ cùng ảnh trong thân thể, đem các nàng dùng sức vứt cho Diệp Thần Phong. Ngay lạc giọng thét chói tai hai nữ không bị khống chế đụng vào Diệp Thần Phong thân thể lúc, đột nhiên tràn đầy các nàng trong thân thể ma khí hóa thành hai thanh đen kịt như mực chiến đao, thế như trẻ che vậy đâm thủng hướng về phía Diệp Thần Phong ngực. Không tốt. Diệp Thần Phong thật không ngờ lãnh giả ma thánh còn có bực này thủ đoạn, muốn tránh đã không kịp, bị ma khí ngưng tụ chiến đao phá khai rồi thân thể phòng ngự, xuyên thủng thân thể. Nhất thời, số lớn tiên huyết ở Diệp Thần Phong trong thân thể phun tung tóe đi ra, nhiễm đỏ y hề phục, ở lãnh giả ma thánh tính toán dưới, Diệp Thần Phong ngoại ý muốn trọng thương. Tuần này họp hàng năm, Vân Lệ muốn đi hải khẩu tham gia họp hàng năm, sắp tới hai canh, hết thứ ba Vân Lệ trở về khôi phục canh ba. Số tử, 2002, chương 642, lãnh giả ma thánh trúng kế, kiếm linh khôi lỗi. Chúng ta đi. Lọt vào lãnh giả ma thánh tính toán bản thân bị trọng thương, tiên huyết cuồng phún Diệp Thần Phong cắn răng một cái, bất đắc dĩ buông tha ẩu đả lãnh giả ma thánh, đã nghị cấp tốc ly khai. Nhất đọc sách sách. Đi, người đi sao? Thành công bị thương nặng Diệp Thần Phong, lãnh giả ma thánh đại hỉ, hắn tuy rằng thương thế đồng dạng nghiêm trọng, vừa sợ không thể phá vỡ kiếm linh khôi lỗi, nhưng hắn lại biết. Bây giờ là giết Diệp Thần Phong thời cơ tốt nhất. Một khi Diệp Thần Phong bỏ mình, vậy hắn cái này đổ phân thân đã đem biến thành vật vô chủ, đối với mình không uy hiếp nữa. Thiên ma quỷ tác. Lãnh giả ma thánh cứng rắn tiếp kiếm linh khôi lỗi một kiếm công kích, năm điều mà cánh tay to hắc sắc xiển xích phá xuất thân thể hắn, mang theo chói hai tiếng xé gió, cuốn hướng về phía bản thân bị trọng thương Diệp Thần Phong. Mắt thấy Diệp Thần Phong sẽ bị thiên ma quỷ tắc cuốn ở, kiếm linh khôi lỗi cấp tốc xuất thủ, cầm trong tay đế thiên kiếm chém ra một đạo ngang hư không kiếm quang, một kiếm bổ ra thiên ma quỷ tắc, chắn Diệp Thần Phong trước người. Đi! Diệp Thần Phong không quan tâm thân thể thương thế, cùng kiếm linh khôi lỗi xông thẳng tới chân trời, lấy tốc độ cực nhanh hướng chỗ ngồi này kéo dài núi non ở chỗ sâu trong bay đi. Tiểu tử, ngày hôm nay ta phải giết ngươi. Lãnh giả ma thánh tuyệt sẽ không bỏ qua cái này cơ hội ngàn năm một thở, hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang đuổi theo thật sát Diệp Thần Phong, thế tất yếu giết hắn. Vừa một đuổi một chạy hai người, lúc này biến đổi vị trí, Diệp Thần Phong thành bị đuổi giết đối tượng. Tháng, Nguyệt Băng Vũ, ngươi nói Diệp Thần Phong có thể chạy ra ngày đó vực đại năng truy sát sao? Sống sót sau tai nạn ảnh nhìn hai tay khoanh ở đây đà trước ngực, chưa tỉnh hồn Nguyệt Băng Vũ, thấp giọng hỏi. Ta cũng không biết. Sắc mặt tái nhợt Nguyệt Băng Vũ lắc đầu, giọng nói phức tạp nói rằng, bất quá ta hy vọng hắn tránh được kiếp này. Kiếm Linh, nhanh chỉ dẫn ta đi Đại Hùng Chi Địa. Diệp Thần Phong không quan tâm thân thể thương thế, thiêu đốt kim bằng vũ dực cực nhanh trốn chết lúc, tâm ý câu thông khởi đế thiên Kiếm Linh. Chủ nhân, ngươi vừa không biết là cố ý thụ thương đi. Đế thiên Kiếm Linh nói, ừ, ta vừa đúng là cố ý. Chỉ có tương kế tiểu kế mới có cơ hội đưa hắn dẫn tới Đại Hùng Chi Địa, sau cùng đưa hắn giết chết. Diệp Thần Phong linh hồn trải qua thiên truy bách luyện bực nào cường đại, ở Nguyệt Băng Vũ hai nữ cực nhanh đánh tới lúc, tiểu nhận thấy được đầu mối. Trong điện quang hỏa thạch, Diệp Thần Phong đột nhiên nghĩ đến mạo hiểm đem lãnh giả ma thánh dẫn tới Đại Hùng Chi Địa kế hoạch, tương kế tiểu kế, tùy ý ma khi đao bị thương nặng bản thân. Tuy rằng Diệp Thần Phong kế hoạch to gan này phiêu lưu cực đại, thụ thương nặng cũng vượt ra khỏi dự liệu của hắn, nhưng Diệp Thần Phong biết đây là cơ hội duy nhất, nếu như không có khả năng sấn lánh giả ma thánh trọng thương giết hắn, một khi hắn thoát khốn, sẽ cho đấu hồn đại lục mang đến hủy diệt tính tai nạn, mà chính hắn đem trở thành tội nhân thiên cổ. Diệp Thần Phong ở đế thiên kiếm linh dưới sự chỉ dẫn, rất nhanh hướng Long Nguyên ở chỗ sâu trong một chỗ Đại Hùng Chi Địa bay đi lúc, càng bay càng nhanh lãnh giả ma thánh chậm rãi kéo gần lại cùng Diệp Thần Phong trong lúc đó cự ly. Từng đạo vang động núi sông vậy ma âm ở miệng hắn trong thả ra ngoài, ba động hư không, oanh kích theo phía trước cách đó không xa Diệp Thần Phong một ca muốn ANS xem hù. Cờ cờ, lọt vào lãnh giả ma thánh liên tục thả ra ma âm công kích. Diệp Thần Phong thân thể thương thế không ngừng mà nặng thêm, số lớn tiên huyết theo hắn bảy lỗ chảy ra ngoài. Cũng may Diệp Thần Phong đem linh thể cảnh tu luyện tới viên mãn trình độ, đầy đủ cường đại, thừa thụ ở lãnh giả ma thánh thả ra ma âm công kích. Tiểu tử, ta khuyên ngươi không muốn làm vô vị dãy rua, ngươi là trốn không thoát đâu. Lãnh giả ma thánh nhìn về phía trước tiên huyết chảy đầm địa Diệp Thần Phong, lộ ra vẻ dữ tợn, hung tàn gầm hét lên. Lãnh dạ, ngươi không nên đắc ý, chờ chúng ta lần sau tao ngộ, ta nhất định diệt ngươi. Diệp Thần Phong cấp tốc khống chế sinh đạo văn chữa trị thân thể trọng thương, cố ý đáp lại nói. Lần sau, ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi lần sau cơ hội sao? Lần này ta phải giết ngươi. Nói, lãnh dạ ma thánh mạnh mẽ thi triển bí pháp, kềm chế trong cơ thể trọng thương, tiếp tục tăng nhanh tốc độ phi hành. Kéo gần cùng Diệp Thần Phong trong lúc đó cự ly. Thần phạt chi nộ. Lãnh giả ma thánh càng ngày càng gần, tam đại thiên linh bay vụt ra Diệp Thần Phong thân thể, nhanh chóng giao hòa, tạo thành ba sắc hủy diệt quang đoàn, đánh về phía sau lưng lãnh giả ma thánh. Vâng! Thần phạt chi nộ nổ tung, kinh khủng hủy diệt lực vặn vẹo hư không, đem lãnh giả ma thánh thôn vệ ở tại bên trong, điên cuồng phá hư hán. Làm tức giận lãnh giả ma thánh mạnh mẽ sẽ rách hủy diệt lực lúc, lại một viên ba sắc hủy diệt quang đoàn bay tới, đánh về phía hắn. Liên tục lọt vào thần phạt chi nộ công kích, lãnh giả ma thánh truy kích tốc độ bị cực đại ảnh hưởng, lần thứ hai bị Diệp Thần Phong kéo ra cự ly, điều này làm cho hắn nổi trận lôi đình, không tiếc giá cao tiếp tục gia tốc, truy sát Diệp Thần Phong. Nhưng khi hắn thi triển bí pháp, lần thứ hai kéo gần gũi lúc, lại liên tục lọt vào thần phạt chi nộ công kích, chỉ hoãn theo truy sát tốc độ. Cứ như vậy, Diệp Thần Phong cùng lãnh giả ma thánh một đuổi một chạy, vượt qua Long Nguyên cực kỳ bát ngát diện tích, dần dần đến gần đế thiên kiếm linh biết đến chỗ Đại Hùng Chi Địa. Chủ nhân, nếu như ta nhớ không lầm, vượt qua phía trước tòa hắc sắc núi non, chính là Đại Hùng Chi Địa. Đế thiên kiếm linh nói rằng, tốt, cuối cùng đã tới. Nhìn về phía trước phiêu đãng từng sợi hắc vụ, lộ ra nồng đậm tử khí hắc sắc núi non, dựa vào ý chí lực đau khổ kiên trì Diệp Thần Phong thoáng chậm lại tốc độ, tùy ý thẹn quá thành giận lãnh giả ma thanh kéo gần cùng mình trong lúc đó cự ly. Ừ, nơi này có chuyện. Tới gần hắc sắc núi non, Lãnh dạ ma thánh cường đại linh hồn đã nhận ra nguy hiểm, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Bất quá hắn cũng không biết, đây hết thể đều ở Diệp Thần Phong tính toán trong. Để đánh chết Diệp Thần Phong, lãnh dạ ma thánh không có chậm lại tốc độ, tiếp tục truy sát Diệp Thần Phong. Rốt cục, vượt qua hắc sắc núi non lúc, lãnh dạ ma thánh lần thứ hai kéo gần lại cùng Diệp Thần Phong trong lúc đó cự ly, không quan tâm thân thể thương thế, hướng hắn phát động công kích mãnh liệt. Cuồn cuộn ma diễm giống buôn tập thủy triều, tịch quyển trời cao, điên cuồng đánh về phía Diệp Thần Phong. Kiếm linh khôi lỗi, phòng ngự. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong đem kiếm linh khôi lỗi gọi ra, giúp mình chống đối tận trời ma diễm công kích. Ở kiếm linh khôi lỗi thực lực ma diễm sóng biển lúc, lãnh dạ ma thánh rốt cục đuổi kịp Diệp Thần Phong, cách không ấn ra một trường, ấn hướng về phía Diệp Thần Phong. Chu tức đỉnh. Che khuất bầu trời bàn tay to đánh tới, Diệp Thần Phong lập tức tế xuất Chu tức đỉnh đụng vào. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, long trời lở đất. Cuồn cuộn ma khí ngạnh sinh sinh đánh bay Chu tức đỉnh, tạo thành cường đại lực phản chấn, hung hăng đánh vào Diệp Thần Phong trên thân thể, đưa hắn từ giữa không trung ấn rơi hướng về phía hắc sắc núi non trong. Mà Diệp Thần Phong rơi địa phương, chính là Đế Thiên Kiếm Linh báo cho biết chỗ đại hùng chi địa. Tiểu tử, ngươi cho ta đi tìm chết đi. Lần thứ hai bị thương nặng Diệp Thần Phong, lãnh dạ ma thánh nội tâm đại hỉ, mạnh mẽ xông phá kiếm linh khôi lối ngăn cản, lấy tốc độ cực nhanh lao xuống phía dưới, muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đánh chết Diệp Thần Phong. Ừ, tiêu thất. Làm Diệp Thần Phong rơi đến một mảnh hắc vụ trong lúc, lại đột nhiên biến mất, điều này làm cho lãnh dạ ma thánh sửng sốt một chút. Bất quá nhưng không có chậm lại tốc độ, đuổi Diệp Thần Phong tiến vào hắc vụ trong. Tiểu tử, ngươi ở đây trốn a, ngươi thế nào không trốn? Truy tiến trong hắc vụ, lãnh dạ ma thánh thấy thụ thương nghiêm trọng không có tiếp tục chạy trốn, mà ở khoanh chân ngồi dưới đất chữa thương, lộ ra vẻ dữ tợn. Ta xem nơi này không sai, rất thích hợp làm cho ngươi mộ địa, vì vậy quyết định ở chỗ này đem ngươi giải quyết. Diệp Thần Phong cấp tốc đem một tiểu đoàn sinh linh nuốt đến rồi bụng, khôi phục thân thể trọng thương, lạnh lùng nhìn lãnh dạ ma thánh nói rằng. Ừ. Va chạm vào Diệp Thần Phong ánh mắt lạnh như băng, nhìn hắn chấn định mô dạng, lãnh dạ ma thánh nhướng mày, không rõ cảm nhận được một chút bất an. Mà lúc này, kiếm linh khôi lỗi xuyên thấu hắc vụ xuất hiện ở đây tỏa đại hùng chi địa, thiêu đốt thiên tinh, hướng hắn phát động sấm sét công kích. Số tử 1997, chương 643, thôn phệ ma cánh tay. Vâng, kiếm linh khôi lỗi cùng lãnh giả ma thánh đối vanh một quyền, đáng sợ quyền lực kích động ra dày đặc năng lượng sóng gợn, hướng bốn phía cực nhanh khuếch tán. Kiếm linh khôi lỗi, nhận đế thiên kiếm. Cứng rắn tiếc một kích, Diệp Thần Phong lập tức đem đế thiên kiếm ném cho kiếm linh khôi lỗi, mệnh lệnh hắn hướng lãnh giả ma thánh phát động hung mãnh nhất công kích. Toàn lực đưa hắn đánh chết. Mà kiếm linh khôi lỗi công kích lãnh giả ma thánh, Diệp Thần Phong không chế phệ thần não lực lượng phóng xạ đi ra ngoài, thẩm thấu tiến chỗ ngồi này nhìn như chút nào không có nguy hiểm, nhưng kỳ thực hung hiểm dị thường đại hung chi địa, thôi diễn hư thực. Thiên ma, vũ bát hoang. Cảm giác được Diệp Thần Phong thân thể thương thế cực nhanh khôi phục, bản thân ở cái chỗ này có chút quỷ dị. Lãnh dạ ma thánh bất an trong lòng càng thêm cường liệt, hắn lấy cánh tay hóa đao, vũ động càn khôn bát hoang, tốc độ cực nhanh chặt chém hướng về phía kiếm linh khôi lỗi, muốn đưa hắn bước lui, toàn lực đánh giết Diệp Thần Phong. Thiên tinh, thiêu đốt. Lọt vào một cái nhớ nhanh đến mức tận cùng đao mang công kích, kiếm linh khôi lỗi không ngừng thiêu đốt thiên tinh, cầm trong tay đế thiên kiếm nên đón, không chỉ chặn lại lãnh dạ ma thánh phát động đại sát chiêu. Còn nghĩ hắn có thể so với đạo khí song trưởng chấn thương, hiện đầy vết kiếm. Đạo linh, thiêu đốt. Kiếm linh khôi lỗi thiêu đốt thiên tinh để thăng thực lực, lãnh dạ ma thánh cũng không khỏi không thiêu đốt đạo linh lực lượng, toàn lực phản kích. Ngay hai người châm chọc đúng dâu kịch chiến nửa nén hương thời gian lúc, lãnh dạ ma thánh nắm lấy cơ hội, đột nhiên tới gần Diệp Thần Phong, hướng hắn làm khó dễ một. Thần ma huyết mạch thiêu đốt, thần ma thân. Diệp Thần Phong linh hồn vẫn tập trung vào lãnh dạ ma thánh, khi hắn tới gần lúc, Diệp Thần Phong không chút do dự biến hóa thành thần ma thân, thi triển thiên đạo vô tình đánh đi tới. Tám đạo thiên đạo văn bay vụt ra thân thể hắn, diễn hóa thành điên cuồng gào thét thiên đạo lực, gần trong gang tấc đánh về phía lãnh dạ ma thánh. Phá cho ta! Thiên đạo vô tình oanh đến, lãnh dạ ma thánh đem lực lượng của toàn thân ngưng tụ ở quả đấm trong, một quyền nên đón. Dầm dầm oanh! Hai cổ cường đại công kích đụng nhau đến cùng nhau, lập tức vang lên đình thai nhức góc phá thanh. Hôn độ lực, tập sát. Mắt thấy lãnh dạ ma thánh dựa vào lực lượng tuyệt đối phá thiên đạo vô tình, mười đạo hôn độ lực bay vụt ra Diệp Thần Phong thân thể, cắt không gian, uy lực kinh người bắn về phía sắc mặt đại biến lãnh dạ ma thánh. Suy suy suy. Lãnh dạ ma thánh quả đấm bị mười đạo hôn độ lực bắn thủng. Tùy theo cánh tay phải của hắn cũng bị hỗn độn lực bắn thấu, kinh mạch, đầu khớp xương toàn bộ thụ thương, số lớn tiên huyết không bị khống chế phun tung tóe đi ra. Bán nguyệt kiếm trảm. Lãnh dạ ma thánh lọt vào 10 đạo hỗn độn lực công kích, toàn bộ cánh tay phải hầu như phế bỏ lúc, kiếm linh khôi lỗi toàn bộ thân thể cùng đế thiên kiếm dung hợp cùng một chỗ, hóa thành yêu nguyệt vậy bán nguyệt kiếm quang, chém vỡ ra không gian. Hung hăng chém ở tại lãnh dạ ma thánh sau lưng trên. Suy. Lãnh dạ ma thánh thân thể phòng ngự bị phá, đáng sợ bán nguyệt kiếm quang khi hắn sau lưng đeo để lại một đạo thật sâu vết kiếm, số lớn ma huyết không bị khống chế chảy ra đến. Chu tức đỉnh, xích lôi châu, công kích. Lãnh dạ ma thánh liên tục lọt vào bị thương nặng, Diệp Thần Phong khống chế hai đại đạo bảo đánh về phía ngực của hắn, ngạnh sinh sinh đưa hắn lay động. Lãnh dạ ma thánh vốn là thụ thương không nhẹ, hôm nay lại tao bị thương nặng, sức chiến đấu giảm bớt nhiều, nhưng hắn biết, bản thân đã không có đường lui, nếu như không có khả năng sấn Diệp Thần Phong thụ thương đưa hắn đánh chết, bản thân rất khó tránh được kiếm linh khôi lỗi truy sát. Lãnh dạ ma thánh mạnh mẽ thi triển bí pháp, kềm chế trong cơ thể càng ngày càng nặng thương, tiếp tục hướng Diệp Thần Phong phát động công kích. Nhưng còn chưa chờ hắn tới gần Diệp Thần Phong. Kiếm linh khôi lỗi tiểu chắn trước người của hắn, cầm trong tay đế thiên kiếm đan vào ra vô tận kiếm ảnh, đưa hắn bao phủ. Từ đạo đổ, đế thiên kiếm lực công kích thật đáng sợ, bản thân bị trọng thương lãnh dạ ma thánh không dám dùng thân thể tiếp tục cứng rắn tiếp, mạnh mẽ ngưng tụ ra từ đạo đổ toàn lực chống đỡ. Nhân khí hợp nhất, phá. Từ đạo đổ ngăn cản đế thiên kiếm ảnh trong nháy mắt. Kiếm linh khôi lỗi tiếp tục cùng đế thiên kiếm dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một thanh hơn 10 trượng kiếm quang, thế như trẻ che vậy đâm vào trăm nói tử đạo văn ngưng tụ tử đạo đồ trên. Giang rắc sát. Kiếm linh khôi lỗi nhân khí hợp nhất đâm trúng tử đạo đồ lúc, lập tức lay động nói đồ trong trăm nói tử đạo văn, tạo thành vô tận năng lượng ba động, vặn vẹo không gian. Phốc phốc. Mắt thấy tử đạo đồ bị kiếm linh khôi lỗi nhân khí hợp nhất phá hỏng, lãnh dạ ma thánh lập tức hướng về phía tử đạo đồ phun ra tính miệng tinh huyết, chữa trị tử đạo đồ, chống đỡ theo kiếm linh khôi lỗi công kích, tiêu hao năng lượng của hắn. Kiếm linh khôi lỗi cùng lãnh dạ ma thánh kịch liệt đúng xích lúc, Diệp Thần Phong đem kim tình long huyết sư cùng hỗn độn thần thú gọi ra, mệnh lệnh hai đại bát cấp thiên thú đánh về phía lãnh dạ ma thánh, đối với hắn tiến hành quấy rầy. Mà Diệp Thần Phong bản thân tiếp tục khống chế phệ thần nao thôi diễn chỗ ngồi này đại hùng chi địa hư thực, thử nắm trong tay đại hùng chi địa trong thiên nhiên trận. Nếu như phệ thần nao có thể thôi diễn ra thiên nhiên trận hư thực, đem nó khống chế, vậy hắn đánh chết lãnh giả ma thánh nắm chặt lại lớn chia ra. Giang giác. Ở hỗn độn thần thú, kim tình long huyết sư toàn lực dưới sự công kích, lãnh giả ma thánh phải phân tâm chống đối, lúc này... Kiếm linh khôi lỗi tiếp tục thiêu đốt thiên tinh lực, gia tăng lực công kích độ, nhất cử đánh xuyên tử đạo đồ. Phúc! Lợi hại vô cùng đế thiên kiếm quang hung hăng đâm trúng lãnh giả ma thánh vai, đem bả vai hắn xuyên thủng một cái lỗ máu, tiếp tục nặng thêm theo thân thể hắn thương thế. Ma ảnh chui! Thân thể thương thế lần nữa nặng thêm, rơi vào điên cuồng lãnh giả ma thánh không quan tâm thân thể tổn thương, mạnh mẽ thi triển tốc độ con bài chưa lật. Đạo linh trên diện rộng thiêu đốt, lãnh dạ ma thánh toàn bộ thân thể mơ hồ, tránh ra kiếm linh khôi lỗi, hai đại thiên thú công kích, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước người, hướng hắn phát động một kích chí mạng. Ngươi cho ta đi tìm chết đi. Lãnh dạ ma thánh chợt quát một tiếng, cánh tay trái của hắn họa xuất một đạo cực hạn đao ảnh, chém về phía Diệp Thần Phong, muốn đưa hắn chém thành hai khúc. Hỗn độn lực. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong đem hỗn độn thần mục còn sống 10 đạo hỗn độn lực toàn bộ đánh ra ngoài, chặn lại lãnh giả ma thanh chém ra cực hạn đao ảnh, lần thứ hai đánh vào trên thân thể của hắn. Cái gì? Lãnh giả ma thánh nằm mơ cũng thật không ngờ, Diệp Thần Phong dĩ nhiên có thể duy trì liên tục đánh ra hỗn độn lực, thiểm tránh không kịp, bị từng đạo hỗn độn lực quán xuyên thân thể, ngã bay ra ngoài. Chém. Lãnh giả ma thánh lại gặp bị thương nặng, kiếm linh khôi lỗi cầm trong tay đế thiên kiếm chém ra kinh thiên một kiếm bổ vào hắn thụ thương nghiêm trọng cánh tay phải, đáng sợ kiếm quang ngạnh sinh sinh đưa hắn cánh tay phải chém rớt. Ai ui hu. Cánh tay phải bị kiếm linh khôi lỗi chém rơi, đau lãnh giả ma thánh thống khổ kêu rên, ngay hắn thiêu đốt đạo linh, muốn tiếp theo nhận cánh tay phải lúc, Diệp Thần Phong khống chế Chu Tức đỉnh trấn áp thôi xuống tới, ngạnh sinh sinh đem ma cánh tay phải trấn áp lại. Hỗn độn thần mục, thôn phệ. Sau một khắc, Diệp Thần Phong mạo hiểm vậy triệu hoán ra hỗn độn thần mục, ngưng tụ ra mấy nghìn nói ngũ sắc rễ cây, cắm vào ma trong cánh tay phải. Điên cuồng thôn phệ ma cánh tay. Không, đây là vật gì? Cảm giác được ma cánh tay phải lực lượng quần quận không ngừng bị hỗn độn thần mục thôn phệ, lãnh giả ma thánh nổi giận gầm lên một tiếng, liều mạng đánh về phía hỗn độn thần mục. Nhưng lúc này, kiếm linh khôi lỗi xuất hiện, chắn lãnh giả ma thánh trước người, cầm trong tay đế thiên kiếm tiếp tục công kích, ngạnh sinh sinh đưa hắn ép trở về. Mất đi cánh tay phải, thân thể lại liên tiếp lọt vào bị thương nặng, lãnh giả ma thánh khiếp đảm, phải buông tha mạnh mẽ đánh chết Diệp Thần Phong ý niệm trong đầu, đã nghĩ cấp tốc ly khai. Nhưng khi hắn hướng ra phía ngoài đột phá vòng vây lúc, lại phát hiện, chỗ này không gian bị một tòa nguy hiểm thiên nhiên trận ngăn cách, hắn bị hoàn toàn vây ở đây, không cách nào ly khai. Số tử, 1962. Chương 644, Kinh Thiên Một Kiếm. Sao? Tại sao có thể như vậy? Vậy ở đại hung chi địa, cánh tay phải bị chém đứt, bản thân bị trọng thương lãnh giả ma thánh rơi vào đến khủng hoảng trong. Lẽ nào hắn là cố ý đem ta dẫn đến nơi đây? Hồi tưởng vừa một màn, lãnh giả ma thánh đột nhiên nghĩ đến sự tình tuyệt không sẽ trùng hợp như thế, mình bị Diệp Thần Phong dẫn đến nơi đây, chỉ sợ là trong hắn cái trọng. Tiểu tử, ngươi là cố ý bị ta bị thương nặng. Mục đích là đem ta dẫn tới đây. Mất đi cánh tay trái lãnh giả ma thánh mắt lộ ra hung quang nhìn Diệp Thần Phong, âm trầm nói rằng. Không sai, không biết ta đây cái khổ nhục kế dùng ngươi còn thỏa mãn. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ngoạn vị nói rằng. Tiểu tử, ta giết ngươi. Biết được chân tướng của sự tình, lãnh giả ma thánh giận điên lên, hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, bản thân trăm phương ngàn kế tính toán. Lại để cho mình bước vào Diệp Thần Phong cái trong trong. Cho tới bây giờ, ngươi còn muốn giết ta. Ngươi thật có một vài người si nói ngộng. Lãnh giả ma thánh điên cuồng kéo tới, kiếm linh khôi lỗi, hai đại thiên thú tiếp tục toàn lực ngăn chặn, hung mãnh chém giết. Nhưng mất đi cánh tay phải, thật to ảnh hưởng lãnh giả ma thánh lực công kích. Dần dần, thế công của hắn bị kiếm linh khôi lỗi, hai đại thiên thú hợp lực áp chế. Hỗn độn thần mục, gia tốc thôn phệ. Lãnh giả ma thánh bị khắc chế lúc, Diệp Thần Phong toàn lực khống chế hỗn độn thần mục thôn phệ lãnh giả ma thánh cánh tay phải. Thật là mạnh mẽ sinh mệnh lực, cái này lãnh giả ma thánh cánh tay phải vì sao ẩn chứa cường đại như vậy sinh mệnh lực một ca. Hỗn độn thần mục thôn phệ lãnh giả ma thánh cánh tay phải lúc, phát hiện kỳ trong cánh tay phải tràn đầy mênh mông sinh mệnh lực. Suy đoán cái này lãnh giả ma thánh trên người nhất định có đại bí mật. Ở hỗn độn thần mục điên cuồng thôn phệ dưới, lãnh giả ma thánh cánh tay phải nhanh chóng nguệ hoài. Sau cùng, lãnh giả ma thánh cánh tay phải bị hỗn độn thần mục cắn nuốt. A hèn mọn nhân loại, ngươi có thể cắn nuốt cánh tay phải của ta. Cảm giác được cánh tay phải cùng mình hoàn toàn mất đi liên hệ, lãnh giả ma thánh phát ra không cách nào ngăn chặn tiếng giống giận dữ. Hắn không thể tin. Diệp Thần Phong lại có bực này thủ đoạn. Phẫn nộ hơn, lãnh giả ma thánh trong lòng còn sinh ra một chút sợ hãi. Năm đó đế thiên niết bàn thiên cảnh thực lực, đều không thể hủy diệt hắn, chỉ có thể đưa hắn trấn áp, mà Diệp Thần Phong triệu hồi ra một gốc cây ngũ sắc thần mục, lại cắn nuốt hắn cánh tay phải sinh cơ. Hỗn độn thần mục có thể cắn nuốt cánh tay phải của hắn, đồng dạng có thể cắn nuốt hắn. Lãnh Dạ Ma Thánh kinh khủng, kiếm linh khôi lỗi cầm trong tay đế thiên kiếm thế như trẻ che vậy đâm tới. 3680 nói công sát trận văn đồng thời bạo phát, phá khai rồi Lãnh Dạ Ma Thánh phòng ngự, đâm vào thân thể hắn trong. Ngao! Ngực bị đế thiên kiếm đâm thủng, Lãnh Dạ Ma Thánh phát ra không giống loài người giống lên một tiếng, đạo linh lực lượng hoàn toàn bạo phát, điên cuồng oanh kích theo kiếm linh khôi lỗi. Thế nhưng kiếm linh khôi lỗi thân thể phòng ngự vô địch, bạo phát đạo linh lực vẫn như cũ không cách nào phá hủy thân thể hắn. Bất quá cùng Lãnh Dạ Ma Thánh kịch liệt chém giết, kiếm linh khôi lỗi trong cơ thể thiên tinh lực tiêu hao nghiêm trọng, tiếp tục chém giết xuống phía dưới, trong cơ thể hắn thiên tinh thế tất hoàn toàn hao hết. Xoẹt phập. Ở kiếm linh khôi lỗi toàn lực dưới sự công kích, thương thế nghiêm trọng Lãnh Dạ Ma Thánh không đỡ được hắn hung manh thế tiến công. Ngực bị đế thiên kiếm bổ ra, thân thể lại gặp bị thương nặng. Ma ảnh chui. Ngực bị bổ ra, Lãnh Dạ Ma Thánh bị tổn thương nghiêm trọng, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể thi triển đối với thân thể tổn thương cực đại địa ma ảnh chui, hóa làm một đạo ma ảnh, bay về phía bầu trời, muốn mượn đạo linh lực lượng, mạnh mẽ xé rách đại hùng chi địa tự nhiên đại trận, chạy khỏi nơi này. Lãnh Dạ Ma Thánh công kích tự nhiên đại trận lúc, kích phát rồi đại hùng chi địa ẩn nút chết cực lực, vô tận tử khí giống dâng thủy triều, từ bốn phương tám hướng cuốn tới, tràn ngập ở trên hư không trong, đánh về phía Lãnh Dạ Ma Thánh. Chết cực lực, thắt cổ. Lãnh Dạ Ma Thánh lọt vào ngực lớn trận công kích lúc, Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não mạnh mẽ thôi diễn tự nhiên đại trận, ngưng tụ chết cực lực, gia tăng chết cực lực lực công kích, ngạnh sinh sinh đem thụ thương nghiêm trọng. Phẫn nộ giống Lãnh Dạ Ma Thánh chấn rơi xuống đất. Bán Nguyệt kiếm chạm. Lãnh Dạ Ma Thánh thân thể không khống chế được rơi, kiếm linh khôi lỗi cầm trong tay đế thiên kiếm chém đi tới, yêu nguyệt vậy kiếm quang hung hăng chặt chém cánh tay trái của hắn trên, ngạnh sinh sinh đưa hắn bị hao tổn nghiêm trọng cánh tay trái chém xuống tới. Giống. Kim Tình Long huyết sư bạo hống một tiếng, cắn một cái ở Lãnh Dạ Ma Thánh ma máu phun tung tóe cánh tay trái. Đi tới Diệp Thần Phong bên người. Chu Tức Đỉnh, trấn áp. Hỗn độn thần mục, thôn phệ. Ở ma cánh tay trái kịch liệt dãy rùa lúc, Diệp Thần Phong khống chế Chu Tức Đỉnh trấn áp xuống đến, đón, hỗn độn thần mục bay vụt ra Diệp Thần Phong thân thể, dọc theo mấy vạn nói ngũ sắc rễ cây, phá vào ma cánh tay trái trong, điên cuồng thôn phệ cánh tay trái trong ẩn chứa sinh mệnh lực. Không. Cảm giác được cánh tay trái trong sinh mệnh lực cấp tốc sói mòn, mất đi song trưởng Lãnh Dạ Ma Thánh phát ra tuyệt vọng hét lớn một tiếng. Hắn không thể tin Diệp Thần Phong lại có khắc chế hắn thần vật, nguy cơ theo tính mạng của hắn, càng không cách nào tiếp thu bản thân vừa thoát khốn, sẽ bị giết chết số phận. Nhân loại, ngươi nhanh dừng tay, nếu như ngươi buông tha ta, ta có thể nói cho ngươi biết một cái kinh thiên đại bí mật. Lãnh Dạ Ma Thánh hoảng sợ nhìn hỗn độn thần mục, la lớn. Lãnh Dạ Ma Thánh, lúc này ngươi nghĩ ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, không mang theo một chút tình cảm nói. Nhân loại, ta nắm giữ cái kia bí mật, ngay cả thiên vực đại năng đều hơi bị đỏ mắt. Nếu như ngươi thả ta, ta nguyện ý cùng ngươi cùng nhau chia sẻ cái kia bí mật. Để mạng sống. Lãnh Dạ Ma Thánh không ngừng cầm trên người mình bí mật mê hoặc Diệp Thần Phong. Không cần. Diệp Thần Phong bất vi sở động, tiếp tục mệnh lệnh kiếm linh khôi lỗi dưới sự công kích, muốn sấn hắn trọng thương, đưa hắn hủy diệt. Nhân loại, nếu như ngươi lại không dừng tay, ta lập tức tự bạo đạo linh cùng ngươi đồng quy vu tận. Mệnh huyền một đường Lãnh Dạ Ma Thánh cả tiếng uy hiếp nói. Kiếm linh khôi lỗi, giết. Kiếm linh khôi lỗi ẩn chứa thiên tinh năng lượng còn dư lại không nhiều lắm, nếu như không có khả năng đánh chết Lãnh Dạ Ma Thánh, vậy chờ đợi Diệp Thần Phong chỉ có diệt vong, vì vậy Diệp Thần Phong chỉ có thể ra lệnh kiếm linh khôi lỗi tiếp tục công kích. Thiên tinh thiêu đốt. Kiếm linh khôi lỗi cầm trong tay đế thiên kiếm, ngạnh sinh sinh đem Lãnh Dạ Ma Thánh bức lui lúc, hắn ở Diệp Thần Phong ra mệnh lệnh, trong nháy mắt thiêu đốt một hai ngày tinh lực. Điên cuồng dung vào đế thiên trong kiếm, kích phát rồi đế thiên kiếm công kích mạnh nhất lực, một kiếm chém về phía lãnh dạ ma thánh. Giang giác. Không gian không chịu nổi kiếm linh khôi lỗi một kiếm này, xuất hiện văng tung tóe, cường đại kiếm uy nhượng lãnh dạ ma thánh chung quanh thân thể xuất hiện chân không khu vực, gần sụp đổ. Ngao. Cảm giác được kiếm linh khôi lỗi một kiếm này kinh khủng, lãnh dạ ma thánh hoàn toàn thiêu đốt đạo linh, bộc phát ra kinh thiên ma khí nên đón. Nồng nặc ma khí giống một cái hắc long, điên cuồng gào thét đụng vào kiếm linh khôi lỗi chém ra kinh thiên một kiếm trên, kích động khởi vô tận hủy diệt phong bạo. Kiếm linh khôi lỗi, thiêu đốt toàn bộ thiên tinh. Cầm trong tay u quỷ vỏ rùa, tránh né đến xa xa Diệp Thần Phong được ăn cả ngã về không, hướng kiếm linh khôi lỗi ra lệnh, toàn lực đánh một trận. Chém. Kiếm linh khôi lỗi toàn thân thiên tinh hoàn toàn thiêu đốt, hai tay hắn nắm chặt đế thiên kiếm, thân thể ở giữa không trung quay về một vòng, nhân khí hợp nhất chém rơi xuống. Đáng sợ kiếm uy cắn nuốt chu vi tất cả tia sáng, phảng phất toàn bộ không gian cũng chỉ còn lại có đạo này không thể địch nổi, kiếm uy chấn ngày thần kiếm. Vâng! Hắc Long vậy mà khí bị kiếm linh khôi lỗi một kiếm chản phá, đáng sợ kinh thiên kiếm từ nam chí bắc đánh xuống, trực tiếp đem lãnh giả ma thanh chém thành hai nửa, ngay cả cứng rắn nhất đạo linh cũng xuất hiện vết rách. Ngay lãnh giả ma thánh muốn mượn trong thân thể cường đại sinh mệnh lực gây dựng lại ma khu lúc, nhượng hắn sợ hai hỗn độn thần mục tản ra ngũ sắc thần quang xuất hiện. Số tử, 1961. Chương 645, lãnh giả ma thánh bí mật. Hỗn độn thần mục, thôn phệ. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, bắt được lãnh giả ma thánh lọt vào bị thương nặng, nhất hư nhược thời gian. Khống chế hỗn độn thần mục ngưng tụ ra mấy vạn cây ngũ sắc rễ cây, phá vào lãnh dạ ma thánh tàn khu trong, cắn nuốt sinh cơ. Không, nhân loại, ngươi nhanh ngừng tay, nếu như ngươi đồng ý buông tha ta, ta sẽ có thể cho ngươi không tưởng tượng nổi chỗ tốt, cũng giúp ngươi xưng bá cái này thấp hơn giao diện. Cảm giác được sinh mệnh lực cấp tốc sói mòn, lãnh dạ ma thánh sợ hãi, không mở miệng không được cầu xin tha thứ. Nhưng đối mặt lãnh giả ma thánh ném ra đám mê hoặc, Diệp Thần Phong bất vi sở động, tiếp tục khống chế hỗn độn thần mục thôn phệ, thế tất đưa hắn hủy diệt. Đây là ngươi ép ta. Cảm giác được sinh mệnh lực cực nhanh sói mòn, lãnh giả ma thánh liều mạng, đã nghĩ tự bảo đạo linh cùng Diệp Thần Phong đồng quy vu tận. Ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi tự bảo đạo linh cơ hội. Lãnh giả ma thánh tự bảo trong nháy mắt. Diệp Thần Phong trong đầu bay vụt ra một viên phệ hồn não con, phá vào lãnh dạ ma thánh tàn phá đầu, tiến vào hắn hồn trong biển, điên cuồng thôn phệ linh hồn của hắn. Không, đây là cái gì? Lọt vào phệ hồn não con thôn phệ, lãnh dạ ma thánh thực sự sợ, phát ra kêu rên tuyệt vọng thanh. Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, bản thân thoát khốn lúc gặp một cái quái thai, không nhưng có một gốc cây đáng sợ không gì sánh được. Hoàn toàn khắc chế mình ngũ sắc thần mục, còn có một khỏa có thể thôn phệ linh hồn óc. Lúc này, hắn còn muốn tự bạo đạo linh đã quá muộn, ở phệ hồn não con thôn phệ dưới, ý hắn biết càng ngày càng không rõ. Sau cùng, đầu óc của hắn ý thức bị nghịch thiên phệ hồn não con xóa đi, linh hồn cũng bị thôn phệ. Hô, rốt cục giết hắn. Cắn nuốt lãnh giả ma thánh linh hồn, lòng vẫn còn sợ hãi Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm. Đặt mông ngồi trên mặt đất, ngụm lớn thở hổn hển. Nếu như vừa kiếm linh khôi lỗi thiêu đốt toàn bộ thiên tinh, chém ra một kiếm kia không có chém nát lãnh giả ma thánh, mất đi kiếm linh khôi lỗi cái này cường đại chiến lực, đợi Diệp Thần Phong nhất định là diệt vong. Cũng may thắng lợi cân tiểu ly lần thứ hai hướng hắn nghiêng, hắn mượn hỗn độn thần mục, phệ hồn não con hai đại nghịch thiên vật cười đến cuối cùng, sau cùng hủy diệt lãnh giả ma thánh. Phệ hồn nao con, hỗn độn thần mục, trở về. Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, đem trên người mình lớn nhất hai cái bí mật gọi về trở về. Hỗn độn thần mục một lần nữa cắm rễ ở Diệp Thần Phong tâm mạch trong lúc, lập tức phóng xuất ra cường đại sinh mệnh lực, dung vào Diệp Thần Phong trong thân thể, trên diện rộng tăng lên hắn thọ nguyên, tăng cường theo hắn sinh mệnh chi hỏa. 800 năm thọ nguyên, hỗn độn thần mục cắn nuốt lãnh giả ma thánh sinh cơ. Tăng lên ta 800 năm thọ nguyên. Diệp Thần Phong thọ nguyên vốn là nhiều vậy nghịch thú vương cao thủ, hắn đột phá đến cấp 5 nghịch thú vương cảnh giới, thọ nguyên đạt tới 5.200 năm, hôm nay dung hợp hỗn độn thần mục thả ra sinh mệnh lực, hắn thọ nguyên đạt tới 6.000 năm, so với vậy chiến thú hoàng cao thủ còn nhiều hơn. Càng trọng yếu là, dung hợp số lớn sinh mệnh lực, Diệp Thần Phong sinh mệnh chi hỏa trở nên thập phần tràn đầy, sinh mệnh càng thêm ngoan cường, thân thể tự lành năng lực thật to để thăng. Ngay Diệp Thần Phong kinh hỉ trong cơ thể sinh mệnh lực biến hóa lúc, phệ hồn não con về tới hắn hồn hải, hắn ngoài ý ở phệ hồn não con trong phát hiện một khối màu đen linh hồn mảnh nhỏ. Đây là lãnh dạ ma thánh linh hồn mảnh nhỏ. Tuy rằng giết chết lãnh dạ ma thánh, Diệp Thần Phong nhưng trong lòng có một tiếc nuối, vậy nếu không có đạt được lãnh dạ ma thánh trên người bí mật. Nhưng hôm nay, phệ hồn não con cắn nuốt lãnh dạ ma thánh linh hồn, lại ngưng kết ra một khối linh hồn mảnh nhỏ. Điều này làm cho Diệp Thần Phong mừng rỡ, hưng phấn không thôi, khẩn cấp đem nó dung hợp. Phệ thần não, dung hợp. Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, khống chế phệ thần não dung hợp não con ngưng kết linh hồn mảnh nhỏ. Sau một khắc, Diệp Thần Phong từ nơi này khối linh hồn mảnh nhỏ trong được biết lãnh giả ma thánh bí mật, cùng với thiên ma quỷ tác, thiên ma, vũ bát hoang hai đại đạo kỹ tu luyện khẩu quyết. Quả nhiên, cái này lãnh giả ma thánh là bị người đuổi giết, mạo hiểm chạy trốn tới hạ giới, mà hắn bị đuổi giết nguyên nhân là bởi vì hắn trong lúc vô tình thu được thiên vực tam đại thần mộ một trong thái hư mộ địa đồ. Hắn chính là bởi vì ở thái hư mộ trong chiếm được một tòa tàn phá thời không toa, mới có năng lực xuyên qua không gian giới bích đi tới đấu hồn đại lục, mà tánh mạng hắn lực tràn đầy, linh hồn bất hủ, cũng là ở thái hư mộ ngoại vi, chiếm được hai khỏa sinh mệnh trái cấm, một viên linh hồn trái cấm. Diệp Thần Phong rốt cuộc biết lãnh giả ma thánh mạo hiểm đi tới đấu hồn đại lục chân tướng, đúng vậy quá hư mộ sinh ra hứng thú nồng hậu. Nhất là thái hư mộ trong sinh mệnh trái cấm, nếu như hắn có thể được đến một ít, hắn là có thể không kiêng nể gì cả thi triển mệnh hồn thuật, trên diện rộng để thăng thực lực. Bất quá thiên vực đối với Diệp Thần Phong mà nói, còn quá xa xôi, hắn hiện tại nếu muốn, là như thế nào ở Ma Phong Vân, Nguyệt Trần Viện đám người vây giết dưới đột phá vòng vây ly khai Long Nguyên Thánh Thành. Hỗn độn, ngươi nói ta lấy ta thực lực bây giờ, luyện hóa lãnh giả ma thánh đạo linh, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Diệp Thần Phong nhìn Nga chứng kích thước, hắc thủy tinh mô dạng, chưa bị hỗn độn thần mục thôn phệ đạo linh, hỏi thăm tới kiến thức rộng rãi hỗn độn thần thú. Sẽ. Hỗn độn thần thú nói như đinh chém sát, lãnh giả ma thánh đạo linh ẩn chứa cường đại ma khí, lấy lao đại ngươi thực lực trước mắt, căn bản không chịu nổi ma khí xâm thể, ngươi nếu muốn thôn phệ viên này đạo linh, phải đồng thời dùng khắc chế ma khí chính là linh vật mới được. Khắc chế ma khí chính là linh vật. Ngươi nói viên kia long tâm có thể hay không khắc chế đạo này linh trong ma khí? Diệp Thần Phong trầm tư một chút, hỏi. Hẳn là có thể, bất quá lao đại, long tâm cùng lãnh giả ma thánh đạo linh, năng lượng ẩn chứa đều cực kỳ đáng sợ, lấy ngươi thực lực trước mắt, thôn phệ một loại đều rất nguy hiểm, đồng thời thôn phệ lưỡng chủng. Phỏng chừng ngươi sẽ không huyền niệm chút nào bạo liệt. Vì vậy lão đại, ngươi nếu muốn đồng thời thôn phệ long tâm cùng đạo linh, đầu tiên muốn để thăng ngươi lực lượng cùng sức chịu đựng, bằng không ngươi căn bản không cách nào đồng thời thôn phệ chúng nó. Hỗn độn thần thú nói. Ừ, ta đã biết. Diệp Thần Phong gật đầu, bỏ qua thôn phệ lãnh giả ma thánh đạo linh, tiến thêm một bước để thăng thực lực ý niệm trong đầu, đánh ra số lớn trận văn cấm chế. Phong ấn lại lãnh giả ma thánh đạo linh. Đón, Diệp Thần Phong đi qua phệ thần não thôi diễn xuất tử nhưng mà đại trận sinh môn vị trí, mang theo hai đại thiên thú ly khai chỗ ngồi này đại hùng chi địa, bay đến hát sắc núi non ngọn núi cao nhất, chuẩn bị tĩnh tu một đoạn thời gian, đợi Long Nguyên đóng. Thượng phẩm đạo kỹ thiên ma quỷ tác, như thế một môn rất thực dụng đạo kỹ, hơn nữa đẳng cấp rất cao, nếu như có thể lĩnh ngộ. Đến lúc đó có thể gia tăng thật lớn công kích của ta lực. Diệp Thần Phong chữa bệnh một ngày chi phối thời gian, khống chế sinh đạo văn khôi phục thân thể thương thế, bỏ qua tiếp tục thăm dò Long Nguyên ý niệm trong đầu, tại đây hắc sắc đỉnh núi, tu luyện khởi thiên ma quỷ tác. Bất quá thiên ma quỷ tác chính là thượng phẩm đạo kỹ, tu luyện độ khó cực đại, coi như Diệp Thần Phong có phệ thần não, nhất thì bán hội cũng lục lọi không ra tu luyện manh mối. rơi vào đường cùng. Diệp Thần Phong bỏ qua tu luyện thiên ma quỷ tác, tu luyện nổi lên tài quyết thất kiếm thức thứ 6 phá diệt cùng đế thiên kiếm quyết. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Thần Phong không ngủ không nghỉ tu luyện 13 ngày, rốt cục nắm giữ tài quyết thất kiếm thức thứ 6 phá diệt cùng đế thiên kiếm quyết thức thứ 2 đế giả thiên kiếm. Ngay chìm đắm ở trong tu luyện, Diệp Thần Phong muốn phải tiếp tục tu luyện tài quyết thất kiếm thức thứ 7, cũng là uy lực lớn nhất nhất thức tài quyết lúc. Long Nguyên bầu trời xuất hiện một đoàn bao phủ mấy ngàn dặm khu vực hắc sắc màn sáng. Long Nguyên rốt cục muốn đóng cửa. Nhìn chậm rãi xoay tròn, lộ ra cường đại truyền tống lực lượng hắc sắc màn sáng, Diệp Thần Phong phun ra một ngụm trọc khí, đình chỉ tu luyện, chậm rãi đứng dậy. Ma Phong Vân, không biết bọn ngươi nóng nảy sao? Diệp Thần Phong hết sức rõ ràng, bản thân một khi ly khai Long Nguyên, sẽ gặp lâm thế nào nguy hiểm. Nhưng hắn không sợ hãi, thân thể lóe lên, lược đến rồi giữa không trung, giống một thanh chém thiên liệt địa thần kiếm, bay vào hắc sắc màn sáng, tiêu thất ở Long Nguyên trong. Số tử, 1989. Chương 646, Ma Phong Vân trở giết. Không gian vòng xoáy, bọn họ rốt cục muốn đi ra. Muốn một muốn. Ở Long Nguyên lối vào đợi mấy tháng thời gian Ma Phong Vân. Nguyệt Trần Viễn đám người đột nhiên phát hiện Long Nguyên lối vào không gian xảy ra vặn mẹo, từng cổ một cường đại truyền tống lực lượng ở trên không đang lúc vòng xoáy trong thả ra ngoài, đều phong ngăn ở lối vào, đợi Diệp Thần Phong xuất hiện, hợp lực đánh chết hắn, đoạt được trên người của hắn tất cả. Giang giác. Một đạo thanh thúy không gian xé rách tiếng vang lên, một gã mặc sâu trường bào màu tím nam tử trẻ tuổi người thứ nhất ly khai Long Nguyên. Xuất hiện ở Long Nguyên Thánh Thành trong. Tử Vân. Nhìn Tử Y Y Nam Tử, Thiên Tàm lĩnh chủ trì Thiên Thủy thở dài nhẹ nhõm, lộ ra nồng nặc vẻ vui mừng. Bởi vì hắn từ Tử Vân tán phát khí tức trong phát hiện, Tử Vân dĩ nhiên đột phá đến rồi tứ cấp nghịch thú vương cảnh giới. Mà Tử Vân tiến nhập Long Nguyên trước, vẹn vẹn nhị cấp nghịch thú vương cảnh giới, mấy tháng thời gian từ nhị cấp nghịch thú vương đột phá đến tứ cấp nghịch thú vương. Đủ thấy Tử Vân ở Long Nguyên trong thu được cơ duyên không nhỏ. Tử Vân, ta hỏi ngươi, các ngươi ở Long Nguyên trong đều gặp cái gì, những người khác đâu, Diệp Thần Phong có chết hay không ở Long Nguyên trong? Ma Phong Vân ánh mắt lạnh như băng nhìn chậm rãi bay tới Tử Vân, lạnh lùng chất vấn. Hồi bẩm Ma Tông Chủ, Long Nguyên cũng không phải là các ngươi tưởng tượng vậy, Long Nguyên thập phần nguy hiểm, bên trong trấn áp một cái ma, một cái rất kinh khủng ma. Không ít người nhân hắn mà chết, mà ta bởi vì thực lực không đủ, ẩn thân một ngôi thần điện trong không dám đi ra ngoài, thẳng đến Long Nguyên đóng mới dám ly khai. Đến mức Diệp Thần Phong cùng tình huống của những người khác, ta cũng không rõ ràng lắm, cũng không biết ai sau cùng còn sống. Tử Vân đem mình ở Long Nguyên trong tao ngộ nói đi ra. Vê đút vê đút muốn vê đút một ca sách. Ma. Long Nguyên trong trấn áp thôi một ma. Nghe được Tử Vân giảng thuật, ngoại trừ sớm có đoán Ma Phong Vân, Nguyệt Trần Viễn cùng số ít người, những người khác tất cả đều mắt choáng váng, có thể nói Tử Vân giảng thuật vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Giang giác, giang giác. Ngay Ma Phong Vân đám người muốn phải tiếp tục ép hỏi Tử Vân lúc, chậm rãi xoay tròn không gian vòng xoáy lại vang lên từng đạo không gian vỡ tan thanh, Nguyệt Băng Vũ, Ảnh, Hắc Thạch Thổ Cực ba người cùng nhau ly khai Long Nguyên. Về tới Long Nguyên Thánh Thành trong. Băng Vũ, thế nào chỉ một mình ngươi đi ra, Trung Thiên Nhi, hắn thế nào không cùng ngươi cùng một chỗ? Nguyệt Trần Viễn, Tháng Hồng hai người thấy Nguyệt Băng Vũ ly khai Long Nguyên, âm thầm thở dài một hơi, lập tức đạp hư không đi tới bên người nàng, dò hỏi. Trung Thiên hắn Nguyệt Băng Vũ chặt cắn môi một cái, do dự một chút, nghĩ đến ma tiềm tâm thân phận, nghĩ đến sinh tử chưa biết Diệp Thần Phong. Hắn chỉ có thể đem tình hình thực tế nói ra, Trung Thiên bị Diệp Thần Phong giết chết. Cái gì? Trung Thiên chết? Một đá giật mình ngàn tầng sóng. Biết được Nguyệt Trung Thiên bỏ mình tin tức, Nguyệt Trần Viễn, Tháng Hồng hai vị Nguyệt gia trưởng lão thần tình ngẩn ra, rơi vào đến dại ra trong. Ngay sau đó, một tận trời lửa giận ở thân thể bọn họ trong phát ra, bọn họ hoàn toàn bị tin tức này chọc giận. Nguyệt Trung Thiên tuy rằng không phải là Nguyệt gia kiệt xuất nhất thiên tài, nhưng thiên phú của hắn cùng thực lực cũng có thể đứng vào Nguyệt gia trước năm tên. Nguyệt gia để bồi dưỡng hắn, hao phí cực đại địa tâm máu cùng tài nguyên. Nhưng hôm nay, hắn nhưng ở Long Nguyên trong bị Diệp Thần Phong giết chết, cái này không thể nghi ngờ nhượng Nguyệt gia bị tổn thất thật lớn, càng sẽ dao động Nguyệt gia ngày sau căn cơ. Không đơn giản Trung Thiên chết, Ma Vô Vọng cũng bị Diệp Thần Phong giết chết. Nguyệt Băng Vũ nhìn rơi vào nổi giận trong Nguyệt Trần Viễn hai người, nhẹ nhàng ở trong lòng thở dài một tiếng, tiếp tục nói. Ma Vô Vọng cũng chết ở tại Diệp Thần Phong trong tay. Lần này tử, không đơn giản Nguyệt gia hai người trưởng lão rơi vào đến nổi giận trong, toàn bộ Tây Ma Tông cũng đều hãm sâu tức giận Hải Dương trong, nồng nặc sát khí đan vào một chỗ, làm cho đẻ nén không thở nổi. Nói như vậy, Diệp Thần Phong không có chết. Ma Phong Vân trong ánh mắt hiện lên một đạo tàn khốc, ánh mắt thâm thúy nhìn biểu tình có chút phức tạp Nguyệt Băng Vũ, lạnh lùng nói. Hắn có khả năng đã chết ở Long Nguyên trong. Nguyệt Băng Vũ ở trong lòng thở dài một tiếng, đem Diệp Thần Phong bị lãnh giả ma thánh bị thương nặng, lọt vào hắn truy sát chuyện tình nói cho Ma Phong Vân đám người, nhưng có ý định giấu giếm Diệp Thần Phong cứu chuyện của các nàng. Long Nguyên trong trấn áp ma đến từ chính hư vô mở mị thiên vực, mà hắn đã thoát khốn. Nghe xong Nguyệt Băng Vũ giảng thuật, ngay cả Ma Phong Vân sắc mặt cũng thay đổi. Nguyệt Trần Viễn sắc mặt khó coi nói rằng, ừ, ma thực lực phi thường kinh khủng, rất có thể đến từ chính thiên vực, mà Long Nguyên kỳ thực chính là trấn áp ma địa phương. Nguyệt Băng Vũ gật đầu, nói rằng, ma tông chủ, chuyện này quá nặng lớn, nếu như Băng Vũ nói là sự thật, một khi ma ly khai Long Nguyên, sẽ cho toàn bộ đấu hồn đại lục mang đến hủy diệt tính tai nạn, ta phải mau chóng đem tin tức truyền quay lại Nguyệt gia. Thỉnh nhà ở định đoạt chuyện này. Nguyệt Trần Viễn cảm nhận được sự thái nghiêm trọng tính, nghiêm túc nói. Tốt. Ma Phong Vân cũng cảm nhận được một tia vướng tay chân. Nhưng vào lúc này, không gian vòng xoáy lần thứ hai nứt ra rồi một vết rách, một bén nhọn khí tức phun ra ra không gian vết rách. Sau một khắc, mặc trường bào màu trắng, khí thế lăng nhân Diệp Thần Phong đạp từng đạo đạo ý lực, đi ra không gian vết rách. Về tới Long Nguyên Thánh Thành trong. Diệp Thần Phong. Hắn không có chết. Thấy Diệp Thần Phong đột nhiên xuất hiện, bao quát Ma Phong Vân ở bên trong tất cả mọi người sửng sốt một chút, bọn họ không thể tin được, Diệp Thần Phong lại có mệnh trốn khỏi đến từ thiên vực lãnh giả ma thánh truy sát. Không chết, hắn thực sự không chết. Nhìn Diệp Thần Phong thân ảnh quen thuộc, ảnh dấu ở mặt nạ trong trên mặt lộ ra một nụ cười sáng lạ. Mà nội tâm phức tạp Nguyệt Băng Vũ xinh đẹp trên mặt, cũng không tự chủ hiện ra vẻ vui mừng. Diệp Thần Phong, thật không nghĩ tới ngươi lại có mệnh thoát khỏi cái kia ma truy sát, sống ly khai Long Nguyên, bất quá cái này vẫn như cũ không cách nào cải biến vận mệnh của ngươi, ngoan ngoãn chịu chết đi. Ma Phong Vân trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, chợt quát một tiếng, cuồn cuộn ma khi ở trong thân thể hắn phát tiết đi ra. Trong nháy mắt tụ tập thành một hát sắc bàn tay to, mang theo cường đại cảm giác các bách, che khuất bầu trời vậy trộm tới Diệp Thần Phong. Ai chết còn chưa nhất định. 60 đạo kiếm đạo văn dâng lên ra Diệp Thần Phong thân thể, hóa thành một thanh chém thiên liệt địa kiếm quang, bổ về phía Ma Phong Vân ngưng tụ hát sắc bàn tay to, một kiếm đem bổ ra. Kiếm đạo ý lục trọng thiên. Nhìn ngưng tụ ra 60 đạo kiếm đạo văn, xa xa tránh đến xa xa các thế lực lớn cao thủ tất cả đều rơi vào đến trạng thái đờ đẫn trong, bọn họ không cách nào tưởng tượng, Diệp Thần Phong lại đang Long Nguyên trung tướng kiếm đạo ý lĩnh ngộ được lục trọng thiên cảnh giới. Thử vong hắc luân. Ma Phong Vân sắc mặt trầm xuống, 10 đạo tràn đầy ám đạo ý tử vong hắc luân phá xuất thân thể hắn, xé rách không gian, bổ về phía Diệp Thần Phong. Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền. 10 đạo tử vong hắc luân cực nhanh kéo tới, Diệp Thần Phong quả quyết thiêu đốt long huyết mạch, dung hợp 5 khỏa linh châu lực lượng, đánh ra từng viên một mặt trời chói chang vậy quyền mũi nhọn, oanh kích theo tử vong hắc luân. Rầm rầm oanh. Từng đạo đinh thai nhức óc phá tiếng vang lên, tràn đầy 1800 vạn cân lực cùng long huyết lực đại nhật thiên hỏa quyền liên tiếp oanh phá Ma Phong Vân phân liệt tử vong hắc luân, thực lực mạnh mẽ biểu lộ không bỏ sót. Ai? Cái này phiền phức lớn, nếu như lần này bị Diệp Thần Phong chạy ra Long Nguyên Thánh Thành, ngày sau hắn chắc chắn trở thành ta Tây Đại Lục các ngộng, mà ta Huyền Minh Tông rất có thể sẽ trở thành hắn trả đũa đối tượng. Huyền Minh Tông Thái Thượng trưởng Lão Thủy Hồng Ngân nhìn Đại Phát Thần Uy Diệp Thần Phong, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tràn ngập lo lắng nói. Sư phụ, có lẽ sự tình không có ngươi tưởng tượng như vậy thật đáng buồn. Diệp Thần Phong là nhân trung chí long, nếu như hắn lần này bất tử, lấy thực lực của hắn cùng thân phận, sẽ trả thù chúng ta nho nhỏ Huyền Minh Tông sao? Chỉ cần chúng ta ngày sau không nhận tội cho hắn, hắn hẳn là mặc kệ sẽ chúng ta. Thủy U Nhược xa xa nhìn Diệp Thần Phong, hồi tưởng cùng nàng thân mật một màn, nhẹ nhàng ở trong lòng thở dài một tiếng, sâu kín nói rằng. Ừ, U Nhược, có lẽ ngươi nói đúng, ta Huyền Minh Tông trong mắt hắn, chỉ có thể coi là một con kiến, hắn đã nhìn không thuận mắt. Thủy Hồng Ngân thần tình ngẩn ra, lộ ra một nụ cười khổ sở, nói rằng. Diệp Thần Phong, ta thật xem thường ngươi, ta cũng muốn nhìn. Ngươi ở đây Long Nguyên Trong tăng lên bao nhiêu thực lực? Ma Phong Vân không nghĩ tới Diệp Thần Phong thực lực tăng lên nhiều như vậy, sắc mặt trầm xuống, một nhượng thiên địa kinh biến lực lượng đáng sợ ở trong thân thể hắn phát tiết đi ra, tay hắn cầm một thanh thượng phẩm thiên khí đẳng cấp huyết đao, hướng Diệp Thần Phong phát động mãnh liệt công kích. Số tử, 2095, chương 647, lực áp Ma Phong Vân, sẽ làm ngươi hài lòng. Diệp Thần Phong con ngươi có rút lại thành nguy hiểm nhất lỗ kim trạng, khí thế trên người hệt như hỏa sơn phun trào vậy đột nhiên bạo phát, cả người phảng phất một thanh ra khỏi vỏ bảo kiếm, lợi hại không gì sánh được. Đế Thiên Kiếm. Diệp Thần Phong đem tự thân khí thế để thăng tới đỉnh, trung phẩm đạo khí Đế Thiên Kiếm bay vụt ra thân thể hắn, hắn nắm chặt Đế Thiên Kiếm, hung mãnh một chém, một đạo kinh thế kiếm quang xa vô ích mà lên. Một kiếm bổ về phía Ma Phong Vân. Giang giác. Đao mang kiếm quang đan vào một chỗ. Một đạo thanh thúy vỡ tan tiếng vang lên. Ma Phong Vân chém ra huyết sắc đao mang không chịu nổi Đế Thiên Kiếm khí bể nát. Cái gì? Hắn thanh kiếm kia. Ma Phong Vân nội tâm chấn động. Trước tiên nhìn về nhượng hắn ngửi được nồng đậm khí tức nguy hiểm Đế Thiên Kiếm. Thuấn sát nhất kiếm. Ngay Ma Phong Vân giật mình. Diệp Thần Phong toàn bộ thân thể mơ hồ, xé rách không gian, hóa thành một đạo cực nhỏ kiếm quang, một kiếm đâm về phía Ma Phong Vân. Bởi Diệp Thần Phong một kiếm này tốc độ quá nhanh, nhanh đến làm cho không người nào có thể bắt công kích của hắn quy tích, nhượng Ma Phong Vân toàn thân lỗ chân lông đều dựng thẳng, bản năng đem huyết sắc thiên đao để ngang ngực, chống đối thuấn sát nhất kiếm. Đế Thiên mũi kiếm đâm vào huyết sắc trên thân đao lúc. 60 đạo kiếm đạo văn dâng lên ra Đế Thiên Kiếm, trong nháy mắt tăng phúc Đế Thiên Kiếm lực công kích, đáng sợ công kích trực tiếp đem huyết sắc thiên đao đánh xuyên, dư uy không giảm đâm về phía Ma Phong Vân ngực. Suy! Ma Phong Vân ngực bị Đế Thiên Kiếm khí xuyên thủng, nhưng ở Ma Phong Vân trên mặt nhưng không có toát ra một tia vẻ thống khổ. Tốc độ tàn ảnh. Đục lỗ Ma Phong Vân ngực, Diệp Thần Phong không thích phản kinh. Hắn phát hiện vừa một kiếm kia đâm thủng qua không phải là Ma Phong Vân, mà là hắn biến ảo tốc độ tàn ảnh, cảm giác được nguy hiểm, bản năng tiến hành tránh. Vạn hóa hắc liên. Diệp Thần Phong tránh trong nháy mắt, một đóa chậm rãi nở rộ, thập phần yêu dị hắc sắc liên hoa xuất hiện ở Diệp Thần Phong bên cạnh thân, phát tiết theo đáng sợ hủy diệt lực, đánh về phía hắn. Thú hồn hình thái. Thời điểm mấu chốt. Diệp Thần Phong trong nháy mắt biến hóa thân thể hình thái, tảng lớn huyết sắc long lân bao trùm toàn thân của hắn, trong nháy mắt tăng phúc hắn lực phòng ngự. Vâng! Vạn hóa hắc liên nổ tung, bộc phát ra kinh thiên động địa hủy diệt lực, thôn phệ hướng về phía Diệp Thần Phong, muốn phá hủy thân thể của hắn. Ma Phong Vân ngưng tụ vạn hóa hắc liên, dung hợp lãnh giả ma thánh ma tâm, bạo phát lực lượng đủ để nổ chết nhất cấp chiến thú hoàng. Nhưng đem linh thể tu luyện tới đại thành cảnh giới Diệp Thần Phong, phòng ngự có thể so với cực phẩm thiên khí, ngạnh sinh sinh chặn lại vạn hóa hắc liên tự bạo năng lượng. Tài quyết thất kiếm, lôi phệ. Thừa nhận cuộn trào mãnh liệt hủy diệt lực, kiếm đạo văn, lôi đạo văn bay vụt ra Diệp Thần Phong thân thể, hóa thành như lôi đình vòng xoáy, giống một thôn phệ ngụm lớn, xé rách hủy diệt phong bạo, đánh về phía Ma Phong Vân, bức bách hắn phải tránh. Ừ, không có việc gì. Ma Phong Vân trố mắt nhìn, nhìn hoàn hảo không tổn hao gì, bay ra hủy diệt vòng xoáy Diệp Thần Phong, sắc mặt âm trầm xuống. Muốn xem sách một ca sách, mà tránh đến xa xa Tây Ma Tông cao thủ, càng lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi. Cấp 5 nghịch thú vương chiến 3 cấp chiến thú hoàng chẳng những không có rơi xuống hạ phong, trái lại chiếm cứ hơi yếu ưu thế, cái này để cho bọn họ thấy được Diệp Thần Phong thực lực đáng sợ. Tam trưởng lão, Diệp Thần Phong trên tay thanh kiếm kia chắc là trung phẩm đạo khí đi. Vóc người đấy đà, Phong vận dư âm tháng hồng chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong trong tay đế thiên kiếm, sắc mặt ngưng trọng nói rằng. Ừ, lấy thanh kiếm kia ẩn chứa công kích, nó chắc là một thanh trung phẩm đạo khí. Nguyệt Trần Viễn gật đầu, ánh mắt hung ác nhìn Diệp Thần Phong, âm trầm nói rằng. Ai, thật không nghĩ tới, nhiều ngày như vậy mới đang tiến nhập Long Nguyên, cuối cùng thực sự thành toàn hắn, nhượng hắn chiếm được Long Nguyên trong đại cơ duyên. Tháng Hồng nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Chờ hắn có mạng sống rời đi nơi này, Long Nguyên trong cơ duyên mới thuộc về là của hắn. Nghĩ đến Nguyệt Trung Thiên bỏ mình chuyện tình, nghĩ đến Diệp Thần Phong người mang cơ duyên, Nguyệt Trần Viễn trong ánh mắt lấp lánh nồng nặc sát ý, chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào giết hắn. Ma Phong Vân, không muốn giấu nghề, nếu không ngươi sợ rằng sẽ trở thành ta vong hồn dưới kiếm. Diệp Thần Phong giơ lên thật cao đế thiên kiếm. Dùng đế thiên mũi kiếm chỉ vào Ma Phong Vân, bá đạo vô cùng nói. Ha ha ha, Diệp Thần Phong, ngươi thật cho rằng ở Long Nguyên thu được đại cơ duyên, là có thể đối kháng ta, ta sẽ cho ngươi biết, ai mới thật sự là vương giả. Ma Phong Vân cười lớn một tiếng, đem bị đế thiên kiếm xuyên thủng huyết sắc thiên đào thu vào càn khôn trong giới chỉ, toàn thân kim tình ma mãng huyết mạch thiêu đốt, biến hóa thành mạnh nhất thú hồn hình thái. Cả người cất cao một đầu, toàn thân che lớp màu đen vảy rắn, thâm thúy con ngươi biến thành kim hoàng sắc, cả người trở nên cực kỳ đáng sợ. Ba cấp chiến thú hoàng đỉnh. Cảm giác được thú hồn hình thái Ma Phong Vân tán phát khí tức bén nhọn, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ ngưng trọng, bảy đạo sát lục quang quyển xuất hiện ở phía sau hắn, cuồn cuộn sát lục lực phát tiết đi ra. Thình thịch. Một đạo sấm rền vậy thanh âm vang lên. Ma Phong Vân một cước đạp nứt ra không gian, mang theo tận trời ma khí tới gần Diệp Thần Phong. Xem hắn tới gần Diệp Thần Phong trước người năm thước chỗ lúc, hắn dung hợp ma tâm quỷ dị nhảy lên, cường đại âm động Diệp Thần Phong toàn thân khí huyết kịch liệt lan lộn. Huyết ma ấn. Ma tâm công kích trong nháy mắt, Ma Phong Vân cấp tốc kết ấn, 60 nói ám đạo văn, 20 nói ảnh đạo văn dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một quả đấm lớn nhỏ. Cô đọng đến mức tận cùng huyết sắc quang ảnh, vặn vẹo không gian, đánh về phía Diệp Thần Phong ngực. Đế thiên kiếm, phá. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, 1.800 vạn cân lực, kiếm đạo văn, sát lục lực dung vào đế thiên trong kiếm, thế như trẻ che vậy đâm đi tới, một kiếm đem huyết ma ấn đâm xuyên qua. Thiên đạo vô tình. Một kiếm đâm thủng huyết ma ấn, Diệp Thần Phong thừa nhận cuộn trào mãnh liệt kéo tới ma khí. Đan vào ra bảy đạo thiên đạo văn, diễn hóa thành đáng sợ thiên đạo vai, điên cuồng gào thét đánh về phía Ma Phong Vân. Ám đạo quyền. Cảm giác được thiên đạo vô tình lộ ra hủy diệt lực, tránh cũng không thể tránh Ma Phong Vân đem 60 nói ám đạo văn dung vào quả đấm trong, ngưng tụ đáng sợ thôn phệ lực lượng, giống không gian hấp động, đánh vào thiên đạo vô tình trên. Vâng. Hai cổ năng lượng kinh khủng đánh vào cùng nhau, thiên đạo vô tình. Ám đạo quyền đây đó phát tiết theo năng lượng kinh khủng, chấn đắc hỗn loạn không gian xuất hiện từng đạo vết rách. Xích lôi châu, thử vong lôi. Không gian đại diện tích vặn béo lúc, xích lôi châu bay vụt ra Diệp Thần Phong miệng, bắn về phía Ma Phong Vân, đáng sợ tử vong lôi trong nháy mắt đem Ma Phong Vân cắn ướt. Mẹ, hắn đến cùng ở Long Nguyên trong chiếm được bao nhiêu bảo vật. Lọt vào chuẩn đạo bảo xích lôi châu công kích. Ma Phong Vân trên người hắc sắc lân không ngừng mà bị hao tổn, bức bách hắn mượn ma tâm lực lượng, xé rách tử vong lôi công kích. Nhưng ở hắn pha xuất tử vong lôi trong nháy mắt, hắn con ngươi có rút lại thành nguy hiểm nhất lỗ kim trạng, sắc mặt cũng phát sinh biến hóa. Diệp Thần Phong bắt hắn lại xé rách tử vong lôi thời cơ, đem tính đại đạo ý dung vào đế thiên trong kiếm, hướng về phía hắn chém ra xé rách hư không băng thiên kiếm. Ám đạo văn. Nhìn xe rách phía chân trời Vân Hải, giống không gian vết rách vậy băng thiên kiếm kéo tới, Ma Phong Vân ngửi được tử vong uy hiếp, liên tiếp đánh ra ám đạo quyền oanh kích theo băng thiên kiếm. Là Ma Phong Vân dựa vào tuyệt đối thực lực, phá Diệp Thần Phong bổ ra băng thiên kiếm lúc, hắn đột nhiên cảm giác phía sau xuất hiện nguy hiểm, không hề nghĩ ngợi, bản năng muốn tránh. Huyền Minh cực đạo. Nhưng Diệp Thần Phong tốc độ xuất thủ nhanh hơn, tính đại đạo ý ngưng tụ ra huyền cực lực, gần trong gang tấc đánh vào Ma Phong Vân sau lưng đeo, trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài, số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra. Ba cấp chiến thú hoàng cảnh giới Ma Phong Vân bị Diệp Thần Phong đả thương. Số tử, 1918. Chương 648, Dung hợp phân thân. Trời ạ, ta không có nhìn lầm đi, Ma Tông chủ lại bị Diệp Thần Phong đả thương một KANSU. Cờ cờ. Cấp 5 nghịch thú vương kích thương 3 cấp chiến thú hoàng. Cái này Diệp Thần Phong thực lực vị miễn thật là đáng sợ đi. Hắn đến cùng ở Long Nguyên trong chiếm được thế nào cơ duyên. Mắt thấy Ma Phong Vân bị Diệp Thần Phong kích thương thổ huyết một màn. Tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều mắt choáng váng. Bọn họ không chút nghi ngờ. Nếu như Diệp Thần Phong không ngã xuống, ngày khác sau nhất định sẽ đứng ở đấu hồn đại lục đỉnh. Tam trưởng lão, chúng ta có muốn hay không đồng loạt ra tay, dùng con bài chưa lật đối phó Diệp Thần Phong? Tháng mặt đỏ sắc gâm trầm nhìn đại phát thần uy Diệp Thần Phong, truyền âm hỏi. Chờ một chút, Ma Phong Vân thực lực tuyệt không chỉ như vậy. Nguyệt Trần Viễn ánh mắt lóe lên nói rằng, không có tiến lên giúp một tay ý tứ. Ma tâm, thiêu đốt. Lãnh dạ ma thánh ma tâm ẩn chứa lực lượng gần với đạo linh, Ma Phong Vân đem mạnh mẽ dung tiến thân thể, không chỉ đem ám đạo ý lĩnh ngộ được lục trọng thiên, còn nghĩ tử đạo ý lĩnh ngộ được nhị trọng thiên. Càng trọng yếu là, trải qua hơn tháng thời gian dung hợp, Ma Phong Vân đã có thể từ ma tâm trong cướp đoạt số lớn lực lượng, mượn ma tâm lực, thực lực của hắn trong thời gian ngắn có thể nhảy lên tới tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Diệp Thần Phong, ngày hôm nay ta nhất định diệt ngươi. Ma Phong Vân không nghĩ tới Diệp Thần Phong thực lực tăng lên nhiều như vậy, có thể chính diện kích thương bản thân. Trong lòng sát khí đại thịnh, ánh mắt hung ác nhìn hắn, lạnh lạnh nói. Hắn hết sức rõ ràng, nếu như mình bảy thiên la địa võng đều giết không chết Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong lớn lên, toàn bộ đấu hồn đại lục đem không có bản thân nơi sống yên ổn một ca. Muốn giết ta, ngươi sợ rằng còn chưa đủ tư cách. Tuy rằng Ma Phong Vân thiêu đốt ma tâm, trong thời gian ngắn đạt tới tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới, cho Diệp Thần Phong mang đến cực đại uy hiếp, nhưng hắn lại có một chí mạng chỗ thiếu hụt, đó chính là hắn không có cường đại vũ khí, thật to ảnh hưởng công kích của hắn lực. Siêu. Một đạo chói hai tiếng xé gió vang lên, Diệp Thần Phong cầm trong tay đế thiên kiếm, giống chém thiên liệt địa thần kiếm, hướng hắn phát động mãnh liệt công kích. Đại trảm ma long nhận. Diệp Thần Phong cực nhanh kéo tới, Ma Phong Vân lấy tay hóa đao, chém ra ma long vậy đào mang, mang theo làm cho tuyệt vọng đao ý, chém về phía Diệp Thần Phong. Tài quyết thất kiếm, thực nhận. Một đạo xích hồng sắc giống mặt trời chói chang vậy kiếm quang phá xuất đế thiên kiếm, mang theo không có gì không phá kiếm uy, bổ vào ma long vậy đào mang. Đao kiếm tấn công, một đạo đáng sợ sóng xung kích huyết tán ra, đông nghị hướng bốn phía tán đi, thanh thế làm cho. Chém ra một đao, Ma Phong Vân lại liên tiếp chém ra vài đao, trọng trọng điệp điệp đao mang giống liên miên bất tuyệt sóng chiều, vô cùng vô tận, đem Diệp Thần Phong mang tất cả ở tại đao trong biển. Tài quyết thất kiếm, phá diệt. Đối mặt Ma Phong Vân chém ra đao hải công kích, Diệp Thần Phong không có tránh, toàn lực đòn đánh. Sát lục lực. Tính đại đạo ý cùng với nghìn vạn cân lực tràn vào đế thiên trong kiếm, chém ra phá diệt hư không một kiếm, chém vào đao trong biển. Muốn xem sách? Vâng! Phá diệt kiếm chém rụng, đáng sợ kiếm uy có thể dùng không gian xuất hiện chân không khu vực, toàn bộ không gian phảng phất không chịu nổi một kiếm này, đều phải oanh đổ phá diệt. Dầm dầm oanh! Phá diệt kiếm chạm phá đao hải, tạo thành hủy thiên diệt địa năng lượng. Sẽ rách ra số lớn không gian vết rách. Thật đáng sợ, Diệp Thần Phong thực sự chỉ có cấp 5 nghịch thú vương cảnh giới sao. Đúng vậy, không nghĩ tới Diệp Thần Phong lực công kích đạt tới tứ cấp chiến thú hoàng tiêu chuẩn, thanh niên nhân này quá kinh khủng. Thấy được Diệp Thần Phong chính diện đối kháng Ma Phong Vân mà chưa rơi vào hạ phong, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều bị thật sâu chấn nhiếp, ngay cả Nguyệt Trần Viễn, Tháng Hồng hai mặt người sắc cũng thay đổi. Sư phụ, chúng ta cùng Diệp Thần Phong vốn không có đại thù, mà hắn rồi hướng ta có ân, không bằng chúng ta lúc đó rời khỏi cuộc phân tranh này, không muốn sẽ cùng hắn làm sâu sắc cân đoán. Hắc Thạch Thổ Cực không nghĩ tới vẹn vẹn mấy tháng thời gian, Diệp Thần Phong thực lực tiểu lớn lên nhiều như vậy, bị thực lực của hắn hoàn toàn thuyết phục, truyền âm khuyên bảo ma đạo người. Ai, lấy Diệp Thần Phong triển lộ thực lực, coi như vi sư muốn hỗ trợ cũng lực bất tòng tâm. Ma đạo người nhìn không thể địch nổi Diệp Thần Phong, thật sâu thở dài một tiếng, khổ sở nói rằng. Diệp Thần Phong cùng Ma Phong Vân ở giữa không trung kịch liệt chém giết, bởi hai người công phòng tốc độ quá nhanh, ở giữa không trung đan vào ra từng đạo tốc độ tàn ảnh, không ngừng mà trọng điệp tách ra, kích động ra dày đặc hỏa quang. Hai người xét đánh không kịp bưng thai công kích, làm cho người vây xem không nhịn được phát sinh tiếng kinh hô. Ma Phong Vân tuy rằng cảnh giới thực lực vượt qua xa Diệp Thần Phong, nhưng Diệp Thần Phong chính mình trung phẩm đạo khí đế thiên kiếm, hơn nữa hắn đúng đạo ý hiểu thấu đáo vẫn còn Ma Phong Vân trên. Kịch liệt chém giết thời gian một nén nhang, Diệp Thần Phong vẫn chưa rơi vào hạ phong. Hơn nữa đang công kích hơn, phệ thần não lực lượng hoàn toàn phóng xạ đi ra ngoài, thẩm thấu hướng về phía bao phủ không gian cấm chế đại trận trong, thôi diễn tòa đại trận này hư thực, tìm kiếm phá trận cơ hội. Bất quá bởi Nguyệt Trần Viễn đám người ở một bên nhìn chằm chằm, chưa thôi diễn ra cấm chế đại trận hư thực trước, Diệp Thần Phong không có đem hỗn độn thần thú, Kim Tình Long huyết sư triệu hồi ra đến, để tránh khỏi gây nên vây công. Chu Tức Đỉnh. Ngay Diệp Thần Phong cầm trong tay đế thiên kiếm, chính diện cứng rắn tiếc Ma Phong Vân chém tới đại trảm Ma Long nhận lúc, Chu Tước Đỉnh bay vụt ra Diệp Thần Phong thân thể, phát tiết ra vô tận lửa sóng, mang theo làm cho hít thở không thông cảm giác các bách, hung hăng chấn áp hướng về phía Ma Phong Vân. Đạo bảo. Cảm giác được Chu Tước Đỉnh ẩn chứa lực lượng, Ma Phong Vân sắc mặt thay đổi, phải phân tâm chống đỡ Chu Tước Đỉnh chấn áp. Vương Giả Kiếm. Ma Phong Vân phân tâm chống đối, Diệp Thần Phong cầm trong tay đế thiên kiếm, chém ra tràn đầy khí vương giả, cô đọng đến mức tận cùng vương giả kiếm, chém về phía Ma Phong Vân. Phúc! Ma Phong Vân đan vào ra ám đạo văn bị vương giả kiếm chém nát, xích màu vàng kiếm quang dư uy không giảm bổ vào Ma Phong Vân trên thân thể, phá khai rồi thân thể hắn phòng ngự, đưa hắn một kiếm chém bay ra ngoài, số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra. Mượn Chu Tước Đỉnh lực lượng, một kiếm chém thương Ma Phong Vân, Diệp Thần Phong không để cho hắn một chút cơ hội thở dốc, thân thể lóe lên, tới gần hắn, liên tục phát động như thủy triều thế tiến công, toàn lực gáp chế Ma Phong Vân. Tam trưởng lão, Ma Phong Vân hình như phải thua, chúng ta ra tay đi. Tháng Hồng nhìn ngược huyết lưu không ngừng, thế tiến công bị Diệp Thần Phong hoàn toàn áp chế, rơi vào đến trong tuyệt cảnh Ma Phong Vân, thấp giọng hỏi. Ma Phong Vân thực lực thực sự chỉ có những... Này sao? Nguyệt Trần Viễn khẽ cau mày, tự lẩm bẩm. Giang giác. Ngay Ma Phong Vân thế tiến công bị áp chế, cực kỳ nguy hiểm. Một đạo thanh thúy không gian vỡ tan tiếng vang lên. Ma Phong Vân phân thân, ở Long Nguyên trong thu được không nhỏ cơ duyên ma tiềm tâm chuyển ra không gian vòng xoáy. Không tốt. Thấy ma tiềm tâm xuất hiện. Diệp Thần Phong lập tức nghĩ đến Thiên Ma Đạo Binh ở trong tay hắn, một khi Thiên Ma Đạo Binh bị Ma Phong Vân đạt được, thắng lợi Thiên Bình đem trong nháy mắt nghiêng. Thừa Phong quyết. Diệp Thần Phong quả đoán buông tha đánh chết Ma Phong Vân, thân thể lóe lên, bay về phía Ma Tiềm Tâm, muốn toàn lực đưa hắn đánh chết, chấm dứt hậu hoạn. Diệp Thần Phong phản ứng có thể nói là cực nhanh, nhưng Ma Phong Vân tốc độ nhanh hơn. Dành trước Diệp Thần Phong xuất hiện ở Ma Tiềm Tâm bên cạnh. Dung hợp. Ma Phong Vân chợt quát một tiếng, trong thân thể nhấc lên ngập trời ma khí, cùng Ma Tiềm Tâm đụng vào nhau. Đang lúc mọi người ánh mắt bất khả tư nghị nhìn soi mói, hai người kỳ tích vậy dung hợp ở tại cùng nhau. Sau một khắc, Ma Phong Vân trong thân thể buộc phát ra kinh thiên ma khí, dung hợp phân thân Ma Tiềm Tâm. Ma Phong Vân thực lực lần thứ hai tăng vọt, trở nên cực kỳ đáng sợ. Lập tức phẩm đạo khí Thiên Ma Đạo Binh cũng xuất hiện ở Ma Phong Vân trong tay lúc, hắn tự thân khí tức xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, trở nên kinh khủng, hung lệ, cuồng bạo không gì sánh được, cho Diệp Thần Phong mang đến chí mạng nguy hiểm. Diệp Thần Phong, trò chơi có thể kết thúc, để cho ta tới đưa ngươi lên đường đi. Số tử, 1980. Chương 649, Ma Phong Vân phản kích. Thập phương tiên ma chạm. Thập tự ánh đao sáng lên, toàn bộ không gian triệt để bạo động, tràn đầy tính đại đạo ý thập tự kiếm chém phân liệt mở không gian, hướng phía Diệp Thần Phong hung hăng chém tới một ca. Ma Phong Vân mượn ma tâm lực lượng, có tứ cấp chiến thu hoàng cảnh giới, đã rồi có thể hoàn toàn phát huy ra thiên ma đạo binh công kích mạnh nhất lực, mà hắn tự thân lực công kích càng tăng lên hơn 10 lần, nguy cấp Diệp Thần Phong tính mệnh. Thừa Phong Quyết. Từng đạo hủy diệt đao mang bổ tới, người được tử vong uy hiếp Diệp Thần Phong không dám cứng gián tiếp, cấp tốc thi triển Thừa Phong Quyết tiến hành né tránh. Ta cũng muốn nhìn ngươi có thể tránh thoát ta bao nhiêu đao. Ma Phong Vân con ngươi co rụt lại, cuồn cuộn không ngừng hướng thiên ma đạo binh trong rót vào hồn lực, cầm trong tay thiên ma đạo binh chém ra từng đạo kinh thế đao mang, giống từng đạo vỡ ra thiên bình, phong tỏa không gian, hung mãnh chặt chém Diệp Thần Phong. Ở Ma Phong Vân không tiếc dư lực dưới sự công kích, Diệp Thần Phong né tránh không gian càng ngày càng nhỏ. Sau cùng, hắn sở hữu tránh không gian đều bị phong kín, chỉ có thể cứng rắn tiếp chém dụng hát sắc đao mang. Tài quyết thất kiếm, phá diệt. Tránh cũng không thể tránh Diệp Thần Phong trợn quát một tiếng, quần quận sát lục lực, tính đại đạo ý, hơn ngàn vạn cân lực đồng thời bạo phát, quan chú đến rồi đế thiên trong kiếm, đế thiên kiếm linh cũng bị kích thích. Tăng lên đế thiên kiếm lực công kích. Một đạo phá diệt không gian kiếm quang từ Nam Chí Bắc bổ ra, nặng nề chém ở tại ba đạo từ trên trời giáng xuống kinh thế đao mang trên. Dầm dầm oanh. Đao mang kiếm ảnh chặt chém cùng một chỗ, không ngừng mà buộc phát kinh người lực công kích, kịch liệt đúng xích hai cái hô hấp, phá diệt kiếm quang bị Ma Phong Vân chém dụng đao mang chém nát, dư uy không giảm chém về phía Diệp Thần Phong. Kiếm linh khôi lỗi. Thời điểm mấu chốt, Diệp Thần Phong đem thiên tinh năng lượng hoàn toàn hao hết kiếm linh khôi lỗi gọi ra, chắn trước người, chặn lại ba đạo hát sắc đao mang dư uy công kích. Diệp Thần Phong, ngày hôm nay không ai có thể cứu ngươi, ở đây nhất định là ngươi mộ địa. Ma Phong Vân ánh mắt lạnh như băng nhìn che ở Diệp Thần Phong trước người, không thể phá vỡ kiếm linh khôi lỗi, thân thể lóe lên tiếp tục hướng Diệp Thần Phong đánh tới. Muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đưa hắn đánh chết. Thần ma huyết mạch, thần ma thân. Ma Phong Vân có thiên ma đạo binh, bạo phát công kích vượt ra khỏi Diệp Thần Phong thừa nhận phạm vi. Bất đắc dĩ, Diệp Thần Phong thiêu đốt thần ma huyết mạch, biến hóa thành đáng sợ thần ma thân. Phòng ngự trên diện rộng tăng lên đồng thời, tự thân lực công kích gấp bội tăng vọt, cầm trong tay đế thiên kiếm nên đón. Vâng! Đế thiên kiếm cùng thiên ma đạo binh chặt chém ở tại cùng nhau, không gian không chịu nổi hai đại đạo binh kích động ra lực phản chấn, xuất hiện nhẹ nhẹ vết rách. Cứng rắn tiếp Ma Phong Vân toàn lực một kích, Diệp Thần Phong xích hồng sắc cánh tay phải bị thiên ma đạo binh tuân ra hủy diệt lực xé rách tiên huyết chảy đầm địa, mà Ma Phong Vân cũng không chịu nổi, cánh tay xuất hiện một tia tê dại, trong cơ thể khí huyết lật lên đến. Thật là lớn lực lượng, đây rốt cuộc là cái gì huyết mạch? Vì sao hắn lực lượng bây giờ trở nên to lớn như thế? Cảm giác được Diệp Thần Phong trong nháy mắt bạo phát lực lượng, Ma Phong Vân cũng không khỏi được có chút động dung, bất quá hắn nhưng không có chậm lại thế tiến công, cầm trong tay thiên ma đạo binh tiếp tục hướng Diệp Thần Phong chém tới. Đế thiên kiếm quyết, vương giả kiếm. Ma Phong Vân đằng đằng sát khí bổ ra, Diệp Thần Phong quả quyết thi triển đế thiên kiếm quyết nghênh đón. Gần 4.000 vạn cân lực. Sát lục lực, tính đại đạo ý dung hợp cùng một chỗ, ở đế thiên kiếm linh biên độ sóng dưới nô ra, hóa thành xích màu vàng vương giả kiếm, lần thứ hai cứng rắn tiếp Ma Phong Vân bổ tới thiên ma đạo binh. Hỗn độn thần thú, công kích. Hai đại đạo bi đánh trong nháy mắt, thôi diễn ra một tia cấm chế đại trận hư thực Diệp Thần Phong không do dự nữa, quả quyết mệnh lệnh hỗn độn thần thú phát động công kích. Hỗn độn gầm. Một đạo vang động núi sông vậy thanh giống ở Diệp Thần Phong trong lồng ngực phun phát ra ngoài, dãy rùa hư không, gần trong gang tấc đánh về phía Ma Phong Vân, chấn đắc thân thể hắn run lên, thân thể không bị khống chế lui về phía sau. Đế Thiên Kiếm Quyết, Đế Giả Thiên Kiếm. Lợi dụng hỗn độn thần thú đem Ma Phong Vân đẩy lui trong nháy mắt, Diệp Thần Phong thi triển Đế Thiên Kiếm Quyết thức thứ hai, một đạo tràn đầy đế vương khí thiên kiếm từ nam chí bắc bổ ra, vỡ ra tầng tầng không gian, ở giữa không trung kéo dài ra một đạo hơn 10 thước vết rách, chém về phía Ma Phong Vân. Đại Trảm Ma Long Nhận. Ma Phong Vân phản ứng cực nhanh, Đế Giả Thiên Kiếm bổ tới lúc, hắn cấp tốc ổn định thân thể, một cước đạp tét hư không, đen kịt như mực đao mang giống một cái dương nanh múa vướt ma long, gào thét đụng vào Đế Giả kiếm trên, ngạnh sinh sinh đem đụng nát. Ngay Diệp Thần Phong thừa nhận lăn lộn mà đến lực phản chấn tiếp tục công kích lúc, hắn đột nhiên phát hiện Ma Phong Vân hóa thành một đạo tàn ảnh, tiêu thất ở tại trước mắt. Không tốt. Cảm giác được phía sau đột nhiên xuất hiện nguy hiểm, Diệp Thần Phong nội tâm căng thẳng, bản năng xoay người đánh ra một kiếm. Làm Đế Thiên Kiếm quang chạm phá không gian đánh rất lúc, lại một lần nữa rơi vào khoảng không, không có bổ tới Ma Phong Vân thân thể. Đúng lúc này, y theo dựa vào tốc độ đã lừa gạt Diệp Thần Phong, Ma Phong Vân phát động bén nhọn sát chiêu, trong nháy mắt bổ ra một sóng cao hơn một sóng, giống sóng biển vậy đao mang, cuộn trào mãnh liệt chặt chém hướng về phía Diệp Thần Phong, bức bách hắn toàn lực phòng ngự. Khí huyết lực thiêu đốt. Cứng rắn tiếc Ma Phong Vân dương ra rơi như nước thủy triều công kích, Diệp Thần Phong song trưởng chấn đắc tê dại, thân thể không bị khống chế lui về phía sau. Số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra, cuối cùng, Diệp Thần Phong bị Ma Phong Vân ngạnh sinh sinh từ giữa không trung đánh rớt hướng về phía mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái hố to. Thập phương tiên ma chạm. Đả thương Diệp Thần Phong, Ma Phong Vân thế tiến công không giảm, sẽ rách hư không thập tự kiếm mũi nhọn giống như sao rơi rơi, chắc chém hướng về phía trong hầm Diệp Thần Phong, muốn nhất cử giết hắn. Kiếm linh khôi lỗi. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong lần thứ hai triệu hoán ra kiếm linh khôi lỗi chắn trước người, chặn lại Ma Phong Vân thi triển đại sát chiêu. Bạo liệt ma đao. Huyết luyện ma đao. Đại trảm ma long nhận. Đại sát chiêu bị kiếm linh khôi lỗi dùng thân thể ngăn cản, Ma Phong Vân tiếp tục thi triển uy lực kinh khủng đạo kỹ, chắc chém hướng về phía Diệp Thần Phong, không để cho hắn một chút cơ hội thở dốc, toàn lực đưa hắn đánh giết. Bởi Ma Phong Vân thế tiến công quá mạnh, toàn bộ mặt đất bị đáng sợ đạo kỹ xé rách thiên sang bách khổng, đầy vết rách, tuôn ra phong bạo ba động không gian đều trộn loạn cả lên. Cái này Ma Phong Vân quả nhiên như ta trong tưởng tượng vậy đáng sợ, mà ma tiềm tâm dĩ nhiên là hắn phân thân, thực sự là ngoài dự đoán mọi người. Ma Phong Vân cùng ma tiềm tâm dung hợp lúc, ánh mắt sắc bén Nguyệt Trần Viễn tiểu đoán được ma tiềm tâm thân phận, cũng không khỏi được bội phục Ma Phong Vân thủ đoạn cùng tâm kế. Đúng vậy, xem ra không cần chúng ta vận dụng lá bài tẩy, Diệp Thần Phong chết chắc rồi. Tháng Hồng nhìn gặp Ma Phong Vân sấm sét kích, bị hủy diệt phong bạo hoàn toàn thôn phệ Diệp Thần Phong, gật đầu nói rằng: Hồn tinh, toàn bộ dung hợp. Lọt vào Ma Phong Vân từng đợt hung manh công kích, kiếm linh khôi lỗi năng lượng ẩn chứa cấp tốc tiêu hao. Thừa nhận áp lực thật lớn, Diệp Thần Phong không chế phệ thần não cực nhanh thôi diễn đồng thời, không ngừng đem số lớn đẳng cấp cao hồn tinh dung tiến kiếm linh khôi lỗi trong thân thể, chống đỡ theo Ma Phong Vân đánh rất hủy diệt công kích. Ma Phong Vân cầm trong tay thiên ma đạo binh không tiếc dư lực công kích thời gian một nén nhang, xuất hiện một tia lực kiệt. Lúc này, thừa nhận áp lực thật lớn Diệp Thần Phong bắt được cái này cơ hội khó được, bộc phát ra công kích mạnh nhất. Dung vào đế thiên trong kiếm, nhân khí hợp nhất từ mấy chục thước sâu trong hầm bay lên, cùng kiếm linh khôi lỗi cùng nhau xông thẳng trời cao. Làm kiếm linh khôi lỗi dùng thân thể chặn lại Ma Phong Vân chém dụng hắc sắc đao mang lúc, Diệp Thần Phong đột nhiên thiêu đốt kim bằng huyết mạch, bay về phía Long Nguyên Thánh Thành sắt biên giới vệ thần nào thôi diễn cấm chế bạc nhược điểm, muốn đánh bại cấm chế, thoát đi Long Nguyên Thánh Thành. Nhưng khi Diệp Thần Phong toàn lực đột phá vòng vây, Sinh huyết thiên bức, Nguyệt Trần Viễn, Tháng Hồng, Ma Thiên Ly đám người đồng thời động, phong kín Diệp Thần Phong phá vòng vây lộ tuyến, không để cho hắn cơ hội phá vòng vây. Ở kiếm linh khôi lỗi năng lượng hầu như hao hết, Diệp Thần Phong thụ thương nghiêm trọng lúc, hắn tao ngộ rồi các cao thủ vây công. Số tử, 2029. Chương 650, Hủy diệt Ma Châu, Bạo. Người càng ta, chết. Cả người là máu Diệp Thần Phong nhìn ngăn trở Nguyệt Trần Viễn, Tháng Hồng đám người, bạo hống một tiếng, tốc độ không giảm vọt tới một. Hắc Ma Tôn. Thấy được Diệp Thần Phong cứng rắn tiếc ma phong vân công kích đáng sợ, Nguyệt Trần Viễn hai người biết, mình bây giờ đã không phải là đối thủ của hắn, cấp tốc thiêu đốt hai trường ma phủ, triệu hoán ra hai tôn ba cấp chiến thú hoàng cảnh giới Hắc Ma Tôn, chặn Diệp Thần Phong. Mà bát cấp thiên thú Xích Huyết Thiên Bức cũng tại lúc này từ trên trời giáng xuống, phối hợp hai tôn Hắc Ma Tôn hướng Diệp Thần Phong phát động chí mạng công kích. Kim Tình Long Huyết Sư, Hỗn Độn Thần Thú. Thời điểm mấu chốt, Diệp Thần Phong đem hai đại thiên thú gọi ra, mệnh lệnh chúng nó toàn lực công kích, cùng mình phá tan chúng đây, ly khai chỗ thị phi này. Ừ, bát cấp thiên thú, cái này Diệp Thần Phong hai khế ước thú tất cả đều tiến giai. Cảm giác được Kim Tình Long Huyết Sư cùng Hỗn Độn Thần Thú bạo phát lực lượng kinh người, Nguyệt Trần Viễn đám người lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Khiếp sợ Diệp Thần Phong không chỉ ở Long Nguyên trong thu được đại cơ duyên tăng lên thực lực, hắn hai khế ước thú cũng đều được đại cơ duyên, tiến giai đẳng cấp. Ngao! Kim Tình Long Huyết Sư bạo hống một tiếng, Kim Sư huyết mạch, Long huyết mạch đồng thời bạo phát, đánh về phía Tha Duệ huyết ảnh, cấp tốc bay tới Xích Huyết Thiên Bức, cùng nó ở giữa không trung chém giết. Xích Huyết Thiên Bức tuy rằng cũng chính mình dị trùng huyết mạch, nhưng cùng chính mình hai đại huyết mạch Kim Tình Long Huyết Sư so sánh với, còn có chênh lệch không nhỏ. Rất nhanh, nó thế tiến công đã bị Kim Tình Long Huyết Sư áp chế, thân thể khổng lồ không ngừng bị sắc bén sư móng vỡ ra từng đạo vết máu. Mà Hỗn Độn Thần Thú cùng Diệp Thần Phong, Kiếm Linh Khôi Lỗi phối hợp, cũng hoàn toàn chế trụ hai đại Hắc Ma Tôn thế tiến công, toàn lực hướng cấm chế đại trận bạc nhược điểm tới gần. Nhất đọc sách sách. Diệp Thần Phong, ở đây đã định trước sẽ là của ngươi mộ địa, không muốn làm vô vị dãy rủa. Lúc này, đang đằng sát khí ma phong vân chạy tới, tiếp tục đánh rất từng đạo kinh thiên động địa lao mang, phong tỏa không gian, hung ác chặt chém Diệp Thần Phong, thế tất giết hán. Chu Tức Đỉnh. Ma phong vân cầm trong tay thiên ma đạo binh chém dụng công kích quá kinh khủng, cả người là thương Diệp Thần Phong không dám cứng gián tiếp, lập tức triệu hồi ra Chu Tức Đỉnh. Hướng Chu Tức Đỉnh trong phun nhập một cái tinh huyết, kích thích Chu Tức Hồn, tăng phúc theo Chu Tức Đỉnh lực công kích, hung mãnh đụng vào. Dầm dầm oanh. Ở Chu Tức Đỉnh toàn lực đánh dưới, Ma Phong Vân đánh rất từng đạo hát sắc đao mang bị chặn lại. Xích Lôi Châu, Thử Vong Cùng Lôi. Ngay Ma Phong Vân thở dốc một cái khí, không để ý hồn lực tiêu hao, tiếp tục công kích lúc, Chu Tức Đỉnh đắp đột nhiên mở. Dấu ở Chu Tức Đỉnh trong Xích Lôi Châu lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ bắn về phía hắn. Ung ung. Lực phá hoại rất mạnh, ẩn chứa tử đạo ý tử vong cuồng lôi ở Xích Lôi Châu trong phát tiết đi ra, giống một chương thôn phệ ngục lớn, đem Ma Phong Vân thôn phệ ở tại bên trong, điên cuồng phá hư thân thể của hắn. Mà Diệp Thần Phong bắt được Ma Phong Vân bị tử vong cuồng lôi thôn phệ trong nháy mắt, quả đoán xoay người. Hướng cấp tốc tới gần hắn Hắc Ma Tôn phát động bén nhọn công kích. Thiên đạo vô tình. Tám đạo thiên đạo văn bay vụt ra Diệp Thần Phong thân thể, hóa thành quần cuộn thiên đạo lực, gần trong gang tấc đánh về phía Hắc Ma Tôn. Đáng sợ thiên đạo lực cường thế vỡ vụn Hắc Ma Tôn đánh ra quyền mũi nhọn, đánh vào thân thể hắn, ngạnh sinh sinh đưa hắn thân thể cao lớn đánh rách tả tơi từng đạo vết rách. Muốn xem sách một ca sách. Tài quyết thất kiếm, phá diệt. Đón, Diệp Thần Phong đánh ra phá diệt kiếm quang, hủy diệt theo không gian, chém ở tại Hắc Ma Tôn đầy vết rách trên thân thể, thiếu chút nữa đưa hắn cường đại thân thể chém thành hai khúc. Hắc Ma Tôn, tự bạo. Hắc Ma Tôn bị Diệp Thần Phong đáng sợ công kích bị thương nặng, Tháng Hồng quyết định thật nhanh, dẫn bạo Hắc Ma Tôn, một nhượng thiên địa kinh biến hủy diệt lực buộc phát ra, giống cuộn trào mãnh liệt thủy triều, tịch cuốn về phía Diệp Thần Phong. Kiếm Linh Khôi Lỗi. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong mệnh lệnh năng lượng còn dư lại không có mấy Kiếm Linh Khôi Lỗi chắn trước người, ngạnh sinh sinh chặn lại Hắc Ma Tôn phát động tự bạo công kích. Nhưng vào lúc này, cùng Hỗn Độn Thần Thú kịch liệt giao thủ một. Khắc Tôn Hắc Ma Tôn đến gần rồi Diệp Thần Phong, đồng dạng tự bạo thân thể, lần thứ hai hướng Diệp Thần Phong phát động một kích chí mạng. U Quy Vỏ Rùa. Liên tục lọt vào Hắc Ma Tôn tự bạo công kích, thân ở phong bạo trung tâm Diệp Thần Phong lập tức đem có thể so với chuẩn đạo bảo hữu quy vỏ rùa lấy ra ngoài sao, chắn trước người, toàn lực chống lại. Giang giác sát. Hắc Ma Tôn có thể so với ba cấp chiến thú hoàng cao thủ, hắn tự bạo sinh ra công kích thật đáng sợ, ngạnh sinh sinh đem huyền quy vỏ rùa đánh rách tả tơi. Số lớn hủy diệt lực xuyên thấu qua vỏ rùa khe, công kích tới Diệp Thần Phong thân thể, nặng thêm theo thân thể hắn thương thế. Chết! Diệp Thần Phong ở kiếm linh khôi lỗi cùng ú quy vỏ rùa phòng ngự dưới, chặn lại hai tôn Hắc Ma Tôn tự bạo công kích lúc, Ma Phong Vân xé rách tử vong cùng lôi, hướng về phía Diệp Thần Phong chém ra hơn 10 đao, tụ tập thành một tòa tầng tầng lớp lớp đao núi, lực phá hoại kinh người đánh hướng về phía Diệp Thần Phong. Vâng! Ú quy vỏ rùa lọt vào Ma Phong Vân chém ra đao núi công kích, không huyền niệm chút nào bể nát, đáng sợ dư uy hung hăng chém ở tại Diệp Thần Phong trên thân thể, trực tiếp đưa hắn chém bay ra ngoài, có thể so với chuẩn đạo bảo thần ma khu trên hiện đầy răng khắp nơi vết đao, số lớn tiên huyết phun tung tóe đi ra. Thần phạt chi nộ. Diệp Thần Phong khống chế hỗn độn thần mục ngăn chặn thân thể trọng thương, tam đại thiên linh bay vụt ra thân thể hắn, hóa thành một viên ba sắc hủy diệt quang cầu, đánh về phía chặn nguyệt trần viễn đám người. Thiên hỏa, thiên thủy trước sau tiến giai, thần phạt chi nộ ẩn chứa lực lượng kinh khủng hơn, đánh vào nguyệt trần viễn ba người thi triển đạo kỹ trên lúc, phát tiết ra hủy diệt lực vỡ vụn ba người công kích, đưa bọn họ đẩy lui. Kim tình long huyết sư, hỗn độn thần thú, không muốn ham chiến, toàn lực đột phá vòng vây. Diệp Thần Phong đem năng lượng hoàn toàn hao hết kiếm linh khôi lỗi, cùng với hai đại đạo bảo thu vào thân thể, bắt được nguyệt trần viễn ba người bị đẩy lui thời cơ, tiếp tục đột phá vòng vây, xuất hiện ở phệ thần não thôi diễn ra cấm chế bạc nhược điểm chỗ, cầm trong tay đế thiên kiếm đâm đi tới. Mà kim tình long huyết sư, hỗn độn thần thú cũng đồng thời phát động công kích mạnh nhất, oanh kích theo cấm chế bạc nhược điểm, như muốn oanh phá. Giang giác sát, lọt vào đế thiên kiếm, hai đại thiên thú toàn lực công kích, cấm chế bạc nhược điểm phảng phất miệng thủy tinh vậy, xuất hiện số lớn vết rách, điều này làm cho Ma Phong Vân đám người sắc mặt khẽ biến. Nếu như bảy thiên la địa vong cũng không có giết chết Diệp Thần Phong, ngày ấy sau muốn giết chết Diệp Thần Phong hầu như không thể nào, mà bọn họ còn thế tất trở thành Tây Đại Lục trò cười. Thầm nghĩ kiếm. Ma Phong Vân một cái lắc mình đến gần rồi Diệp Thần Phong, toàn bộ thân thể cùng thiên ma đạo binh dung hợp cùng một chỗ, giao hòa theo 60 nói ám đạo văn, nhân khí hợp nhất chém về phía Diệp Thần Phong. Đế thiên kiếm linh, thiêu đốt. Đối mặt Ma Phong Vân thi triển phải giết một kích, thủ thương nghiêm trọng Diệp Thần Phong phải thiêu đốt đế thiên kiếm linh, trình độ lớn nhất kích phát rồi đế thiên kiếm lực công kích, nên đón. Mượn đế thiên kiếm linh kích phát lực công kích, Diệp Thần Phong cường thế chặn lại Ma Phong Vân phát động phải giết một kích, nhưng hắn trọng thương khu cũng bị trong nháy mắt bạo phát lực phản chấn bị thương nặng, hung hăng đụng vào đầy vết rách không gian cấm chế trên. Diệp Thần Phong, xuống địa ngục cho Trung Thiên sám hối đi. Nguyệt Trần Viễn nhìn bản thân bị trọng thương, cả người là máu Diệp Thần Phong đánh vào cấm chế trên vách, bạo hống một tiếng, một viên lớn chừng trái nhãn, ẩn chứa bàng bạc năng lượng hạt châu ra hiện ở trong tay hắn, bắn về phía Diệp Thần Phong. Mà Nguyệt Trần Viễn tê xuất viên này hạt châu là hắn lớn nhất đòn sát thủ, là Nguyệt gia tiêu hao cực đại tâm huyết luyện chế hủy diệt ma châu. Mỗi khỏa ma châu luyện chế thời gian đều vượt lên trước 30 năm, cực kỳ chân quý cùng kinh khủng. Không tốt. Cảm giác được hủy diệt ma châu thả ra lực lượng hủy diệt, Diệp Thần Phong quả đoán đem hai đại thiên thú triệu hoán hồi càn khôn cảnh trong, triệu hoán ra kiếm linh khôi lỗi, ôm ở trước người. Hủy diệt ma châu, bạo. Hủy diệt ma châu bắn chung kiếm linh khôi lỗi lúc nổ tung, kinh khủng lực lượng hủy diệt sụp đổ hư không, hung hăng đánh vào kiếm linh khôi lỗi trên thân thể. Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy một cực kỳ ra bản thân tưởng tượng lực lượng xuyên thấu qua kiếm linh khôi lồi đánh vào thân thể hắn trên, nhượng hắn có một loại bị dây núi đánh cảm giác, hung hăng đập hướng về phía sau đầy vết rách cấm chế trên. Thình thịch, cứng rắn cấm chế bị Diệp Thần Phong không khống chế được thân thể đập xuyên. Thương thế nghiêm trọng, vỡ tan Diệp Thần Phong phun ra số lớn tiên huyết, đập xuyên ra phá thành mảnh nhỏ không gian bích. Nặng nghê đập vào Long Nguyên Thánh Thành ngoại, chỉ còn lại có nửa cái mạng. Số tử, 2133.